Chương 4476, giết đi. Xem như tiến về thánh thành duy nhất một con đường, nơi này quanh năm đều là dấu giếm sát cơ. Những dấu ở kia núi rừng bên trong yêu thú ma vật thì cũng thôi đi, cho dù đối với một chút tán tu đến nói cơ hồ có thể muốn mạng của bọn hắn, ngày bình thường độc thân căn bản không dám một mình sáng tạo, nhưng đối với bọn hắn những này hào môn thế gia đến nói có thể liền có chút không đáng chú ý. Nhưng lúc này đây bọn hắn tiểu thư xuất hành, tiến về thánh thành, một dạng vẫn là mang không ít hộ vệ. Phòng chính là cái gì? Thương thế như thế nào? Trong xe truyền ra thanh âm êm dịu thanh thúy, không thấy kỳ nhân liền có thể đại khái đoán ra tất nhiên là một vị dung mạo không tệ nữ tử, đồng thời cái kia trong mơ hồ cao quý cùng thượng vị giả đặc hữu ngữ khí, cũng hiển lộ rõ ràng nàng này lai lịch thân phận tất nhiên không đơn giản. Cũng không phải sao, có thể để cho một vị thánh quân thiếp thân bảo hộ, chung quanh 10 cái thánh hoàng cảnh giới hộ vệ tùy hành, tất nhiên không phải cô gái bình thường. Chỉ còn lại một hơi. Lão giả ánh mắt độc ác, tại trước mặt bọn họ nằm bóng người kia, vừa rồi đích thật là đột nhiên xuất hiện, mà lại trực tiếp từ nửa không rơi xuống. Càng quan trọng hơn, cái kia đầy người máu tươi rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Liên liên hắn dạng này kiến thức rộng rãi người, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Còn sống sót. Tiểu thư, còn sống sót, bất quá xem ra thương thế rất nặng, nếu như không có người cứu hắn, không cần nơi này yêu thú động thủ, hắn cũng sống không được bao lâu. Cứu thúc là lần này toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn nhà tiểu thư người, những hộ vệ kia cùng nó nói là bảo vệ, không bằng nói chính là đi theo mà đến người hầu. Dù sao thật muốn phát sinh nguy hiểm, hắn đường đường thánh quân đầy đủ chi giữ thể diện. Những hộ vệ kia mặc dù từng cái tu vi không tầm thường, đều là thánh hoàng cảnh giới, nhưng thật muốn gặp nguy hiểm, căn bản không đáng chú ý. Bất quá tràng diện vẫn là muốn làm đủ. Bọn hắn tiểu thư lần này có thể là có chuyện quan trọng tiến về thánh thành. Cái này phô trương không thể thiếu. Đúng lúc này, trong xe ngựa liền thấy một cô gái xinh đẹp đi ra, hoàn toàn chính xác xinh đẹp tuyệt luân, khí chất cũng là thượng thừa tuyển. Vừa nhìn liền biết xuất từ danh môn mọi người. Thậm chí liền trên người nữ tử cái kia ăn mặc, liền đầy đủ để vô số người điên cuồng. Bởi vì cái kia trên thân nhìn như đơn giản một bộ váy dài, vậy mà đều tản ra khí tức cường đại, rõ ràng là đứng đầu nhất phòng ngự pháp khí. Còn có nữ tử trên đầu chu châm cây châm, càng là lưu quang chớp động, không thể nghi ngờ cũng là thời điểm then chốt công phạt mạnh đại sát khí. Từ đầu tới đuôi, lập tức bên trên nữ tử đều lộ ra một cái tin tức. Nàng xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt thế, đôi mắt chỗ sâu càng là có một tia tan không ra cao ngạo. Lại có thể có người dám ở thánh thành phụ cận động thủ. Nữ tử có chút nhíu mày. Nhìn qua cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh, rõ ràng lâm vào một chút do dự. Tiểu thư, có muốn cứu hắn hay không? Cứu thúc không dám vượt qua làm quyết định, đừng nhìn hắn là thánh quân địa vị tôn sùng, nhưng hắn biết rõ trước mắt nữ tử này thân phận, cho dù là thánh quân cũng chỉ có thể cẩn thận hầu hạ. Không rõ lai lịch, mà lại tổn thương nặng như vậy, coi như cứu trở về cũng chưa chắc hữu dụng, trực tiếp tặng hắn lên đường đi, cũng miễn đi hắn gặp những yêu thú kia hổ khẩu phong hiểm. Nữ tử lắc đầu, không có bất kỳ thương hại. Hoặc là nói loại chuyện này nàng thấy quá nhiều, hôm nay đã sớm trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Trong thiên hạ này người đáng thương quá nhiều, không phải mỗi một cái nàng đều có nghĩa vụ muốn cứu. Nói xong cũng liền không lại để ý, trực tiếp về tới trong xe ngựa, lần này nàng tiến về thánh thành là bí mật tiến về. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức này đi đường này. Thêm một người, nhiều một phần nguy hiểm. Mà lại ai cũng không thể cam đoan, những người kia nếu là biết nàng rời khỏi gia tộc, có thể hay không ở nửa đường đối với nàng động thủ. Vâng, tiểu thư. Lão giả nhẹ gật đầu, đối với tiểu thư nhà mình tình cảnh hắn tự nhiên rõ ràng, cũng minh bạch vì Hà tiểu thư sẽ như vậy lãnh huyết vô tình. Cũng không thể nói lanh huyết vô tình, hắn nhìn về phía trên mặt đất cái kia hôn mê người, nhịn không được cảm thán một tiếng, trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, nếu như là bình thường, lấy tiểu thư làm người có lẽ sẽ còn cứu ngươi, nhưng bây giờ, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không cần hắn đến động thủ, làm sao nói hắn cũng là thánh quân cường giả, tại ngoại giới đầy đủ khai tông lập phái, lập nên một phương đại giáo lao tổ cấp nhân vật. Đi, trực tiếp kết tính mạng của hắn. Đúng. Một bên hộ vệ nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy người này có chút đáng thương, nhưng người nào để bọn hắn tiểu thư lần này là bí mật xuất hành. Mấu chốt nơi này cũng không an toàn, bọn hắn tiểu thư không nguyện ý sinh thêm sự cố. Hộ vệ tiến lên, nhìn trên mặt đất hôn mê người, không chút do dự trực tiếp chính là một đao chém xuống. Hắn có thể làm, chính là giải quyết dứt khoát, trực tiếp kết thúc người này mạng, để hắn chết không có một chút thống khổ. Thậm chí hắn một đao kia xuống dưới, đều không có chuẩn bị đao thứ hai. Làm sao nói Thánh Hoàng xuất thủ? Lực đạo này nắm giữ thế nhưng là không gì sánh kịp, tuyệt đối chưa làm gì sai. Ken. Cương đại lực phản chấn, một nháy mắt liền để hộ vệ cầm đao cái tay kia vỡ nát. Thậm chí liền cả người hắn đều bị cố lực đạo kia ném bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình, thế nhưng là để những người khác chấn kinh. Tập trung nhìn vào, hộ vệ kia đao trực tiếp vỡ vụn. T. Một đám người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Còn cho là mình nhìn nhầm rồi. Lão giả càng là mắt sáng lên, khí thế cường đại nháy mắt bộc phát. Nhưng nhìn kỹ, cái kia người nằm trên đất căn bản là không có bất kỳ động tác gì, cũng không có hắn trong dự tưởng bạo khởi đả thương người. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cho rằng đây là cửu gia tới cửa, muốn lấy khổ nhục kế đến ngầm coi như bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lão giả nhìn xem cái kia bị chấn bay trở về hộ vệ, ánh mắt rõ ràng bất thiện. Mẹ nhà hắn ngươi dù sao cũng là thánh hoàng cảnh giới cường giả, giết người cũng sẽ không. Dĩ nhiên liền trong tay pháp khí đều cho làm vỡ nát. Nếu không phải đám người này đều là lão giả tự mình dạy nên, tuyệt đối không có khả năng có dị tâm. Hắn đều có chút hoài nghi hộ vệ này có phải hay không đang diễn trò. Thu già. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hộ vệ kia cũng là có khổ tự biết. Thánh Hoàng thả ở bên ngoài đó cũng là đỉnh tiêm cao thủ, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Tu vi cũng là thực sự, nhưng bây giờ người không có giết, ngược lại chấn thương chính mình. Chuyện này là sao? Động tĩnh bên ngoài cũng kinh động đến trong xe ngựa nữ tử, rõ ràng nàng có chút bất mãn, cứu thúc, chuyện gì xảy ra? Lão giả nghe vậy vội vàng cung kính vô cùng nói, tiểu thư, không có việc gì, ta vậy thì đi xử lý. Hắn cũng không lo được gỡ trách tên hộ vệ kia, tự thân lên trước, nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người, khe nhíu mày. Vừa rồi hắn còn không để ý, bây giờ nhìn nhìn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tiểu tử này nhìn qua rất trẻ, cũng không biết bị người nào truy sát đến tận đây, vì đêm dài lắm ngộng, vẫn là giết ổn thỏa nhất. Đúng vậy, coi như hắn nhà tiểu thư thiện tâm, hắn cũng sẽ đề nghị đem người giết. Nhìn trên mặt đất cái kia vỡ nát pháp khí, lão giả khẽ gật đầu, xem bộ dáng là luyện thể đại thành, bất quá vẫn là cứu không được mạng của ngươi. Nói xong trực tiếp đưa tay hóa đao. Thánh quân cường giả, giơ tay nhấc chân đều mang một sợi thiên địa ý chí biến thành đại đạo lực lượng, so với bất luận cái gì pháp khí đều khủng bố hơn. Chương 4477, giết không chết ta. Có thể làm phiền cựu lao động thủ, cũng coi là tiểu tử này phúc khí. Chết trong tay thánh quân, có thể không phải người nào đều có thể đủ hưởng thụ được. Mấy tên hộ vệ thấp giọng thì thầm, bất quá bọn hắn không có một chút đồng tình. Dù sao đầu năm nay lòng người hiểm ác, ai cũng không biết mình có phải hay không cứu lên một con rắn độc. Kết quả là phản cắn mình một cái. Giang giác. Thanh âm thanh thúy trực tiếp đánh gây những hộ vệ này suy nghĩ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy trong mắt bọn họ vô cùng cường đại, đức cao vọng trọng cửu lao giờ phút này dĩ nhiên ngây người tại nguyên địa. Cửu lao, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất tiểu tử kia vẫn còn, mặc dù khí tức rất yếu nhưng rõ ràng không chết. Chẳng lẽ cửu lao động lòng chắc ẩn? Bọn hắn từng cái sắc mặt đều cổ quái. Ngươi muốn nói bọn hắn tiểu thư động lòng chắc gần bọn hắn còn tin tưởng, nhưng muốn nói cửu lao không đành lòng. Bọn hắn 100 cái không tin. Những năm này, chết tại cửu lao trong tay người còn thiếu. Cho dù là người già trẻ em, cửu lao giết cũng chưa từng thấy một chút do dự. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa nhìn thấy, lao giả chính đưa lưng về phía lấy bọn hắn. Biểu hiện trên mặt cơ hồ vặn vẹo bên trong mang theo từng tia thống khổ. Một cái tay của hắn giờ phút này chính có chút đang run rẩy. Đúng, chính là đang run rẩy. Nhìn kỹ, lão giả cái tay kia chính hồng sưng một mảnh, xem ra bên trong xương cốt tất cả đều nát. Nát. Vừa rồi hắn một trưởng vỗ xuống, nhưng kết quả chính là người không có giết, hắn mình tay trực tiếp nát. Đường đường thánh quân, tay không chém đứt một ngọn núi đều là hời hợt, nhưng trước mắt hắn dĩ nhiên giết không được trên mặt đất hôn mê người trẻ tuổi. Cựu lao hít một hơi thật sâu. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa rồi hộ vệ kia sẽ chật vật liền trong tay pháp khí đều nát. Cuối cùng, có người chú ý tới không thích hợp. Cửu lão, tay của ngươi. Trong đó một tên hộ vệ kinh hô lên. Lão giả cũng biết giấu giếm không được, mặc dù mất mặt, nhưng vẫn gật đầu. Người này có chút cổ quái, lão phu dĩ nhiên không gây thương tổn được hắn. Có thể để cho một vị thánh quân chính miệng thừa nhận không gây thương tổn được, đây là loại nào khiến người không thể tin được một màn. Cựu lao cũng là không có cách, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hắn cũng không thể giấu giếm, bất quá ở sâu trong nội tâm lại là hiện lên vẻ hoảng sợ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, vừa rồi một trưởng kia hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh, hào nói không khoa trương. Hắn một trưởng kia có thể trực tiếp đánh giết một tôn vô thượng thánh hoàng, không tốn sức chút nào. Cựu lao đều không gây thương tổn được hắn. Lần này, đám này hộ vệ đều trợn tròn mắt. Liên liên trong xe ngựa nữ tử cũng là bị kinh động, trực tiếp từ bên trong ra. Cựu thúc. Tiểu thư, người này rất cổ quái, nhục thân không thể phá vỡ, trừ phi có đế khí, có lẽ mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Muốn đế khí mới có thể gây tổn thương cho. Trong xe ngựa nữ tử rõ ràng rất giật mình, đế khí cũng không phải rau cải trắng, liền xem như nàng, cũng không phải nói cầm thì cầm. Đương nhiên nàng trên người có cường đại hơn đế khí đồ vật, nhưng tùy tiện xuất hiện người, hơn nữa còn là trọng thương hôn mê bọn hắn đều muốn xuất ra đồ chơi kia đến động thủ, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Này người nhục thân rất mạnh, hẳn là luyện một loại nào đó cường đại luyện thể thần quyết. Bình thường thủ đoạn rất khó tổn thương hắn. Thánh quân một kích kinh khủng bực nào, liền xem như nơi này đã tiếp cận thánh thành, trong lúc vô hình tất cả mọi người nhận được áp chế, có thể như cũ không thể coi thường. Đây cũng là lão giả giật mình nhất địa phương. Đã hắn nhục thân cường đại như thế, tại sao lại thụ thương hôn mê ở chỗ này? Trong xe ngựa nữ tử hai con ngươi xẹt qua một vẻ hoài nghi, chẳng qua nếu như thật là có người muốn mai phục bọn hắn, giờ phút này sớm cần phải xuất hiện, không có khả năng yên tĩnh như vậy. Đây cũng là lão phu trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Lão giả cười khổ lắc đầu, hiện tại bọn hắn giết không được đối phương, cũng không có khả năng bước lên bại lộ hành trình phong hiểm động thủ. Tiểu thư, dù sao người này hôn mê bất tỉnh, sớm tối cũng là một chết, cần gì phải quản hắn chết sống. Dựa theo ý của lão giả, hiện tại bọn hắn cần phải nhanh một chút đuổi tới thánh thành, sự tình khác đều có thể không nhìn. Nữ tử hiển nhiên cũng là đồng ý ý nghĩ này, nhưng ánh mắt rơi trên mặt đất người kia trên thân, vừa rồi nàng vẫn chưa nhìn cẩn thận, nhưng giờ phút này xem xét ngược lại là phương tâm hơi động một chút. Cũng không phải trên mặt đất hôn mê nhiều người A Tuấn Lãng bất phàm. Coi như đúng như đây, lấy nữ tử tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng động tâm. Mà là một loại khác cảm giác rất kỳ lạ, để nàng có chút nhiều một chút do dự. Cứu thúc, đem hắn trực tiếp mang lên đi. Tiểu thư, lão giả hơi kinh ngạc, nhưng hắn còn không dám chất vấn chính mình tiểu thư quyết định, theo sau liền nhẹ gật đầu. Bất quá hắn nhìn một chút trên đất người, vẫn là ánh mắt có chút cổ quái, xem ra ngươi vận khí không tệ. Cái này chỉ có thể coi là bọn hắn trên đường đi khúc nhạc dạo ngắn, lão giả trực tiếp đem người nhấc lên, bất quá xe ngựa liền một cỗ, đừng nói người lai lịch không rõ, liền xem như lão giả cũng không có tư cách cùng tiểu thư ở cùng một chỗ. Không có cách nào phía dưới, trực tiếp đem người giao cho một tên hộ vệ, từ hộ vệ kia khiêng mang đi. Đem hắn thả ta chỗ này đi. Có thể đang muốn lên đường, đột nhiên trên xe ngựa nữ tử lại mở miệng. Cái này, tiểu thư chính là vạn kim thân thể, người này thân phận không rõ mà lại. Cửu thúc, ngươi biết tính tình của ta. Phải, là lão phu lắm mồm. Lão giả trong lòng giật mình, tiếp lấy không còn có do dự, trực tiếp đem người đặt ở trên xe ngựa, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn hai mắt, liền lui ra ngoài. Dù là trong lòng của hắn lại nghi hoặc, nhưng hắn thậm chí tiểu thư nhà mình tính tình, cũng liền không lại dám hỏi nhiều. Một đoàn người lần nữa lên đường, hành trình cũng không nhanh, dù sao con đường này không dễ đi. Trung quanh trong rừng rậm yêu thú không ít, cho dù có thánh quân tọa trấn cũng cần cẩn thận một chút. Phải biết, nghe đồn mảnh rừng núi này bên trong, có thể là có đế cảnh yêu thú ẩn hiện, mặc dù không biết nghe đồn thật giả, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Đương nhiên bọn hắn lựa chọn từ nơi này đi, cũng là che giấu hai mắt người, căn bản không ai sẽ tin tưởng, bọn hắn tiểu thư sẽ mạo hiểm từ nơi này tiến về thánh thành. Thật thuần hậu huyết khí. Trong xe ngựa, có thể nhìn ra được cùng với xa hoa. Duy chỉ có một người toàn thân đều nhuộm vết máu, nằm ở nơi đó không núp ních, có vẻ hơi không hợp nhau. Nữ tử khí chất thanh lãnh, nhưng giờ phút này lại ánh mắt lóe ra vẻ kích động cùng tham lam. Nàng sở dĩ cuối cùng thay đổi chủ ý, thậm chí để người đem một cái lai lịch không rõ nam nhân đặt ở trên xe ngựa của nàng. Vì cái gì không phải xuân tâm tràn lan coi trọng người này, mà là vì mục đích khác. Giờ phút này, liền thấy nàng ở đây thân người bên cạnh ngồi xếp bằng dưới, trong mơ hồ từ trên người nàng hiện ra một sợi huyết hồng sắc sương mù. Có lẽ có thể mượn người này trong cơ thể huyết khí, đánh vỡ trong cơ thể ta ràng buộc. Nguyên lai nàng tự nhỏ liền tu luyện một môn quỷ dị pháp môn, thậm chí biết việc này người một cái tay đều đếm ra. Cũng bởi vì cái kia quỷ dị pháp môn, để nàng tu vi cảnh giới đột bay tăng mạnh. Bây giờ càng là xa xa so người đồng lứa vượt qua quá nhiều, thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng không biết vì sao, 30 năm trước bắt đầu, nàng liền phát hiện chính mình gặp bình cảnh. Mặc kệ nàng tu luyện như thế nào từ đầu đến cuối vô pháp để thăng dù là nửa bước, cái này khiến nàng rất khủng hoảng. Chương 4478, hắn bị phi lễ rồi. Mặc dù đến nàng bây giờ tình trạng này, động một tí mấy trăm hơn ngàn năm chỉ vì đột phá một cảnh giới rất bình thường, nhưng nàng đã thành thói quen loại kia đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên không có loại kia cảm giác ưu việt, để nàng rất hoảng. Nàng không biết nguyên nhân gì, nhưng tại nhìn người nọ nháy mắt, dĩ nhiên để nàng cảm giác trong cơ thể huyết khí có chút sôi trào, cho nên mới sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngoại nhân xem ra, một cái trọng thương ngã gục người không có chút nào bất kỳ giá trị gì, nhưng ở trong mắt nàng, lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái cự đại thuốc bổ. Có thể so với bất luận cái gì tiên đan rượu dược đều không quá đáng. Đáng tiếc này người nhục thân cương đại, muốn lấy đi trên người hắn máu tươi không dễ dàng. Nữ tử khẽ cắn cánh môi, có chút thất vọng. Nàng tu luyện cái kia một môn pháp môn khá quỷ dị, chính là lấy máu tươi đúc thành. Thậm chí có thể dùng cường giả máu tươi đến luyện hóa, để thăng tự thân tu vi. Tại lúc ban đầu, nàng ỷ vào cái này đáng sợ tu luyện thủ đoạn trực tiếp cảnh giới nhanh chóng đề thăng, nhưng đồng dạng cũng là cố gắng duy trì lấy bí mật này. Nàng biết một khi bị người phát hiện, đừng nói sẽ dẫn tới ngoại giới thăm dò, thậm chí là đông đảo cái gọi là danh môn đại phái đám kia ngụy quân tử kêu đánh kêu giết. Liền xem như gia tộc của nàng cũng tuyệt đối sẽ không chứa được nàng. Hít một hơi thật sâu. Ở trong mắt người bình thường gây mũi buồn nôn mùi máu tanh, ở trong mắt nàng lại là trong thiên địa này nhất thuần hương cùng mê người hương vị. Thậm chí để nàng có chút mê say, phảng phất có được một loại xung động, để nàng muốn nào tới, hung hăng cắn một cái, đem những máu tươi kia toàn bộ hút khô. Còn tốt những năm này nàng từ đầu đến cuối đang khắc chế loại này xung động, nếu không sớm liền trở thành trong mắt người khác quái vật. Nhưng bây giờ bốn bề vắng lặng, nàng nhìn lên trước mắt hôn mê nam tử, tại khỏe miệng cái kia một vệt vết máu để nàng phương tâm phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt, rốt cục vẫn là không có thể chịu ở, trực tiếp liền sẽ tới. Lý Diệp cảm giác chính mình như là làm một thế kỷ một dạng dài dàng giặc ngộng, trong ngộng hắn phảng phất về tới địa cầu, chung quanh là quen thuộc rừng sắt thép, ngựa xe như nước, to lớn sinh hoạt áp lực cùng cái kia luôn luôn không đủ dùng ít ỏi tiền lương. Rõ ràng hẳn là hắn nhất hoàn cảnh quen thuộc có thể hắn ngược lại cảm thấy mình có chút không hợp nhau, phảng phất nơi này mới là mộng. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vị gợi cảm xinh đẹp nữ tử, treo nụ cười mê người, một bước ba xoay tới gần hắn. Thậm chí phong tình vạn trùng ôm cổ của hắn, sau đó tiên diễm ướt át mềm mại cánh môi liền in lên. Ừm. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác có chút không đúng. Thậm chí cảm giác được một loại băng lãnh xúc cảm. Trong chốc lát hết thể tất cả nháy mắt biến mất, hắn cũng từ loại kia mơ mơ màng màng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt nháy mắt, liền thấy trước mắt thêm một người. Một cái thơm ngào ngạt mềm nhũn nữ nhân, nhưng nữ nhân này lại tại thân hắn. Ta bị người phi lễ rồi. Lý Diệp trong đầu thật nhanh hiện lên một cái hoang đường ý niệm. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác không thích hợp. Bởi vì áp ở trên người hắn nữ nhân này đang liều mạng tham lam hút cho phép lấy môi của hắn, phảng phất giống là mất nước đói khát người, điên cuồng tại tác thủ. Trong lòng giật mình, Lý Diệp trong đầu nháy mắt lóe lên vô số loại ý niệm. Đừng nhìn hắn tu luyện chỉ có mấy chục năm, xa không có những đại thế lực kia đại môn phái thiên tài đồng dạng, từng cái tu luyện nói ít mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng cái này kiến thức cũng là không ít hơn bao nhiêu. Trong thiên địa này mặc dù tu luyện giảng cứu chính là nuốt ra thổ tức, cùng thiên địa ở giữa đâu đâu cũng có linh khí cầu thông thiên địa cầu nối, từ đó không ngừng gột rửa thân thể thậm chí nguyên thần cùng huyết mạch, chân chính làm được siêu phàm nhập thánh, cuối cùng phi thăng con đường thành tiên. Nhưng thế gian luôn có một đám người muốn đi đường tắt, không vừa lòng tại gò bó theo khuôn phép con đường tu luyện, muốn ban ngày phi thăng lập địa thành thánh. Bình thường nuốt ra thổ tức thiên địa linh khí, cho dù là thiên phú siêu tuyệt, cũng đừng hòng một xúc mà thành. Nhìn chung cổ kim, cái nào hoành áp thiên địa độc linh phong tao cường giả tuyệt thế, không phải từng bước một từ từ tích lũy, cho dù là còn lại không ngừng, cũng cần mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể trở nên nổi bật. Chân chính độc linh phong tao thời điểm đã sớm là mấy vạn năm về sau sự tình. Sở dĩ, tự nhiên mà vậy liền ra đời một đám bàng môn tà đạo. Muốn đi đường tắt, chẳng lẽ ta gặp được người trong ma đạo? Cái gọi là hai đạo chính tà, kỳ thật cũng không phải là đơn giản chính là phân chia người tốt cùng người xấu, mà ma đạo tự nhiên cũng là như thế. Bất quá chỉ là ma đạo người thường thường tính cách cực đoan, tu luyện thủ pháp cũng là thiên hướng về tàn nhẫn, vì lợi ích có thể liều lĩnh. Phảng phất là không có phát giác được Lý Diệp tỉnh lại, ở trên người hắn nằm sấp nữ tử chính tham lam mê luyến hút cho phép. Chỉ tiếc Lý Diệp vết máu ở khoe miệng cũng không nhiều, rõ ràng để nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất kể có phải hay không là người trong ma đạo, nàng này trên thân đều có nồng đậm mùi máu tanh. Loại khí tức kia cũng không rõ ràng, người bình thường cho dù là đại đế đều chưa chắc sẽ phát giác, nhưng hắn là người phương nào. Cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay nằm sấp ở trên người hắn nữ nhân trên người bí mật. Trong cơ thể càng là có được cùng phổ thông người tu đạo khác biệt chân nguyên, phảng phất còn cùng huyết mạch của hắn sinh ra yêu ớt cộng minh. Phát hiện này để hắn rất là kinh ngạc. Nhưng so với kinh ngạc, hắn hiện trong đầu lại là hiện ra từng tia nghi vấn. Hắn tại bị huyết hải sau khi thôn phệ, phảng phất nghe được thiên kiếm đại đế thanh âm. Bây giờ hắn phát hiện mình đã từ huyết hải bên trong ra, cũng chứng minh điểm này. Hắn cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Chỉ bất quá, Lý Diệp vừa định muốn một tay lấy trên thân nữ nhân trấn khai, nhưng lại phát hiện chính mình dĩ nhiên động đậy không được. Không đúng. Không ai giam cầm ta. Suy yếu, vô cùng suy yếu. Cơ hồ khiến hắn buồn ngủ. Cũng may hắn còn có thể kiên trì ở, nhưng tùy theo mà đến loại kia cảm giác suy yếu để hắn rất bất đắc dĩ. Bao lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Cảm giác tựa như là bị người rút khô đồng dạng. Duy nhất để hắn may mắn chính là, loại này suy yếu cũng không phải là vô pháp vãn hồi thương thế, trong cơ thể hắn đạo ấn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng rõ ràng tiêu hao rất lớn. Liên liên nói văn cùng tiên văn, đều là có chút bất ổn, cần một cái khôi phục quá trình. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp trong đầu hiện lên các loại ý niệm. Hắn từ huyết hải trốn thoát, bất kể có phải hay không là thiên kiếm đại đế cùng kinh hồng nữ đế liên thủ cứu được hắn, nhưng ít ra tránh khỏi hắn bị huyết hải triệt để đồng hóa nguy hiểm. Ma quân. Lý Diệp vô pháp quên một khắc này, ma quân mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Phảng phất một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Cho dù là hắn đã từng lần lượt đối mặt các loại địch nhân cường đại, đều xa không có ma quân mang đến cho hắn áp lực to lớn. Ta bị huyết hải thôn phệ, ma quân một dạng cũng hãm sâu huyết hải. Cũng không biết sống hay chết. Lý Diệp tạm thời đè xuống trong lòng tạp nhạp tâm tư, mặc kệ ma quân sống hay chết, đều sẽ là đời này của hắn địch nhân lớn nhất. Đúng. Địch nhân. Như là mệnh trung chú định một dạng. Thậm chí đây hết thảy, đều như cùng hắn nhóm đồng dạng kế thừa huyết hải, giống là có người tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Mà người kia, không cần đoán, Lý Diệp đều biết sẽ là ai. Người đã tỉnh. Cuối cùng, nằm sấp trên người Lý Diệp nữ tử phát giác được một tia dị dạng, nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng sắc ý. Nhưng sau một khắc, nàng này lại làn thu thủy lưu chuyển. Bởi vì nàng phát hiện Lý Diệp căn bản là không có cách động đậy. Ngươi nói, ta muốn hay không giết ngươi. Nữ tử dung mạo hoàn toàn chính xác được xưng tụng tuyệt thế, nhưng từng chữ sắc cơ. Chương 4479, ta an vị, ngươi nếu có thể giết ta tính ngươi ngư bức. Giết người diệt khẩu. Lý Diệp trong đầu nhanh chóng lướt qua ý nghĩ như vậy. Rất rõ ràng nữ tử trước mắt này tu luyện một loại nào đó cực kỳ bá đạo pháp môn, mà lại là lấy máu tươi làm dẫn. Cũng không phải nói loại này tu luyện thủ đoạn tàn nhẫn tà ác, nhưng cuối cùng vô pháp bị thế gian tuyệt đại đa số người chỗ đồng ý, cũng liền có cái gọi là tà ma ngoại đạo thuyết pháp. Vừa lúc, Lý Diệp tỉnh lại bắt gặp nàng này đang lấy loại phương thức này tu luyện một màn. Nếu như đổi là bất luận kẻ nào, thứ nhất thời gian muốn làm tự nhiên là giết người diệt khẩu, phòng ngừa bí mật của mình bị người phát hiện dẫn đến dẫn tới chính phái đại tông tiêu diệt. Nếu như ngươi muốn giết ta, sẽ không chờ tới bây giờ. Mặc dù tạm thời không thể động đậy, có thể Lý Diệp nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể mở miệng lên tiếng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, mình bây giờ đang ở một chiếc xe ngựa bên trong, thậm chí đã nhận ra bên ngoài còn có mười mấy cô không kém khí tức tùy hành. Rõ ràng là trước mắt nữ tử này hộ vệ. Cái này có thể không nhất định, ngươi thấy được ta bí mật lớn nhất, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nữ tử đôi mắt sáng lên, bất quá nhãn thần chỗ sâu cái kia một vệ sát ý vẫn chưa biến mất, tương phản còn càng ngày càng đậm. Cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa, Lý Diệp cũng tin tưởng đối phương nếu quả như thật muốn động thủ, tuyệt không bất cứ chút do dự nào. Nhưng hắn lại căn bản không lo lắng tính mạng của mình nhận uy hiếp, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá nữ nhân trước mắt này. Dung mạo không tầm thường, khí chất cũng là xem xét xuất từ danh môn mọi người, trên thân cái kia bẩm sinh cao quý không phải những tiểu gia bích ngọc kia có thể ngụy trang ra. Đây là một vị xuất thân khá cao quý nữ tử, mà lại tu vi không kém. Phảng phất là bị Lý Diệp cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nữ tử ánh mắt càng ngày càng lạnh, nếu như nói vừa rồi nàng đích sắc còn đang do dự muốn hay không giết Lý Diệp, dù sao như thế tốt một bộ có thể làm cho nàng tu luyện tuyệt hảo dược lô, không dễ tìm. Nhưng là hiện tại, nàng lại thật động sát tâm. Động sát tâm sao? Bất quá ngươi nhất định phải giết ta. Lý Diệp chỗ nào nhìn không ra nữ tử trước mắt ánh mắt biến hóa, thậm chí đều lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Xem ra ngươi tin chắc ta không sẽ giết ngươi. Nữ tử ngữ khí phát lạnh, thậm chí trong tay đã mơ hồ mang theo từng tia khí tức khủng bố bộc lộ. Cứ như vậy một nháy mắt, trên người nàng chỗ phát ra khí tức cường đại cỡ nào, thậm chí không kém thánh quân. Nhưng để nàng ngoại ý muốn chính là, Lý Diệp lại căn bản không có bất luận cái gì bối rối, tương phản còn ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá nàng. Sắc ý không sai. tu vi cũng không yếu, bất quá ngươi giết không được ta. Ngươi rất tự tin. Tự tin. Lý Diệp cười, hắn không cảm thấy mình cái này gọi tự tin, càng nhiều hơn chính là bởi vì cho dù là hắn hiện tại ở vào suy yếu nhất thời điểm, cũng không là ai đều có thể đủ tổn thương hắn. Rất rõ ràng, trong xe ngựa nữ tử bà phen mấy bận muốn động thủ, có thể cuối cùng vẫn do dự. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, ngoài xe truyền đến hỏi thăm. Hiển nhiên là vừa rồi người bên ngoài phát giác được trong xe có khí tức cường đại bộc lộ, cho nên mới sẽ lo lắng hỏi thăm một chút. Nghe được thanh âm này, Lý Diệp ngược lại là không có như thế nào, nhưng nữ tử kia lại là thân thể có chút dừng lại, tiếp lấy sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, không có việc gì. Ngoài xe ngựa, Cửu Lao có chút ngoài ý muốn, vừa rồi khí tức kia rõ ràng là tiểu thư trên thân. Thậm chí hắn cảm nhận được tiểu thư trên thân cô này sát ý. Nhưng không có tiểu thư cho phép hắn cũng không tốt đi vào xem xét, chỉ có thể nhẹ gật đầu tiếp tục đi đường. Ta bây giờ người ở chỗ nào? Lý Diệp cũng không hứng thú tiếp tục trêu chọc trong xe ngựa nữ tử, hắn hiện tại càng muốn biết mình tới địa phương nào. Đánh với ma quân một trận, lại bị huyết hải thôn phệ. Nguyệt Lan Thành như thế nào? Đông Châu các phái đám người phải chăng đã thoát ly hiểm cảnh? Ngươi bị người đuổi giết trọng thương rơi xuống tại kề bên này, dĩ nhiên không biết nơi này là nơi nào. Đối mặt Lý Diệp chất vấn, nữ tử một mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền nhíu nhíu mày lại, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bị người đuổi giết? Lý Diệp có chút kinh dị, nhưng tùy theo cũng không có giải thích quá nhiều. Cũng nên tính toán ra. Hoàn toàn chính xác coi là hắn tài nghệ không bằng người. Tại ma quân trước mặt, hắn vẫn là tu vi chênh lệch không ít, nếu không cũng sẽ không tỉnh lại huyết hải, thậm chí kém một chút bị huyết hải thôn phệ. Cũng may rất nhanh hắn liền từ trong xe ngựa trên người nữ tử biết mình người ở chỗ nào. Thánh Thành. Hoặc là phải nói đang ở tiến về Thánh Thành trên đường. Cái gọi là Thánh Thành, Lý Diệp tự nhiên từng nghe nói. Bởi vì thiên địa tam giới chín vực bên trong, chỉ có một cái địa phương mới có tư cách xưng là Thánh Thành. Trung Châu Thánh Vực à? Lý Diệp trong đáy lòng tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới chính mình từ huyết hải đảo thoát sau dĩ nhiên đi thẳng đến Trung Châu Thánh Vực, cơ hồ vượt qua ước vạn dặm xa. Đương nhiên huyết hải vô biên vô hạn, thậm chí không tại thiên địa trong tam giới, còn có vô số làm cho không người nào có thể giải thích hiện tượng quỷ dị. Có thể đem người trực tiếp ném tới ngoài ước vạn giảm, ngược lại cũng sẽ không để người quá mức kinh ngạc. Về phần trong xe ngựa nữ tử, hiển nhiên là xuất thân danh môn đại phái, chỉ bất quá tạm thời còn không biết vì sao nàng sẽ tu luyện bá đạo như vậy quỷ dị pháp môn. Dù sao loại chuyện này một khi bị phát hiện, cho dù là đế môn công chúa cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn, không chừng bị người đuổi giết. Như là Lý Diệp nói tới, không ai có thể giết được hắn. Liên liên ma quân, cuối cùng cũng giống vậy không có thể làm cho hắn chết. Trước mắt mặc kệ là trong xe ngựa nữ tử vẫn là bên ngoài những người kia, đối với Lý Diệp đến bảo hoàn toàn có thể không cần cân nhắc. Liên hắn nhục thân đều không thể làm bị thương, gì tới giết hắn nói chuyện. Ta nói qua, ngươi giết không được ta. Lý Diệp lắc đầu, mấy ngày nay hắn đều ở trên xe ngựa vẫn chưa rời đi. Dù sao hắn thương thế rất nặng, rất đến cho tới bây giờ đều không thể vận dụng bất luận cái gì một tia chân nguyên. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để hắn yên tâm thoải mái ở chỗ này chậm rãi điều tức, đồng thời còn không quên đả kích vừa xuống xe ngựa bên trên nữ tử. Ta không tin. Lục Giao khẽ cắn môi anh đào, mấy ngày nay cũng không phải là nàng lần thứ nhất nghĩ muốn giết Lý Diệp, nhưng mỗi một lần đều không có hiệu quả gì. Phảng phất nam nhân trước mắt này khó chơi, thủy hòa bất xâm. Mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, đều là không hề có tác dụng. Chính như hắn nói, chính mình không giết được hắn. Vậy ngươi tiếp tục chậm rãi nếm thử, ta trước ngủ một hồi. Lý Diệp cũng không có đi ngăn cản hắn, ngược lại là mấy ngày nay dần dần để hắn tìm được một niềm vui thú. Đồng thời cũng biết trong xe ngựa nữ tử thân phận. Lục Vương cung công chúa. Về phần cái này Lục Vương cung hắn cũng coi là nói bóng gió ra, tính là hiểu rõ một cái đại khái. Thiên điệu tam giới, từ thượng cổ hạo kiếp sau cho tới nay đều là lấy Trung Châu Thánh vực vi tôn, cho dù là các thế lực lớn luôn luôn cũng là lấy tiến vào Trung Châu Thánh vực làm vinh. Loại này địa vực kỳ thị phân chia, ngược lại để Lý Diệp nhớ tới kiếp trước trên địa cầu một chút điển cố. Đồng dạng là đế môn, Trung Châu Thánh vực đế môn không thể nghi ngờ trên bức cách liền so không phải Trung Châu Thánh vực đế môn cao hơn, đương nhiên trên chỉnh thể thực lực tự nhiên cũng càng mạnh. Trừ phi là một chút cổ xưa nhất đế môn đạo thống cùng cổ tộc, nếu không đối với Trung Châu Thánh vực người đến nói, thậm chí đều có chút không nhìn chúng. Chương 4480, hắn giống như gặp gỡ đại sự. Cái này Lục Vương Cung, kỳ thật chính là Trung Châu Thánh vực đế môn một trong. Sở dĩ tính toán ra, mấy ngày nay nếm thử muốn giết nữ nhân của hắn, còn là một vị tôn quý đế môn công chúa. Có thể cùng một vị cao quý vô cùng đế môn công chúa cùng ở một phòng, hơn nữa còn là một vị tuyệt thế phong hoa xinh đẹp giai nhân, không biết có bao nhiêu người sẽ ao ước. Có thể Lý Diệp lại tâm như chỉ thủy, so với nữ nhân hắn hiện tại càng muốn là tranh thủ thời gian hồi phục tu vi. Sau đó nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Nguyệt Lan Thành tình huống. Hắn đánh với ma quân một trận rơi vào huyết hải về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá mấy ngày nay mặc dù hắn tỉnh lại, nhưng không biết vì sao lại dị thường suy yếu, thậm chí liền đả tọa điều tức đều làm không được, thậm chí một ngày còn có vượt qua một nửa thời gian sẽ lâm vào mê man. Cũng chính là hắn tiên thể đại thành, người bình thường đừng nói giết hắn, liền để hắn pha khối ra đều làm không được, mới có thể như thế an tâm mê man đi. Ai? Ngươi làm sao? Lục Giao quả là nhanh điên rồi. Nàng không biết mình đến cùng nhặt được một cái như thế nào quái vật, mấy ngày nay nàng không phải lần đầu tiên động sát tâm, nhưng chính là giết không được nam nhân trước mắt này. Hiện tại phản mà đối phương còn yên tâm thoải mái ở trước mặt nàng ngủ thiếp đi. Nhìn dạng như vậy, ngủ được có thể thơm. Thậm chí còn có chút phát ra ngáy to âm thanh. Ngươi ngược lại là ngủ được. Thật không sợ ta thừa dịp ngươi ngủ say giết ngươi. Lục Giao hung tợn đích thì thầm một tiếng, nhưng nàng rất nhanh cũng khí thế một tiết, bởi vì nếu như nàng thật có thể làm bị thương cái này cái nam nhân, cũng không biết cái này mấy ngày biệt khuất đợi ở một bên, nhìn xem hắn mỗi ngày ngủ ngon ngọt vô cùng, ở một bên nhanh nội tiết mất cân đối. Hô hô! Rất nhỏ ngáy to âm thanh lần nữa truyền ra. Lục Giao một nhiều sợi gân xanh tại cái trán bạo khởi. Thiện tay đã chạy ra một thanh tiểu xảo trùy thủ. Cũng đừng xem thường trùy thủ này, nhìn qua như là tiểu thư khuê các đi ra ngoài bên ngoài trang trí sử dụng, nhưng đây chính là thực sự một kiện đế khí. Là đã từng một vị nào đó đế cảnh cường giả chỗ đeo đồ vật. Ta còn thực sự không tin, liền thật không gây thương tổn được ngươi. Lục Giao lần nữa nếm thử, bất quá không có hướng phía đang ngủ say Lý Diệp trái tim chờ yếu hại hạ thủ. Mà là trên cánh tay hắn vẽ một đao. Đế khí sắc bén, cho dù là đại đế cũng không dám thu liễm một thân chân nguyên lấy nhục thân tới thử đao, nhưng một đao kia xuống dưới, đừng nói vạch phá cái lỗ hổng, liền liền một tia dấu vết đều không có. Trái lại cái kia đế khí truy thủ, lại còn quyển lưỡi đao rồi. Lục Giao. Lạch cạch một tiếng, cũng không biết đây là nàng lần thứ 7 vẫn là lần thứ 8 nếm thử. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn là để người cảm thấy rất bị đả kích. Người cái quái vật này. Lý Diệp có thể không biết mình đang say ngủ thời điểm, bị người lấy một cái mới ngoại hiệu. Bất quá cũng không tính được mới, bởi vì rất sớm đã có người xưng hô hắn là quái vật. Nếu không như thế nào ngắn ngủi mấy chục năm liền miểu sát đám kia tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm cái gọi là thiên tài. Một trận đung đưa kịch liệt. Trực tiếp đem Lý Diệp từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn phát hiện trong xe ngựa chỉ còn lại hắn một người, Lục Vương cung công chúa đã không gặp tung tích. Đồng thời càng là nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Tiểu thư đi mau. Nhanh bảo hộ tiểu thư đi trước. Thanh âm kia phảng phất vô cùng kích động, rõ ràng mang theo vẻ lo lắng. Lý Diệp tự nhiên biết thanh âm này là Lục Vương cung lần này tùy hành thánh quân cường giả. không có nghĩ đến lúc này vị này thánh quân lại bị người bức đến tình trạng như thế. Hắc hắc, muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Vương cung lúc nào như thế cẩn thận từng ly từng tí, dĩ nhiên lựa chọn ngụy trang thành người bình thường, cái này thần ma sơn mạch thông qua. Muốn không phải chúng ta sớm có thai mắt đã nhận ra điểm này, nói không chừng thật đúng là bị các ngươi hổ lộ qua. Từng một ánh sáng. Ngươi nếu là dám đả thương ta nhà công chúa, thật cho rằng đến lúc đó Lục Vương cung sẽ bỏ qua ngươi hay sao? Ha ha ha. Lục Vương cung. Thật là lớn tên tuổi. Nói đến thật đúng là để người dọa đến toàn thân phát run. Một cái phách lối cuồng vọng thanh âm, mang theo nồng đậm châm trọng. Đáng tiếc, này danh đầu không dọa được bản tọa. Nếu là lúc trước Lục Vương cung thì cũng thôi đi, nói không chừng bản tọa sẽ còn cho mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ... Hắc hắc! Không cần phải nói, đám người này là hướng về phía Lục Vương cung công chúa một đoàn người tới, thậm chí có thể nói là Lục Vương cung tử địch. Chỉ không gì hơn cái này trắng trợn truy sát một vị đế môn công chúa, tại thiên địa tam giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao đế môn đạo thống xem như hôm nay ở giữa đứng đầu nhất hào môn đại phái, liền xem như suy bại cũng không phải mặc người chém giết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đế môn trừ phi chọc phải càng kinh khủng cương địch, nếu không đều có rất ít người sẽ không nể mặt mũi. Vâng! Đột nhiên một cỗ to lớn xung kích đem xe ngựa toàn bộ đánh nát, Lý Diệp càng bị từ trong đó ném bay ra ngoài. Ở giữa không trung vô ý thức muốn ổn định thân hình, nhưng lại quên mất hiện tại hắn một thân chân nguyên cơ hồ khô kiệt, liền liền đạo ấn đều không thể vận dụng. Phu phu một tiếng, Lý Diệp hung hăng đập vào mặt đất. Đồng thời cũng làm cho hắn nhìn đi ra bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hai nhóm người, trong đó một đám người đều đem một nữ tử bảo hộ tại trong đó, nhìn kỹ chính là mấy ngày nay bị hắn tức giận đến không nhẹ. Trong bóng tối tu luyện ma đạo pháp môn vị kia Lục Vương cung công chúa. Giờ phút này, bảo hộ người của hắn chỉ còn lại không tới 10 người. Mà lại mỗi một cái đều là máu me khắp người, rõ ràng từng chịu đựng một phen chém giết. Chỉ có trong đó một vị lão giả, còn tính là hoàn hảo, nhưng cũng là đến nỏ mạnh hết đà, mà lại người này vẫn là một tôn thánh quân. Cái kia toàn thân trên dưới nổi lên yếu ớt đại đạo lực lượng, cũng chứng minh điểm này. Về phần mặt khác một đám người, thì là từng cái thân mang áo đen che mặt, rõ ràng là vì không bại lộ thân phận của mình. Đám người này đến mất đi hơn 10 người, mỗi một cái đều là ánh mắt mang theo khát máu sát khí, một người trong đó rõ ràng là đám người này đầu lĩnh, đi ở phía trước, trong tay một thanh cương đao càng là nhìn thấy phía trên một giọt giọt máu tươi chính đang chảy. Có lẽ là vừa rồi trực tiếp đem xe ngựa đánh nát, Lý Diệp từ trong đó rơi sau khi ra ngoài, đưa tới song phương chú ý. Đám kia người áo đen bịt mặt vừa nhìn thấy Lý Diệp, đều là hơi sững sờ. Một người cầm đầu càng là theo sau quái tiếu, ha ha ha. Bản tọa còn muốn lấy dao công chúa điện hạ vì sao không nguyện ý rời đi, hiện tại xem ra là vì người này a. Hắn cười to không kiêng nể gì cả. Thậm chí còn mang theo mãnh liệt miệng mai, không nghĩ tới á không nghĩ tới, luôn luôn băng thanh ngọc khiết giao công chúa vậy mà lại ở bên người cất giấu một cái nam nhân. Cái này nếu là truyền đi, sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Ngậm miệng. Tiểu thư nhà ta chỉ là nhìn người này bị thương, mới đưa hắn cứu lên. Ngươi đừng muốn nói xấu. Cựu thúc trợn mắt nhìn. Thậm chí hận không thể tiến lên cùng người này liều mạng. Nhưng đừng nói cái này, đại hán áo đen vốn là tu vi mạnh mẽ hơn hắn một bậc, hiện tại hắn còn bị thương, miễn cưỡng mới có thể bảo vệ tiểu thư nhà mình, nếu như hắn tiến lên liều mạng, ai đến bảo hộ? Nói xấu? Có phải hay không nói xấu đã không có trọng yếu như vậy? Hôm nay chúng ta đã tới, liền không chuẩn bị để các ngươi sống sót đến thánh thành. Đại hán áo đen hắc hắc cười lạnh, đồng thời vung tay lên, các huynh đệ, động thủ. Trừ giao công chúa điện hạ, những người khác giết. Giết. Bảo hộ tiểu thư. Chương 4481, bị người xem như nữ làm phu. Rất rõ ràng, Lý Diệp cảm thấy mình không cẩn thận bắt gặp nhân ra hai cái thế lực ở giữa sinh tử báo thù. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, cho dù là đế môn đạo thống, cũng sẽ có tiềm ẩn địch nhân. Một khi chờ ngươi lộ ra mỏi mệt hư nhược thời điểm, liền sẽ nhảy ra hung hăng cắn một cái. Không thể nghi ngờ, Lục Vương cung khẳng định là phát sinh biến cố. Nếu không một cái cường thịnh đế môn đạo thống, tuyệt đối sẽ không có người gan to bằng trời đối với đế môn truyền nhân hạ tử thủ. Ừm, xem ra ta là dư thừa. Lý Diệp không chuẩn bị nhúng tay, cũng không phải hắn lãnh huyết, mà là mặc kệ hai bên này đến cùng là ai, đều cùng hắn không hề quan hệ. Đám người áo đen kia vậy thì thôi, hắn cũng không biết thân phận đối phương lai lịch. Liền xem như Lục Vương cung bên này, mấy ngày nay bên trong vị này Lục Vương cung công chúa thế nhưng là không ít đối với hắn hạ tử thủ, mỗi lần đều muốn cắt cánh tay của hắn, đối với máu tươi của hắn thèm nhỏ nước dãi. Chỉ tiếc, Lý Diệp cũng không muốn nhúng tay không có nghĩa là người khác liền sẽ quên hắn. Giết! Trong đó có một người áo đen, trực tiếp dẫn theo đao liền hướng phía Lý Diệp đánh tới. Nhìn tư thế kia, khẳng định là coi hắn là thành là Lục Vương cung công chúa Nam Sủng, ánh mắt kia sát ý thậm chí vô cùng kiên quyết. Lý Diệp cũng là có tính tình người, ngươi nói ta không nhúng tay vào giữa các ngươi ân oán mâu thuẫn đã đủ dễ nói chuyện, hiện tại còn chủ động trêu chọc hắn. Muốn chết! Nhìn thấy người áo đen một đao đánh xuống, Lý Diệp ánh mắt xẹt qua một tia hàn mang. Đừng nhìn hắn hiện tại chân nguyên hoàn toàn không có, đạo ấn không vận dụng được. Cũng không đại biểu hắn hiện tại chính là tay không tấc sắt yếu đối phàm nhân, trực tiếp một quyền đem đối phương cả người lẫn đao, toàn bộ hoành thành một đại đoàn huyết vụ. Nói đùa, hắn làm sao nói cũng là tiên thể đại thành cường giả, coi như chân nguyên cùng đạo ấn không dùng đến, liền hắn cái này một cỗ nhục thân đều đầy đủ cùng tiên quân vịn xoay cổ tay. Chỉ là một cái thánh hoàng cảnh giới rất rưởi, dĩ nhiên cũng dám đối với hắn động dao. Phải. Đám này người áo đen tu vi kỳ thật cũng không yếu, chí ít đều là thánh hoàng cảnh giới. Lý Diệp mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngược lại là không có cảm thấy có uy hiếp. Nhưng hắn vừa ra tay có thể sợ ngây người động thủ song phương. Lục Vương cung bên này, còn sót lại mấy tên hộ vệ cơ hồ đều đã không kiên trì nổi. Lão giả kia mặc dù coi như lợi hại nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy liền bị người áo đen chia cắt ra đến chụp một kích phá. Không nghĩ tới Lý Diệp cái này đột nhiên động thủ, trực tiếp để đám người áo đen kia dừng tay. Người này lực lượng thật là bá đạo. Cựu thúc thân là Lục Vương cung trường lão, bản thân càng là một tôn thánh quân. Ngày bình thường ngược lại cũng đã gặp không ít cái gọi là thanh niên tài tuấn. Thậm chí những kiêu ngạo kia tự phụ thiên tài yêu nghiệt. Nhưng hắn lần đầu nhìn thấy Lý Diệp lúc, vẹn vẹn chỉ là cảm thán một chút người trẻ tuổi này nhục thân cứng cỏi, tất nhiên là tu luyện qua một loại nào đó cường đại luyện thể pháp môn. Nhưng bây giờ xem xét, vê đút vò vê đút, cái này nào chỉ là cường đại luyện thể pháp môn. Đây quả thực là một tôn ma thần. Cứ như vậy một nháy mắt, Lý Diệp đã lại đấm một quyền đem cái thứ hai người áo đen hòa mình huyết vụ, với hắn mà nói thánh hoàng ở trước mặt hắn chính là sâu kiến. Vẹn vẹn dùng nhục thân lực lượng liền có thể quét ngang. Và nó, lao tử không phát huy các ngươi thật đúng là coi ta là cờ ít cờ A. Lý Diệp nguyên bản không muốn nhúng tay, có thể đám này người áo đen không biết tốt xấu. Vừa rồi đánh nát lập tức tay lái hắn từ bên trong ném đi ra bút chướng này hắn còn không có tính đâu. Bây giờ lại còn dám đối với hắn chủ động xuất thủ. Lý Diệp tính tình cũng là đi lên. Vốn là hắn liền thương thế không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp chính nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, đã đám này người áo đen không biết tốt xấu, hắn cũng không chút khách khí. Trong trước mắt, liền có mấy cái người áo đen bị hắn trực tiếp đánh nổ. Chính là nhất gọn gàng khi, một quyền đánh nổ. Quản ngươi thân phận gì lai lịch ra sao, hết thể đánh nổ. Dừng tay, cầm đầu cái kia đại hán áo đen cũng là giật nảy mình. Mẹ nhà hắn chỗ nào đụng tới mánh nhân? Làm sao nói đánh là đánh? Mà lại một quyền một cái thủ hạ của hắn. Đó cũng đều là thánh hoàng cảnh giới cao thủ. Làm sao đến trước mặt đối phương, tựa như là lính tôm tướng cua một dạng như thế không chịu nổi một kích. Giấy A. Ngươi nói cái gì? Lý Diệp nghe được thanh âm cái này mới ngừng lại được, nhưng liền vừa rồi như vậy một chút, ít nhất bị hắn đánh chết 7-8 cái người áo đen. Mỗi một cái đều là giống nhau kiểu chết, bị hắn một quyền trực tiếp đánh nổ thân thể, liền liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi, triệt để hồn phi phách tán. Đại hán áo đen nhìn xem đầy đất vết máu, khỏe miệng liên tục run rẩy. Đồng thời nhìn xem Lý Diệp ánh mắt cũng là quét qua vừa rồi loại kia khinh miệt, chỉ còn lại nồng đậm kiên kỵ. Vừa rồi bản tọa ngược lại là nhìn sai rồi, không nhận ra các hạ thân phận, bất quá các hạ liên sát ta nhiều người như vậy, đây là chuẩn bị nhúng tay chúng ta cùng Lục Vương cung ở giữa ân oán. Đại hán áo đen thần sắc ngưng trọng, bất quá mặc dù bị Lý Diệp vừa rồi sức mạnh bùng lên giật nảy mình, có thể bản thân hắn cũng không phải người bình thường, kiêng kỵ về kiêng kỵ, lại không có thể làm cho hắn dọa đến xoay người rời đi. Ngược lại tại lúc này âm trầm mở miệng cười lạnh, trong lời nói uy hiếp cùng cảnh cáo hương vị rất đậm. Nếu như là người bình thường nghe được, mặc dù sẽ trong lòng thầm giận, có thể cuối cùng sẽ lo lắng rước họa vào thân. Lục Vương cung là địa phương nào, có thể để cho Lục Vương cung đều chật vật như vậy lại là người nào, chỉ cần đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh đều có thể làm ra chính xác lựa chọn. Thiếu hiệp tuyệt đối đừng tin hắn. Tăng Nhất Quang người này âm hiểm xảo trá, nếu như thiếu hiệp nghe hắn lời nói lựa chọn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó chờ mấy người lao phu một chết, hắn tuyệt đối sẽ không để thiếu hiệp còn sống rời đi. Hiện tại rất rõ ràng, Lục Vương cung tử thương thảm trạng, những người còn lại căn bản không phải là đối thủ của người áo đen. Mà Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Dù sao vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra lực lượng kinh khủng, đám người áo đen kia bên trong trừ cái kia đại hán áo đen bên ngoài, những người khác căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp. Liên liên Lục Vương cung công chúa, giờ phút này đều là một đôi mắt dị sắc sóng lan tan. Nếu như có thể được đến máu tươi của hắn, nhất định có thể trợ ta đột phá ràng buộc. Mô đế môn công chúa nghĩ đến đây liền cảm giác tim đập nhanh hơn. Mặc dù mấy ngày nay bị Lý Diệp khí không nhẹ, nhưng giờ phút này đều là quét sạch sành sanh. Nhìn xem Lý Diệp ánh mắt cũng là càng ngày càng nhu hòa cùng cực nóng. Nhưng mà một màn này nhìn trong mắt người ngoài có thể lại khác biệt. Cái kia đại hán áo đen tại chỗ sắc mặt liền lạnh lẽo, Lục Vương cùng công chúa bây giờ vậy mà như thế ẩn ý đưa tình nhìn xem một cái nam nhân, hiển nhiên hai người quan hệ không đơn giản. Tăng thêm vừa rồi cái kia người thiếu niên là từ Lục Vương cung công chúa trong xe ngựa xuất hiện, càng làm cho hắn tin chắc phán đoán của mình. Giao muội, lúc trước ta như thế truy cầu ngươi, lại bị ngươi vô tình cự tuyệt. Bản tọa còn cho rằng ngươi một đời chỉ truy cầu vũ đạo trường sinh, không nói nhi nữ tư tình. Không nghĩ tới cái kia đều là mượn cớ. Đại hán áo đen hiển nhiên lúc trước cùng Lục Vương cung công chúa nhận biết, thậm chí còn là người theo đuổi nàng một trong. Hiện tại quả thực chính là bình dấm chua đều đánh ngã xuống đất. Lập tức trên người hắn sát ý trùng thiên. Cũng không lo được Lý Diệp người này vừa rồi triển hiện ra bá đạo lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp để đao động thủ. Lý Diệp có thể không biết mình trong lúc vô tình bị người trở thành nữ làm phu, bất quá đối phương đã động thủ hắn tự nhiên cũng là không khách khí. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng cái kia cũng phải nhìn người. Muốn giết hắn. Quả thực là muốn chết. Chương 4482, một bàn tay không giải quyết được sự tình, liền lại cho một bàn tay. Lý Diệp không muốn nhúng tay việc nhà của người khác sự tình, nhưng nếu có người chính mình đưa tới cửa muốn chết, hắn cũng không để ý tặng hắn về nhà tỉnh lại một chút. Trước mắt đám này người áo đen vốn là khí thế hung hùng. Từng cái tu vi chí ít đều là thánh hoàng cảnh giới, rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì thế lực mới có loại này lực lượng, điều động một đám thánh hoàng chính là thánh quân cấp bậc cường giả, theo đuổi giết Lục Vương cung công chúa một đoàn người. Đương nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái. Nếu như không phải địa vị thông thiên, người bình thường cũng không có lá gan kia, trêu chọc Lục Vương cung dạng này đế môn đạo thống. Đại hán áo đen tuyệt đối không kém. Thậm chí so với Lục Vương cung công chúa bên người cửu thúc đều mạnh hơn nửa bậc. Cái kia một thân khí tức cực kỳ cường hãn, rõ ràng là một tôn vô địch đại thánh quân. Loại này cường giả, đầy đủ chính mình khai tông lập phái. Thành tựu một phương đại giáo, có được trưởng khống một phiến khu vực, trở thành nơi đó tuyệt đối chúa tể. Cho dù là tại đại đế trước mặt, đều có đầy đủ địa vị, tại tam giới bên trong đều coi là một tôn đại nhân vật. Nhưng chính là như thế một vị cường giả, giờ phút này lại là đổ bình dấm chua, hai mắt bước lên lửa giận cùng sát ý. Trực tiếp đưa ra muốn chết. Đúng, liền là muốn chết. Lý Diệp thậm chí đều chẳng muốn cùng đối phương lời thừa, tại đại hán áo đen động thủ một khắc này, trực tiếp một bàn tay đánh ra. 3. Một tát này Lý Diệp đều không có ra sao dùng sức, nhưng tiên thể đại thành là khái niệm gì? Hắn còn không chỉ là vô cùng đơn giản tiên thể đại thành, mà là kinh lịch hỗn độn thế giới cùng U Minh Thiên Hà tẩy lễ sau tiên thể. So với bình thường tiên thể còn mạnh hơn rất nhiều. Đại hán áo đen nháy mắt liền cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Có thể hắn làm sao cũng không tin chính mình liền Lý Diệp cái kia nhìn qua tùy ý đánh ra một bàn tay đều không tiếp nổi. Hắn nhưng là vô địch đại thánh quân. Cho dù là đại đế tới, cũng đừng hòng như thế tùy ý đổi hắn. Người muốn chết. Tại bản tọa dạng này vô địch đại thánh quân trước mặt, còn dám khinh thường. Thậm chí Lý Diệp như vậy hứng hở phản ứng, càng làm cho hắn tức giận. Phảng phất tựa như là xem thường hắn đồng dạng, có ý tứ gì? Liền chân nguyên đều không sử dụng, thiên địa chi lực đều chẳng muốn trường khống, vẹn vẹn dùng nhục thân một bàn tay liền muốn chụp chết hắn. Đừng nói là đại hán áo đen, cho dù là Lục Giao cùng cựu thúc gặp, đều là nhịn không được kinh hô. Quá khinh thường. Tiểu tử này coi như vừa rồi giết Thánh Hoàng như là nghiền ép sâu kiến đồng dạng, nhưng tăng nhất quang cái này tặc nhân thế nhưng là vô địch đại thánh quân. Cho dù là lão phu đối đầu hắn, cũng bị hắn đè ép một đầu A. Cựu thúc nhịn không được đều muốn chửi ầm lên, nguyên bản hắn còn kinh hỉ. Nhóm người mình trên nửa đường nhặt được cái nửa chết nửa sống tiểu tử, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Có thể trợ bọn hắn vượt qua nguy cơ lần này. Không nghĩ tới trong nháy mắt, tiểu tử này cũng bởi vì tự đại muốn bị tăng nhất quang cái kia thay đổi thất thường qua sông đoạn cầu tiểu nhân đánh chết. Lục Giao càng là một viên phương tâm đều nhấc lên, nếu như Lý Diệp chết rồi, nàng tuyệt đối sẽ thương tâm vô cùng. Đây chính là lớn cỡ nào bổ tu luyện lô đỉnh. Ngươi để nàng từ nơi nào lại đi tìm một cái như thế hoàn mỹ thay thế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thánh quân động thủ căn bản vượt qua thường nhân tưởng tượng, thậm chí đã đến phản phác quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản tình trạng. Nhìn qua như là đơn giản nhất một đao bổ ra, đó cũng là đầy đủ tùy tiện chém đứt vạn trượng sơn nhạc. Lý Diệp lại nhìn cũng không nhìn, trông thấy đi lên không có chút nào khí lực bàn tay trực tiếp đem trong tay đối phương thánh binh cấp pháp khí chụp thành vỡ nát. Yếu để người đều không làm sao có hứng nổi. Lý Diệp nhịn không được nhíu mày, vô địch đại thánh quân lúc nào yếu như vậy gà rồi. Hắn còn chưa lên tiếng, bàn tay trực tiếp khắc ở đại hán áo đen trên mặt. Giang giác. Dù là có trong tay pháp khí xem như giảm sóc, một tát này cũng là thật sự, trực tiếp đem đại hán áo đen đầu toàn bộ liền đánh nổ, tựa như là bị trọng chú ý đập nát dưa hấu đồng dạng, máu tươi hốc vùng đầy đất. Lục Giao, cứu thúc cùng một đám hộ vệ. Còn chưa có chết đám người áo đen kia. Chết rồi. Lý Diệp nhìn bàn tay của mình, vừa rồi hắn thật đúng là không có ra sao dùng sức, làm sao lại chết rồi. Hắn vốn còn muốn nhìn xem chính mình lần này trọng thương tạm thời chân nguyên cùng đạo ấn không vận dụng được, liền dựa vào lấy nhục thân có thể có bao nhiêu sức tự vệ. Hiện tại xem ra, hắn có phải hay không vừa rồi nghĩ sai cái gì? Chuyện C. Vừa tui. Phu phu một tiếng, đại hán áo đen không có đầu thi thể trực tiếp quỳ trên mặt đất, là thật quỳ. Mà lại ngay tại Lý Diệp trước mặt. Bất quá mặc dù bị Lý Diệp một bàn tay trực tiếp đánh nát đầu, nhưng dù sao Lý Diệp hiện tại chỉ còn lại nhục thân lực lượng, nói mặc vào chính là khí lực so người bình thường lớn cái kia mấy trăm ngàn lần trở lên. Mặc dù có thể đánh nổ thân thể của người khác, nhưng lại dây không được nhân ra nguyên thần. Chỉ thấy cái kia thi thể không đầu bên trên, trực tiếp có một đạo nguyên thần trốn thoát. Nhìn kỹ, không phải đại hán áo đen là ai. Nhưng thời khắc này đại hán áo đen, sớm đã không có vừa rồi loại kia phách lối cuồng vọng, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nhìn xem Lý Diệp ánh mắt kia tựa như là nhìn lấy ma quỷ đồng dạng. Một bàn tay a, liền mẹ hắn một bàn tay. Thậm chí hắn đều không có kịp phản ứng, liền bị người một bàn tay đánh nổ đầu. Cái này nói ra, ai tin? Hắn là Thánh Quân A. Vô địch Đại Thánh Quân A. Không phải đám kia tùy tiện dẫm liền có thể chết một mảnh sâu kiến võ hoàng A. Xem ra còn chưa ngọn củ tỏi. Thấy đại hán áo đen nguyên thần bay ra, Lý Diệp ngược lại là không ngoài ý muốn, bất quá đã một bàn tay không giải quyết được, vậy liền lại đến một bàn tay. Tuy nói lực lượng của thân thể không có chân nguyên tốt như vậy dùng, càng không đạo ấn như vậy thiên biến vạn hóa trưởng khống thiên địa đại đạo. Nhưng thắng ở đơn giản thẳng thắn, mà lại liền xem như nguyên thần, một dạng cũng không phải đánh không chết, Lý Diệp cảm giác chính mình lại đến đi phiến một bàn tay, hẳn là có thể đem đại hán áo đen nguyên thần trực tiếp đánh nổ. Cũng mặc kệ đối phương đến cùng là ai, Lý Diệp không chờ đối phương mở miệng, tiến lên lại một cái tát. Đại hán áo đen trực tiếp đều nhanh đi tiểu. Nơi nào còn có cái gì anh hùng khí khái? Ý niệm duy nhất chính là chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Dùng sức chạy. Liều mạng chạy. Trước mắt tiểu tử này là cái quái vật. Không. Hắn căn bản cũng không phải là người. Mà nhìn thấy Lý Diệp thế mà đánh nổ nhân ra đầu còn ngại không đủ, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt liền nguyên thần đều muốn tiêu diệt. Bên này lão giả cửu thúc quá sợ hai dưới, liền mở miệng, thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, lưu hắn một lệnh chúng ta còn hữu dụng chỗ. Phốc phốc. Lý Diệp một tát này trực tiếp đem đại hán áo đen nguyên thần ở giữa không trung đập nát, lúc này mới quay đầu khẽ như mày, vừa rồi ngươi nói cái gì? Cửu thúc. Đại hán áo đen lần này xem như triệt để hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Cho dù là đại la thần tiên hạ phàm đại khái cũng không có biện pháp. Sau đó liền thấy đám người áo đen kia cơ hồ nháy mắt đánh mất sĩ khí, cái này còn thế nào chơi? Đại hán áo đen dạng này cường giả, thế mà bị người dễ dàng một bàn tay đánh nát đầu, tiếp lấy một bàn tay đập nát nguyên thần. Bọn hắn đám người này mặc dù đều là thánh hoàng, nhưng tại loại quái vật này trước mặt, đại khái cùng giẫm chết một con giun dế không có khác biệt lớn. Ngắn ngủi nháy mắt, còn sống nhưng hắc y hệ nhân kia trực tiếp giải tán lập tức. Trốn. Chương 4483, yếu như vậy, khẳng định là giả đại thánh quân. Người áo đen khí thế hung hùng, nhưng trốn thời điểm lại là chật vật không chịu nổi. Đại khái liền người sau lưng bọn họ đều không nghĩ tới, dưới tay mình đám người này vậy mà lại rơi vào kết cục này. Một vị đại thánh quân cùng một đám thánh hoàng phục kích. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng thất bại. Lại không phải đi ám sát một vị đại đế, chút người này tay đổi ai gặp gỡ đều muốn cựu tử nhất sinh. Chính như là Lý Diệp từ trên xe ngựa ngã xuống trước đó, Lục Vương cung một đoàn người liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Ai ngờ đến, đột nhiên xuất hiện một cái Lý Diệp, 2-3 lần, trực tiếp liền để người áo đen toàn bộ sụp đổ. Không được. Bọn hắn muốn trốn. Nhìn thấy đám người áo đen kia muốn chạy. Cửu thúc tại chỗ liền giận quát một tiếng, thiếu hiệp. Trục triệu không thể để cho bọn hắn chạy. Bằng không thì tiểu thư hành tung liền bị bại lộ. Hắn cũng là sốt ruột, lần này Lục Vương cung gặp đại biến. Lục Giao vội vàng tiến về thánh thành hơn nữa còn là cải trang điệu thấp đi đường. Chính là vì không bị bại lộ tung tích. Nếu để cho bọn hắn đều chạy. Bọn hắn trước đó hết thể cố gắng đều đem uổng phí. Có thể Lý Diệp lại không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, người áo đen có chạy hay không cùng hắn có liên can gì. Hắn giết mấy cái người áo đen là bởi vì đám người kia không có mắt chạy tới muốn giết hắn, cái kia đại hán áo đen cũng là chính mình muốn chết, bằng không thì hắn thật đúng là lười động thủ. Về phần cái khác người áo đen, có chết hay không, trốn không trốn. Phảng phất cùng hắn quan hệ không lớn. Thiếu hiệp ngươi. Nhìn Lý Diệp lạnh lùng ánh mắt, cựu thúc toàn thân run lên, trước đó hắn còn có thể lúc lắc thánh quân giá đỡ, nhưng bây giờ hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Lý Diệp liền có thể nghĩ đến vừa rồi đại hán áo đen tử trạng, vội vàng dùng mình một cái, không tại cương cầu. Rất nhanh, cứu thúc một đoàn người cùng mấy cái kia hộ vệ coi như phản ứng nhanh, xuất thủ trực tiếp đem đám người áo đen kia một mẻ hốt gọn. Nhất là cứu thúc, giờ phút này có thể nói là đem vừa rồi lửa giận thỏa thích phát tiết. Đám người áo đen kia mặc dù tu vi không kém nhưng so với cựu thúc dạng này đại thánh quân vẫn là kém xa, cơ hồ toàn bộ bị giết. Nhưng tương tự, Lục Vương cung lần này tổn thất cũng rất lớn. Tuy hành hộ vệ chỉ có 5 người còn sống, những người khác tại mới vừa rồi bị giết, liền liền cựu thúc đều trên thân bị thương. Cũng may thánh quân bản thân khôi phục tốc độ xa vượt xa bình thường người tưởng tượng. Tạm thời đem sự tình giải quyết về sau, cựu thúc mấy người lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt coi như hoàn toàn khác biệt. Nhất là đã từng một đao nghĩ muốn giết Lý Diệp cái kia tên hộ vệ, giờ phút này may mắn không chết, nhưng bây giờ nhìn qua Lý Diệp ánh mắt đại khái cùng nhìn xem quái vật không sai biệt lắm. Thậm chí hắn còn may mắn, lúc ấy may mắn cái quái vật này còn hôn mê, bằng không thì hắn đâu còn có mạng tại. Cứu thúc một dạng như thế, trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Vừa rồi đa tạ ít chút xuất thủ cứu rút. Lục Vương cung tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Nói đến đúng là như thế, nếu không phải Lý Diệp xuất thủ trực tiếp giết cái kia đại hán áo đen, liền bọn hắn những này người. Thật không biết có hay không mạng còn sống rời đi. Dù là có thể đào tẩu, đại khái là cựu thúc cưỡng ép mang theo tiểu thư nhà mình giết ra khỏi chúng đây, nhưng những người khác là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói này, ngược lại là xuất phát từ chân tâm, hơn nữa còn là mang ra Lục Vương cung tên tuổi. Đế môn đạo thống bảng hiệu, hành tẩu bên ngoài đích thật là dùng tốt phi thường, người bình thường nghe tất nhiên cho mấy phần mặt mũi. Nhưng Lý Diệp lại một chút phản ứng đều không, thậm chí đều không hứng thú biết giữa bọn hắn ân oán. Lạnh lùng như vậy phản ứng, cũng làm cho cựu thúc sắc mặt xấu hổ, có thể hắn lại không dám nổi giận, bởi vì cái gọi là nắm đấm lớn người có lý, hiện tại Lý Diệp trong mắt bọn hắn chính là loại người này, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Tạ ơn! Lục Giao thân là Lục Vương cung công chúa, lúc này cũng là tiến lên. Gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng, làn thu thủy lưu chuyển phong tình động lòng người, đôi tròng mắt kia càng là hàm ẩn lấy từng kia phức tạp. Lý Diệp cường đại vượt qua tưởng tượng, để nàng lại là kinh hỉ lại là khó xử. Bởi vì nàng thế nhưng là đem Lý Diệp xem như đánh vỡ ràng buộc hy vọng. Hiện tại xem xét, trừ phi nàng muốn cùng vừa rồi cái kia đại hán áo đen một cái hạ tràng, nếu không sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này. Nhưng nói đến dễ dàng làm coi như khó khăn. Các ngươi là Lục Vương cung người. Lý Diệp hiện tại quan tâm nhất cũng không phải Lục Vương cung ân tình, thuận miệng liền vì một câu, lúc nào đế môn đạo thống người rác rưởi như vậy, thế mà bị cái loại người này truy sát. Đúng vậy, trong mắt hắn đích thật là phế vật. Nhưng cái này lời nói lại làm cho Lục Giao gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ xấu hổ. Thậm chí có một loại bị người ở trước mặt nhục nhã cảm giác, bầu không khí lập tức liền trở nên tế nhị. Trông thấy tiểu thư nhà mình kinh ngạc, cựu thúc liền vội mở miệng, thiếu hiệp có chỗ không biết, tiểu thư của chúng ta lần này là bí mật tiến về thánh thành, sở dĩ không tới nhiều ít hộ vệ, mà lại đám người kia địa vị cũng không nhỏ, liền vừa rồi cái kia đại hán áo đen tên là Tăng Nhất Quang, là phụ cận nổi danh cường giả. Càng là một tôn đại thánh quân. Liền xem như lão phu, cũng kém hắn nửa bậc. Hai người cùng vì đại thánh quân, bất quá hiển nhiên cựu thúc yếu nửa bậc. Ngụ ý, một vị vô địch đại thánh quân cùng một đám thánh hoàng phục kích bọn hắn có thể sống lấy thế là tốt rồi. Cái gì gọi là phế vật? Đế môn đạo thống mặc dù ra đại nghiệp đại, có thể cũng không phải người nào đều là cao thủ. Lại nói lần này bọn hắn chỉ có ngần ấy người, hiểm tượng hoàn sinh cũng thuộc về bình thường A. Đại Thánh Quân. Liền vừa rồi người kia. Lý Diệp hoàn toàn chính xác nghe hắn tự thành cái gì vô địch Đại Thánh Quân, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng. Đúng, người này đã từng xuất từ ta Lục Vương cung môn hạ, coi như tính là tiểu thư của nhà ta sư huynh, thiên phú siêu quần, không đến 3.000 tuổi liền bước vào thánh quân cảnh giới. Chỉ tiếc cuối cùng như phản ta Lục Vương Cung, hiện tại còn trái lại nghĩ muốn gây bất lợi cho tiểu thư nhà ta. Nói đến việc này cựu thúc liền lòng có nộ khí. Nói mặc vào, cái này đại hán áo đen chính là tiêu chuẩn Bạch Nhãn Lang. Lục Vương Cung thành tựu hắn, sau đó quay đầu liền phản bội sư môn, còn trả đũa. Thì ra là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, nhưng theo sau một câu, lại làm cho cựu thúc mấy người toàn bộ kém một chút không có bị chính mình nước bọt sặc chết. Loại này rác rưởi cũng coi như đại thánh quân, ta xem là giả mạo đem. Dựa theo Lý Diệp ánh mắt, đại thánh quân lại không tốt đó cũng là thánh quân bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tỉ như hắn nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân A, Diệp gia Diệp Hoàng Cực A, chính là trong đó người nổi bật. Nhưng vừa rồi cái kia đại hán áo đen, quá yếu. Liền hắn một bàn tay đều chịu không được, loại này cũng coi như đại thánh quân, cái kia đại thánh quân quả nhiên là đầy đất chạy, không đáng giá. Đúng, người kia tuyệt đối là giả đại thánh quân. Bước lên, giả mạo. Cựu thúc hít một hơi thật sâu, nếu như tăng nhất quang là giả mạo đại thánh quân, cái kia hắn tính cái gì? Sơn trại. Nơi này cự ly thánh thành vẫn còn rất xa. Lý Diệp cũng không muốn biết Lục Vương Cung xảy ra chuyện gì, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đuổi tới Thánh Thành. Sau đó tìm tới truyền tống đạo đài, trở lại Đông Châu. Nguyên bản lấy tu vi của hắn, muốn trực tiếp vượt qua Trung Châu Thánh Vực cùng Đông Châu cũng không khó, phối hợp không gian đạo ấn thậm chí cần 2-3 ngày thời gian liền có thể vượt ngang ước vạn dặm. Nhưng bây giờ hắn tạm thời không vận dụng được, dù là nhục thân mạnh hơn. Hắn cũng không thể hoành độ hư không a. Sở dĩ, thánh thành bên trong những có thể kia thời gian ngắn vượt ngang truyền tống đạo đài, trở thành hắn lựa chọn duy nhất. Chương 4484, Thánh Thành, Nhân Tạo Tiên Cảnh. Trung Châu Thánh Vực, từ xưa chính là hướng thánh giả trong suy nghĩ thánh địa. Càng đừng nói cái kia to lớn vô cùng thánh thành, cơ hồ phảng phất một mảnh quốc độ một dạng bao la. Lý Diệp rất sớm đã từng nghe nói liên quan tới Trung Châu Thánh Vực cùng Thánh Thành nghe đồn, cũng biết vì sao nơi này được khen là hướng thánh giả thánh địa. Xa xa nhìn lại, Trung Châu Thánh Vực địa vực bao la, nhưng là tại trung tâm nhất lại là một tòa to lớn vô cùng dãy núi. Dãy núi kia từ xa nhìn lại tựa như là liên tiếp lấy thiên địa lượng giới cầu nối, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Thậm chí có rất nhiều liên quan tới tòa dạng núi này truyền thuyết. Ở đằng kia chỗ cao nhất chính là tiến vào trong truyền thuyết tiên giới nhập khẩu. Đó chính là Thánh Sơn. Cũng là bởi vì Thánh Sơn tồn tại, Trung Châu Thánh Vực mới có thể trở thành thiên địa tam giới chín vực nhất khu vực hạch tâm. Nơi này thiên địa linh khí là địa phương khác hơn gấp 10 lần. Lục Vương Cung một đoàn người, rốt cục tiếp cận Thánh Thành. Cho dù là xuất thân tự đế môn đạo thống, nhìn thấy như thế hùng vị tràng diện cũng là nhịn không được từ đáy lòng cảm thán. Lục Giao khẽ ngẩng đầu, nàng là cao quý đế môn công chúa, nhưng đế môn mặc dù cao quý, nhưng tại Trung Châu Thánh Vực nhất là tại cái này Thánh Thành lại cũng không thấy như vậy có tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thánh Thành là trên đời này cường giả nhiều nhất, cũng là các lớn cường đại môn phái tụ tập địa phương. Thậm chí ở đây bởi vì thiên địa linh khí dồi dào, là tam giới chỗ tốt nhất, sở dĩ đản sinh ra cường giả cùng thiên tài cũng là chỗ nào cũng có. Tại ngoại giới, đế môn công chúa thân phận đầy đủ lẻ người. Nhưng là ở đây, mặc dù giống nhau cũng coi là thân phận hiển hách, nhưng không có loại kia ỷ thế hiếp người vô liếng. Hoàn toàn chính xác linh khí vượt xa khỏi địa phương khác. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn hắn vẫn chỉ là tại Thánh Thành bên ngoài, liền có thể cảm nhận được loại kia phảng phất linh khí hóa mưa giống nhau cảm giác, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là ảo giác. Nơi này linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng còn không có cách nào triệt để linh khí hóa thành sương mù, bao phủ lại phiến thiên địa này. Mà lại loại hiện tượng này rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, Lý Diệp mắt sáng như đuốc, trong mơ hồ đó có thể thấy được tại phiến thiên địa này chung quanh. Phảng phất có được một tòa vô cùng to lớn trận pháp bao phủ. Chính là tòa trận pháp kia quan hệ, mới để trong này tạo thành loại này động thiên phúc địa hiệu quả. Tam giới vô số người đều mộng tưởng lại tới đây, dù chỉ là tùy tiện an thân tìm chỗ ở, tu luyện hiệu quả cũng đầy đủ so ra mà vượt một chút đại giáo động thiên phúc địa, thậm chí có thể so với đế môn chân truyền đệ tử có khả năng hưởng thụ tu luyện đãi ngộ. Cưu Thúc ở một bên cười nói, đồng thời cũng là ao ước. Thân phận của hắn kỳ thật không thấp, bất quá thánh thành không phải người bình thường có thể tới, không khỏi là thân phận địa vị hiển hách người, mới có tư cách ở đây ngủ lại. Đúng. Thánh thành rất lớn, nhưng lại lớn đó cũng là sói nhiều thịt ít. Xem ra các ngươi rất hướng tới thánh thành. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, trước kia hắn chưa từng tới Trung Châu Thánh Vực không biết tình huống nơi này, nhưng bây giờ xem xét phía dưới, hoàn toàn chính xác đáng giá xưng là hướng thánh giả thánh địa. Liền cái này thiên địa linh khí nồng độ, liền không uổng công chuyến này. Trong thiên hạ người nào không hướng tới? Liền nói cái kia thánh thành bên trong, tuy tiện một chỗ dinh thự cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được, cho dù là thánh quân cũng đảm đường không nổi, đừng nói chi là thánh sơn dưới chân. Nghe nói không ít đại đế liền chuyên môn tại dưới thánh sơn mở ra tiểu động thiên, xem như lối ra. Thánh sơn, không thể nghi ngờ là Trung Châu thánh vực thánh địa. Liền đại đế đều chỉ có thể tại chân núi mở tiểu động thiên, có thể nghĩ. Lý Diệp lại nghe sau thần sắc lóe lên, hai đại thánh địa liền trên thánh sơn. Từ xa nhìn lại, thánh thành đều bao phủ tại một mảnh tường vân dưới, mà thánh sơn càng giống là từ bên trên quan sát thương sinh đại địa, như là thần linh giống nhau cao cao tại thượng. Mà lại dù là còn chưa tới gần, Lý Diệp đều có thể nhìn ra được cái kia trên thánh sơn cái kia nồng đậm tường vân kỳ thật đều là thiên địa linh khí biến thành. Cái kia muốn loại nào nồng đậm mới có thể để cho thiên địa linh khí hóa thành như thế độ dày tường vân. Cái kia thân ở tại thánh sơn bên trên người, quả thực thật như là tiên cảnh một dạng. Loại này linh khí mức độ đậm đặc, cho dù là thời đại thượng cổ cũng xa kém xa. Xào đoạt thiên công. Cũng không phải nói thời đại thượng cổ thiên địa linh khí cùng hiện tại so sánh không bằng. Dù sao thánh sơn loại này phảng phất tiên cảnh một dạng hoàn cảnh là người vì sáng tạo ra đến, mà lại là cưỡng ép cướp đoạt xung quanh thiên địa vô số thiên địa linh khí mới tạo thành. Cách làm này, không thể nghi ngờ là dùng thiên địa tam giới vô số người có thể hưởng thụ thiên địa linh khí, toàn bộ đến cung cấp cho thánh sơn cùng thánh thành một phần nhỏ người. Đại nhân xem ra cũng từng nghe nói hai đại thánh địa. Cưu Thúc giờ phút này không dám chút nào tại Lý Diệp trước mặt bảy thánh quân giá đỡ, thậm chí có chút không người cung kính vô cùng. Thế giới này cường giả vi tôn, hắn loại thái độ này không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí dọc theo con đường này, liền thân vì Lục Vương cung công chúa Lục Giao, đều là bảy ngay ngắn thái độ. Bọn hắn không dám chọc giận Lý Diệp, đồng thời cũng may mắn Lý Diệp cũng không phải là loại kia giết người như ngóe. Tính tình cổ quái tà đạo cường giả. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, đại danh đỉnh đỉnh. Lý Diệp tự lẩm bẩm, hắn còn nhớ rõ lúc trước cái kia tự thành Võ Thần Sơn sứ giả xuất hiện ở trước mặt hắn, thái độ loại nào kiêu căng, phảng phất tựa như là bố thí một dạng ngôn ngữ, phảng phất có thể bị Võ Thần Sơn chọn chúng là cỡ nào lớn lao vinh hân cùng may mắn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Võ Thần Sơn tùy tiện ra một vị sứ giả, chính là thiên đế cảnh tu vi. Từ Lục Vương cung người trong mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn đối với hai đại thánh địa kính như thần minh. Đế môn đạo thống người còn như vậy, có thể nghĩ ở trong mắt người bình thường, hai đại thánh địa địa vị siêu nhiên ngoại vật, tựa như là thần linh ở nhân gian người phát ngôn đồng dạng. Trên thực tế, kể từ khi biết hai đại thánh địa lai lịch cùng bọn hắn phía sau tổ giới tồn tại, Lý Diệp liền không có như vậy kỳ quái. Ở trong môi trường này tu luyện, cho dù là đầu lợn, đều có thể siêu phàm nhập thánh. Lý Diệp khinh thường cười một tiếng, chính như hắn nói tới, Trung Châu thánh vực cơ hồ cướp đi tam giới phần lớn thiên địa linh khí, thậm chí lấy thánh sơn làm trung tâm trở thành một mảnh tiên cảnh chi địa. Cùng so sánh, cho dù là đế môn đạo thống cái gọi là động thiên phúc địa bên trong hoàn cảnh, ở đây lại cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Đại nhân nói đúng lắm, đây cũng là vì cái gì tam giới các nơi người đều mơ ước tiến vào thánh thành, có thể lưu tại nơi này tu luyện nguyên nhân. Nhìn qua xa xa thánh thành, Lý Diệp lại là nhớ tới đời trước, sao mà tương tự. Đồng thời hắn còn phát hiện, thánh thành chỗ phiến thiên địa này, cũng chính là Trung Châu thánh vực phảng phất có được lớn lao trấn áp lực lượng. Trong phiến thiên địa này, tất cả mọi người lực lượng đều sẽ bị áp chế, liền xem như võ hoàng đến nơi này, nhìn qua cũng liền cùng phàm nhân hạ giới không có gì khác biệt. Cho dù là thánh quân, đều nhận trong lúc vô hình áp chế, cho dù là ngự không phi hành đều không thể làm được. Xem ra bao phủ tại phiến thiên địa này trận pháp kia, không chỉ là cướp đoạt thiên địa tam giới ở khắp mọi nơi linh khí, còn có trấn áp công hiệu. Đương nhiên, loại này trấn áp hiệu quả cũng không phải là tuyệt đối, vẹn vẹn chỉ có thể đối với thánh quân phía dưới người hiệu quả rõ rệt. Tu vi đến thánh quân sau mặc dù cũng hữu hiệu quả nhưng đã không có rõ ràng như vậy, mà đế cảnh cường giả, căn bản không bị ảnh hưởng. Cường giả vi tôn. Đây thật là đi đến đâu, đều áp dụng A. Chương 4485, Bảy Đại Đế Cung. Càng đến gần thánh thành, trong lúc vô hình cái kia cỗ uy áp liền càng ngày càng rõ ràng. Ngay từ đầu dù là liền xem như võ hoàng còn có thể không thèm để ý chút nào, nhưng dần dần cho dù là cựu thúc dạng này thánh quân, cũng hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên giống như nghe đồn, thánh thành từ xưa liền có thượng cổ tiên trận thủ hộ, sở hữu đến nơi này người đều phải bị tiên trận áp chế. Thánh thành gần trong gang tấc, có thể nhìn thấy có vô số giống như bọn hắn, từ tam giới các nơi mà đến người, mang theo kích động cùng tâm tình hưng phấn, tiến về thánh thành. Thậm chí một số người còn lộ ra không ít cười nhạo, tựa như nhà quê vào thành đồng dạng. Lục Vương cung một đoàn người cũng không phải là quá dễ thấy, lẫn vào trong đám người càng là sẽ không để cho người chú ý. Thiên địa linh khí nồng độ đã đến trình độ này sao? Lý Diệp cảm thụ được loại kia đâu đâu cũng có linh khí, cũng hơi hơi cảm thán. Hắn trên trận đạo tạo nghệ không thấp, mặc dù không thể nói cùng những thượng cổ kia tiên tông thánh địa trận pháp đại sư so sánh, nhưng bình thường thượng cổ đại trận trong tay hắn, một dạng có thể tiện tay bày trận. Nhưng trước mắt loại này cơ hồ bao phủ toàn bộ Trung Châu thánh vực thượng cổ tiên trận, lại vượt ra khỏi năng lực của hắn bên ngoài. Nếu như có thể đem tiên trận này học được, sau đó tại thiên ngoại thiên bày ra loại này trận pháp, có lẽ triệu năm về sau, nơi đó sẽ là tòa thứ hai văn danh thiên hạ thánh thành. Lý Diệp có chút tâm động, nhưng rất hiển nhiên thánh thành sừng sững ngàn vạn năm, có thể phát hiện thánh thành bí mật người khẳng định có rất nhiều. Không, hẳn là cái này căn bản cũng không phải là bí mật. Nhưng đến bây giờ đều không có người có thể học trộm thành công, cũng mang ý nghĩa muốn xem mèo vẽ hổ, độ khó cơ hồ có thể so với lên trời. Lớn nhất khả năng, cả tòa tiên trận hạch tâm ngay tại ở cái kia bên trong ngọn thánh sơn, thậm chí ngay tại ở hai đại thánh địa trong tay. Tiến vào thánh thành cũng không phiền phức, thậm chí cả tòa thánh thành hoàn toàn chính là kiểu mở rộng, khắp nơi có thể thấy được từng đạo quang hoa rơi xuống đất. Tất cả mọi người quy quy củ củ vào thành. Đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút khí thế bất phàm, phô trương cực lớn người ra vào. Những người kia không khỏi là lộ ra khủng bố khí tức, cho dù là bên người tùy hành người đều là đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, tu vi kinh người. Những là ai kia? Lý Diệp khẽ nhíu mày, tất cả mọi người là quy củ đi vào thánh thành. Có thể như cũ có người ngự không mà đi, còn có người ngồi cường đại yêu thú lôi kéo chiến xa tiên thuyền, phô trương rất lớn. Đại nhân, những đều là kia thánh thành bên trong bảy đại đế cung người. Bảy đại đế cung. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hiển nhiên cái này bảy đại đế cung địa vị cực lớn, mặc dù hắn mới đến nhưng cũng mơ hồ nhìn ra thánh thành nhìn như hướng tam giới chín vực rộng mở, có thể như cũ có nghiêm khắc giai cấp phân hóa. Cũng tỉ như bọn hắn những này người, không thể nghi ngờ tại thánh thành bên trong thưa thất bình thường. Cho dù là một vị thánh quân đến thánh thành, cũng không dám nói đi ngang, đều là quy củ không dám chút nào vượt qua. Nhưng có ít người lại khác, cũng tỉ như cái này bảy đại đế cung. Đại nhân, cái này bảy đại đế cung chỉ chính là thánh thành cường đại nhất 12 cái đế môn đạo thống, cũng được xưng làm 12 ngày tông. Thiên tông. Lý Diệp minh bạch tới, cái này cái gọi là bảy đại đế cung kỳ thật chính là 12 cái có được thiên đế tọa trấn thiên tông đế môn. Tam giới chín vực đại đế liền coi là một phương hào cường, có được một phiến thiên địa, danh xưng chúa tể. Mặc dù tại cái này thánh thành đại đế cũng không tính cao cấp nhất, nhưng thiên đế không thể nghi ngờ chính là đứng tại đứng đầu nhất tồn tại. Dù sao chư thiên vạn giới trừ hai đại thánh địa bên ngoài, thiên đế cộng lại mới nhiều ít người. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền từ cựu thúc trong miệng biết được, cái gọi là bảy đại đế cung hoàn toàn chính xác địa vị rất lớn. Không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ thiên đế tọa trấn đơn giản như vậy, thậm chí còn cùng hai đại thánh địa có mật thiết liên hệ. Nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, trong đó còn có hai cái đế cung nói đến thế nhưng là lao bằng hưu. Chính là cửu trọng thiên cùng dược gốc. Bây giờ cái này bảy đại đế cung lấy cửu trọng thiên cường đại nhất, cũng coi là bảy đại đế cung đứng đầu. Tính đến cái khác sáu cái đế cung, người bình thường tại thánh thành cũng không dám trêu chọc đế cửa cung hạ người. Cửu thúc mặc dù là thánh quân, có thể đang đàm luận lên bảy đại đế cung thời điểm cũng là không khỏi lộ ra từng tia hướng tới cùng kính sợ. Lục vương cung tại thánh thành bên trong, có một tòa dinh thự, hiển nhiên muốn tại thánh thành nắm giữ như thế một tòa dinh thự cũng không đơn giản, cũng chính là một chút đế môn đạo thống cùng đại giáo, mới có thể như thế tài đại khí thô. Đại nhân, nếu như không chê, có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Lý Diệp trước đó triển hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác để lục vương cung người tương đương kính sợ, như thế một vị cường giả mặc dù lai lịch cổ quái, nhưng có thể kết giao dù sao cũng so kết thủ càng đáng giá tranh thủ. Không phải sao, đến địa đầu, ngược lại là không có trở mặt không quen biết, thậm chí trở lên tân thân phận được an bài xuống tới. Lục vương cung trung quy là đế môn đạo thống, nội tình thâm hậu. Tại cái này thánh thành bên trong cũng là có không ít người hầu hạ, bất quá Lý Diệp cũng không thích bị người quấy rầy, trực tiếp toàn bộ đuổi. Với hắn mà nói, hiện tại đầu chờ đại sự là nghĩ biện pháp khôi phục chân nguyên cùng đạo ấn, sau đó tìm tới truyền tống đạo đài trở lại Đông Châu. Nhưng rất hiển nhiên quá trình này không có đơn giản như vậy. Thương thế của hắn rất cổ quái, không hề giống là bình thường chân nguyên hao hết. Đạo ấn vỡ vụn mang tới tác dụng phụ, ngược lại là mấy ngày nay hắn phát hiện mình thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn, cho dù là đạo ấn cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Có thể từ đầu đến cuối có lực lượng nào đó tại áp chế hắn. Theo tốc độ này, chí ít cần thời gian mấy năm, ta mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấy năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhiều người một lần bế quan, liền ít nhất là mười mấy 20 năm, thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm đều là bình thường. Nhưng Lý Diệp đợi không được lâu như vậy. Sở dĩ, chính mình khôi phục rời đi không thực tế, liền chỉ còn lại tìm kiếm một chỗ truyền tống đạo đài, có thể để cho hắn vượt qua hai đại tinh không thiên vực, trở lại Đông Châu. Truyền tống đạo đài. Khi Lý Diệp tìm tới Lục Vương cung trưởng lão Cửu Thúc thời điểm, gọn gàng làm đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đại nhân, Thánh Thành hoàn toàn chính xác có truyền tống đạo đài, thậm chí có thể trực tiếp câu thông thiên địa cầu nối, tiến về bất kỳ địa phương nào, nhưng... Nói, đại nhân thứ tội, chúng ta Lục Vương cung mặc dù là đế môn đạo thống, tại cái này Thánh Thành cũng coi là có chút tình mọn, có thể không có biện pháp giúp đại nhân chuyện này. Cái này coi như để Lý Diệp kỳ quái. Đế môn đạo thống cũng không phải tiểu môn tiểu phái, liền xem như tại Thánh Thành cũng không có khả năng vô dụng như vậy à. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp trong mắt bất mãn, Cửu Thúc vội vàng giải thích nói, đại nhân bất giận, truyền thống đạo đài đối với bất luận tông môn gì thế lực mà nói đều là quan trọng nhất, sẽ không tùy tiện mượn bên ngoài. Mà Thánh Thành truyền tống đạo đài đều là thượng cổ lưu giữ lại hoàn chỉnh nhất đạo đài, bây giờ đều khống chế tại bảy đại đế cung trong tay, sở dĩ. Ngụ ý, không phải bọn hắn không đồng ý giúp đỡ, mà là căn bản không giúp được. Bảy đại đế cung là địa phương nào, đây chính là Thánh Thành đứng đầu nhất thế lực. Người bình thường đừng nói mượn dùng bọn hắn truyền tống đạo đài, liền xem như tới cửa bái phỏng, đều chưa chắc có thể bị người mắt nhìn thẳng bên trên liếc mắt. Chương 4486, Bế Môn Canh. Nói cách khác, ta muốn mượn dùng truyền tống đạo đài, liền nhất định phải tiến về bảy đại đế cung. Đại nhân, đúng là như thế. Cựu thuốc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng trên thân khí tức hoàn toàn không có, nhìn qua tựa như là cái người bình thường đồng dạng. Nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần tại Lý Diệp trước mặt, hắn liền cảm giác được áp lực cực lớn, cho dù là coi trọng liếc mắt đều hãi hùng khiếp vía. Dù sao lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Lý Diệp một quyền đánh một chút bạo tu vi còn mạnh hơn hắn ra một bậc tăng nhất quang, mang cho hắn rung động cùng xung kích quá lớn. Loại này thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế, tuyệt đối không thể có một tơ một hào lãnh đạo. Đúng. Bây giờ ở trong mắt cửu thúc, Lý Diệp chính là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Về phần lúc trước tại sao lại trọng thương hôn mê tại trước mặt bọn hắn, hắn cũng là đầy mình nghi vấn, nhưng không dám mở miệng. Lý Diệp ngược lại là không có giận chó đánh mèo, bây giờ hắn tại Thánh Thành có thể nói là đưa mắt không quen, mới đến. Nếu như hắn không bị tổn thương thì cũng thôi đi, liền xem như bảy đại đế cung lại như thế nào, thật chọc giận hắn. Trực tiếp tới cửa từng bước trực tiếp đập diệt. Coi như bảy đại đế cung mỗi một cái phía sau đều có tiên ma chỗ dựa, hắn hiện tại cũng không phải đánh không lại. Rất hiển nhiên, Lý Diệp muốn mượn dùng truyền tống đạo đài ý nghĩ, tạm thời cũng vô pháp tiến hành. Đại nhân, nếu như ngài nguyện ý chờ một thời gian, có lẽ có cơ hội có thể mượn dùng truyền tống đạo đài. Ồ! Chính khi Lý Diệp thất vọng sau khi muốn tìm phương pháp khác lúc, cựu thúc lại là mang theo một tia lấy lòng tiếu dung, nói: Đại nhân có lẽ chẳng biết, lần này tiểu thư nhà ta ngàn dặm xa xôi đi vào Thánh Thành, nhưng thật ra là bị bất đắc dĩ. Làm sao nói? Lý Diệp hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ. Lục Giao thân là Lục Vương cung công chúa, địa vị hiển hách. Dù là thật tiến về Thánh Thành, cũng hẳn là tiền hô hậu ủng, mang theo đông đảo cao thủ tùy hành. Lại không tốt, cũng không có khả năng như thế keo kiệt, thậm chí trên nửa đường còn thiếu một chút bị người phục kích chặn giết. Thực không dám dâu dếm, chúng ta Lục Vương cung đoạn thời gian trước, xảy ra chút việc. Cựu thúc sắc mặt có chút xấu hổ, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng hắn hiện tại thứ nhất là lấy lòng Lý Diệp, rút ngắn quan hệ. Thứ hai cũng là trong bóng tối nhận tiểu thư nhà mình mệnh lệnh, tại Lý Diệp trước mặt trừ phi là việc quan hệ Lục Vương cung không truyền ra ngoài đồ vật, cái khác đều có thể biết gì nói nấy. Tự nhiên, cũng không có như vậy nhiều lo lắng. Để đọc chuyện cùng trước đó đuổi giết bọn hắn đám người kia, có quan hệ. Lý Diệp khe như mày, bình thường mà nói, một cái đế môn đạo thống trừ phi là suy sụp, nếu không sẽ rất ít có người không nể mặt mũi. Húng chi còn muốn nửa đường chặn giết. Đây rõ ràng là muốn không chết không thôi cục diện. Ai có là gan lớn như vậy? Cho dù là thiên tông đế môn cái kia nhóm thế lực, bình thường cũng sẽ không dễ dàng như vậy đối với đế môn đạo thống động thủ. Đại nhân mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác cùng đám người kia có chút quan hệ. Từ cựu thúc trong miệng, Lý Diệp mới biết được vì cái gì Lục Giao thân là đế môn công chúa sẽ chật vật như vậy điệu thấp rời đi, tiến về Thánh Thành. Nguyên nhân ngay tại ở, Lục Vương cung vị kia đại đế. Tại trước đó không lâu vẫn lạc. Đế môn đại đế vẫn lạc, cái kia tuyệt đối là đủ để cho cái kia đế môn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa chuyển hướng, thậm chí có thể là thịnh cực mà suy vừa mới bắt đầu. Thì năm đến, loại này ví dụ nhiều vô số kể. Nhiều thiếu đế môn đạo thống đã từng huy hoàng vô cùng, nhưng cuối cùng lại mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Đại bộ phận đều là đế môn đại đế vẫn lạc hoặc là tọa hóa, hậu thế tử tôn không thể kế thừa đại đế đạo thống, dẫn đến toàn bộ truyền thừa chậm rãi suy sụp. Cựu thúc mấy người bây giờ cũng gặp phải loại này quẫn bách cục diện. Lục Vương cung đại đế đột nhiên vẫn lạc, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như tin tức không có đi để loạn, nói không chừng còn có thể bình ổn vượt qua. Dù sao rất nhiều đế cảnh cường giả một lần bế quan chính là trên vạn năm, trong thời gian ngắn căn bản không ai sẽ biết được. Mà lại Lục Vương cung tôn kia đại đế thành đạo bất quá 70 vạn trở, trên lý luận còn có thể sống 20-30 năm. Ai nghĩ đến đột nhiên cứ thế mà chết đi. Liên liên Lục Vương cung người đều mắt choáng váng, có thể đại đế một chết, Lục Vương cung liền phải đối mặt lấy áp lực cực lớn. Cũng chính là đã từng Lục Vương cung những địch nhân kia. Trước kia có đế cảnh cường giả tọa chấn, những người kia căn bản không dám nhúc nhích. Nhưng bây giờ không biết vì sao tin tức để lộ, nhất thời ở giữa Lục Vương cung có thể nói là tám mặt thụ địch, tình cảnh tương đương vi diệu. Về phần Lục Giao công chúa một đoàn người đến đây thánh thành mục đích, cũng rất đơn giản. Tìm cứu binh. Đại nhân, thực không dám dâu dếm, bản môn đế tôn đã từng cùng 7 đại đế cung một trong, huyền nữ cung một vị đại nhân có một tia giao tình, lần này tiểu thư nhà ta đi vào thánh thành, cũng là vì việc này. Đơn giản đến nói, Lục Vương cung trời sập. Đại đế vẫn lạc, tám mặt thụ địch. Hiện tại một cái làm không tốt thậm chí có khả năng bị người diệt đạo thống hương hỏa. Coi như đế môn nội tình thâm hậu, còn có thể chống đỡ tiếp, nhưng cứ thế mãi tất nhiên sẽ càng ngày càng yếu. Lục Vương cung tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cục diện này xuất hiện, sở dĩ nghĩ đến đã từng bọn hắn vị kia đại đế cùng huyền nữ cung một vị đại đế có giao tình tốt, dưới sự bất đắc dĩ, từ Lục Giao vị công chúa này tự mình đến đây, muốn tìm xin giúp đỡ. Cứu thúc cũng bởi vì chuyện này, mới có thể nói ra Lý Diệp nếu là muốn mượn dùng đạo đài, cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ chính là huyền nữ cung chỗ có cái kia một chỗ truyền tống đạo đài. Mấy ngày sau, Lý Diệp đã sớm đem thương thế dưỡng tốt, duy nhất liền là chân nguyên vẫn là không hề có động tĩnh gì. Đồng thời cũng truyền tới tin tức, Lục Vương cung đem chính thức tiến về huyền nữ cung, tới cửa bái phỏng. Nếu như đổi bình thường, Lục Vương cung làm sao nói cũng là một phương đế môn, liền xem như bái phỏng 7 đại đế cung một trong huyền nữ cung, đó cũng là dễ dàng sự tình. Nhưng lần này rõ ràng khác biệt. Đám người vừa tới huyền nữ cung cửa, liền bị người cản lại. Chư vị, thật không tiện, ta gia sư tổ nói, không tiếp khách. Bế môn canh. Đừng nói để huyền nữ cung vị kia đại đế ra mặt, thậm chí liền liền người đều không thấy. Kết quả này không thể nghi ngờ ngoài Lục Vương cung bên này một đoàn người đoán trước, bọn hắn không nghĩ tới tại báo ra thân phận về sau. Huyền nữ cung chẳng những không có đem bọn hắn đón vào, tương phản liền liền môn đều không cho tiến. Vị tiên tử này, ta là Lục Vương cung trưởng lão, vị này là chúng ta Lục Vương cung công chúa, hôm nay tới là muốn bái gặp một chút Thanh Vũ đại nhân. Đều nói, chúng ta sư tổ không tiếp khách, các vị mời trở về đi. Xuất sư bất lợi. Nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, cứu thúc sắc mặt dị thường khó coi. Sau lưng hắn Lục Giao cũng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt, có lẽ kết quả này đích thật là bọn hắn không nghĩ tới, nhưng Lý Diệp lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cảm thấy bất ngờ. Người đi trả lệnh, Lục Vương cung liền xem như đế môn đạo thống, nhưng bây giờ theo Lục Vương cung vị kia đại đế vẫn lạc về sau. Cái này địa vị có thể nói là rơi xuống ngàn trượng. Chỉ có đế môn đạo thống tên tuổi, dọa một chút người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng ở 7 đại đế cung dạng này đỉnh cấp thế lực trong mắt, có thể liền có chút không đáng chú ý. Bị sập cửa vào mặt, cũng không kỳ quái. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Cứu thúc cũng là không có chủ ý, thậm chí như là kiến bò trên chảo nóng. Chẳng lẽ bọn hắn lần này tới Thánh Thành thật muốn tay không mà về? Nhưng lúc này, không có chờ Lục Giao mở miệng, Lý Diệp lại tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, trực tiếp vượt qua hai người, đi tới huyền nữ cung trước cửa. Vâng! Chương 4487, không nghe lời, một quyền oanh bạo. Một trận đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cứu thúc cơ hồ không có dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Cho dù là thân là đế môn công chúa, Lục Giao cũng là một mặt kinh hãi. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt, Lý Diệp không nói hai lời trực tiếp một quyền phá cửa. Đúng. Chính là như vậy gọn gàng khi, một quyền liền đem huyền nữ cung đại môn đập ra. Lý Diệp nhục thân lực lượng kinh khủng bực nào, hào nói không khoa trường, liền xem như một vị đại đế đứng ở trước mặt hắn, cũng không dám nói chịu nổi hắn một đấm. Không nhìn thấy cái kia đại hán áo đen, danh xưng cái gì vô địch đại thánh quân, bị hắn trực tiếp một quyền ngạnh sinh sinh đánh nổ, hài cốt không còn. Cái này Huyền Nữ Cung đại khái cũng là từ không nghĩ tới, lại có người dám như thế gan to bằng trời, trên thánh thành môn khiêu khích, còn một quyền đập ra đại môn. Một nháy mắt, Huyền Nữ Cung liền việc vui lớn. Đương nhiên tại Huyền Nữ Cung ngoài cửa, việc vui lớn hơn. Đại nhân, ngài đây là... Cựu thúc đều muốn quỷ. Đây chính là Huyền Nữ Cung A. Thánh thành bảy đại đế cung một trong. Có được thiên đế tọa trấn thiên tông đế môn. Đừng nói hiện tại Lục Vương Cung đã mặt trời sắp lặn, liền xem như năm đó nhất thời kỳ cường thịnh, đến Huyền Nữ Cung trước cửa cũng phải khách khách khí khí, trừ phi bọn hắn vị kia đại đế phục sinh tự mình đến đây, nếu không Lục Vương Cung đại đế phía dưới, bất kỳ người nào tới đều muốn quy củ, không dám chút nào đắc tội Huyền Nữ Cung người. Huống chi, hiện tại bọn hắn vẫn là rõ ràng là đến xin giúp đỡ. Có việc cầu người. Làm gì như vậy lời thừa, không phải muốn tìm kia cái gì Thanh Vũ đại đế sao, cái kia liền trực tiếp tới cửa. Lý Diệp nói hời hợt, nhưng tại đường người trong thai nghe thế nhưng là kinh hồn táng đảm. Trực tiếp tới cửa. Đại ca, đây là Huyền Nữ Cung A. Thiên Tông đế môn A. Nào có trực tiếp phá cửa xông vào. Có thể chuyện tới bây giờ, Lý Diệp môn đều đập ra. Bọn hắn hiện tại là đi cũng không được, không đi cũng không được. Nếu như bây giờ xoay người rời đi, có lẽ có thể thoát thân, có thể vừa nghĩ tới Lục Vương Cung tình cảnh hiện tại, Lục Giao liền cắn răng một cái. Nếu như cứ như vậy trở về, Lục Vương Cung tất nhiên sẽ phải gánh chịu mấy cái kia thế lực liên thủ vây quét, dù cho có thể chống đỡ tiếp cũng tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Mấu chốt là, bình thường địch nhân thì cũng thôi đi. Lần này Lục Vương Cung đại đế vẫn là khắp nơi lộ ra kỳ quặc, mà lại tin tức để lộ quá nhanh. Liên liên bọn hắn mới vừa vặn biết tin tức, vậy mà liền có người trực tiếp bắt đầu đối với Lục Vương Cung động thủ. Nhưng nếu là không đi, người nào? Thật to gan. Dám ở Huyền Nữ Cung trước cửa dương oai. Ầm ầm. Quả nhiên, theo Lý Diệp một quyền đem Huyền Nữ Cung đại môn oanh mở, cũng là kinh động đến người ở bên trong. Có thể là vô số vạn năm qua, đều chưa hề có người như thế gan to bằng trời qua, Huyền Nữ Cung phản ứng sơ qua chậm một chút, nhưng rất nhanh liền có người ý thức được xảy ra chuyện gì, giận tím mặt. Nhìn kỹ lại, liền thấy từ Huyền Nữ Cung bên trong trực tiếp có 5-6 cố cường đại thần quang bay tới. Cái kia rõ ràng là phát giác có người đến khiêu khích về sau, khi thế hùng hổ đến đây hỏi tội. Đồng thời còn có thể nhìn thấy, tại vỡ vụn đại môn bên trong, vừa rồi đem mấy người cự tuyệt ở ngoài cửa vị kia Huyền Nữ Cung đệ tử, giờ phút này chính ngã ngồi trên mặt đất, một mặt kinh hãi lại vô cùng phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm. Công chúa, cái này như thế nào cho phải? Cựu thúc vẻ mặt đau khổ, bọn hắn vốn là đến cầu người, bây giờ nhìn bộ dáng đừng nói để Thanh Vũ đại đế ra mặt. Huyền Nữ Cung có thể hay không coi bọn họ là làm cựu địch không nói hai lời đánh giết cũng không tệ rồi. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lục Giao thân là Lục Vương Cung công chúa, lúc này ngược lại dị thường tỉnh táo. Nhất là nàng nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia bình tĩnh ánh mắt, không biết vì sao dĩ nhiên để nàng nhiều một tia lòng tin. Cái này, thuốc ra. Cựu thúc không làm sao nhẹ gật đầu. Cùng lắm thì thật muốn đến trong lúc nguy cấp, hắn thả có thể liều mạng một chết, trước tiên đem công chúa đưa tiễn. Rất nhanh, Huyền Nữ Cung bên trong liền có mấy vị cao thủ đến mấy người trước mặt. Thuần một sắc nữ tu, cầm đầu hai người nhìn qua mặc dù trên người có dấu vết tháng năm, nhưng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là mỹ nhân phôi, dù là hiện tại cũng là phong vận vẫn còn. Sau lưng các nàng, thì là mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Từng cái gương mặt xinh đẹp hàm sát, ánh mắt băng lãnh. Từ đâu tới cuồng đồ, dám ở Huyền Nữ Cung trước cửa động thủ. Cương đại khí thế đập vào mặt. Hai vị kia phong vận vẫn còn đạo cô tu vi dĩ nhiên đã là vô thượng thánh hoàng cảnh giới. Liên liên các nàng sau lưng mấy tên đệ tử, cũng đều là đỉnh phong võ hoàng. Sư thúc, sư bá, chính là bọn hắn. Ngã ngồi trên mặt đất cái kia tiểu đạo cô thấy được người lập tức đã có lực lượng, gương mặt xinh đẹp nhất biến chính là trước tiên mở miệng. nhìn xem Lý Diệp đám người ánh mắt càng là mang theo từng kia phẫn hận. Mấy vị đạo hữu, Lão Phu là Lục Vương Cung trưởng lão, vị này là ta nhà công chúa, hôm nay tới là muốn bái kiến Thanh Vũ đại nhân, mong rằng mấy vị đạo hữu giàn xếp một hai, hỗ trợ chuyển cáo một chút. Cựu thúc cười theo tiến lên, đổi ngày xưa, mấy cái vô thượng thánh hoàng ở trước mặt hắn căn bản liền không có tư cách nói chuyện. Nhưng ai để người ta xuất thân cao, Huyền Nữ Cung lại là thánh thành bảy đại đế cung một trong, Thiên Tông đế môn môn đồ khối này biển chữ vàng thế nhưng là không tốt quấy rầy, tăng thêm có việc cầu người, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Lục Vương Cung. Quả nhiên nghe được là Lục Vương Cung, hai vị kia đạo cô liền biến sắc, ánh mắt kia lấp lóe bên trong rõ ràng là hơi khác thường. Lý Diệp toàn bộ nhìn ở trong mắt, vừa rồi hắn liền từ cái kia tiểu đạo cô thái độ lạnh như băng đoán được một vài thứ, hiện tại xem xét, trong lòng cũng là có 7-8 phần nắm chắc. Quả nhiên là người đi trả lệnh. Bên này, tại biết được mấy người thân phận về sau, cái kia hai cái đạo cô không chỉ có không có vẻ mặt ôn hòa tương phản biểu lộ càng thêm cự người ở ngoài ngàn dặm, thậm chí một người trong đó còn lạnh hừ một tiếng. Dám giả mạo Lục Vương cung người. Nên giết. Vâng. Nói xong trực tiếp động thủ. Cái này có thể để cựu thúc trận tròn mắt, giả mạo. Làm sao có thể là giả mạo? Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp động thủ, căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ. Hắn làm sao nói cũng là một vị đại thánh quân, đối phó hai cái vô thượng thánh hoàng tu vi đạo cô vẫn là không đáng kể. Nhưng hắn như thế vừa động thủ coi như chọc giận cái kia hai cái đạo cô. Bày trận. Các nàng rõ ràng phát hiện đánh không lại lão nhân này, trực tiếp quát một tiếng. Các nàng sau lưng mấy vị kia nữ tu cũng là động thủ, trực tiếp hợp thành một bộ chiến trận. Trong chốc lát, mấy người liên thủ bày trận dưới, dĩ nhiên có thể so với một vị thánh quân cảnh giới cường giả. Mấy vị đạo hữu xin nghe lão phu giải thích, chúng ta thật là... Cựu thúc nào dám đả thương nàng nhóm, chỉ có thể bị động phòng thủ, đồng thời cũng là tận lực muốn hóa giải hiểu nhầm. Nhưng rõ ràng đối phương căn bản cũng không nghe, tương phản còn khí thế hùng hổ. Hừ! Hồ ngôn loạn ngữ! Trước qua chúng ta cái này cửa ải lại nói. Ngay lúc này, Lý Diệp xuất thủ. Không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức, vô cùng đơn giản bước ra một bước. Nhưng trong nháy mắt phảng phất có được một cỗ man lực cưỡng ép đem đối phương cái kia chiến trận xé cái vỡ nát. Đồng thời đấm ra một quyền, như núi lớn khủng bố lực lượng liền trực tiếp hung hăng đâm vào Huyền Nữ Cung mấy cái này đạo cô trên thân. Phốc! Một quyền trực tiếp đánh lui. Vô cùng đơn giản, chuyên trị các loại loẹ loẹt. Chương 4488, ngươi nhìn ta có dám hay không? Đại khái là có rất ít người dám ở Thánh Thành động thủ. Huống chi vẫn là tại Thánh Thành danh xưng không người dám trêu bảy đại đế cung một trong, Huyền Nữ Cung trước cửa động thủ. Lý Diệp cái này xuất thủ mặc dù nhiều ít lưu lại chút khí lực, nhưng vẫn như cũng là một quyền trực tiếp đem mấy cái kia đạo cô trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ nhìn thấy các nàng từng cái đầy mặt không thể tin tưởng, vừa thổ huyết bên cạnh thần sắc hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau. Người rốt cuộc là ai? Cũng không phải các nàng thực lực quá rác rưởi một chút, thực sự là Lý Diệp vừa rồi một quyền kia đầu hù dọa đám này lao bà. Nơi này chính là Thánh Thành. Là từ xưa liền bị thượng cổ tiên trận thủ hộ địa phương. Bất luận kẻ nào đến nơi này, đều lại nhận giữa thiên địa vô hình gông xiềng trói buộc, liền nhìn xem vừa rồi thân là Thánh Quân cựu thúc, đến Thánh Thành cũng bất quá chỉ là so người bình thường lợi hại một chút. Nhưng nghiễm nhiên không có thánh quân loại kia vênh váo tự đắc uy thế. Đây cũng là vì cái gì Huyền Nữ Cung đám này lao bà trên phát hiện môn lại là một vị thánh quân, chẳng những không có bất luận cái gì một tia kính sợ, tương phản còn khịt mũi coi thường, căn bản là không để vào mắt. Tại Thánh Thành, thánh quân coi là cường giả, nhưng tuyệt đối còn chưa tới hoành hành không sợ tình trạng. Huống chi, các nàng vẫn là xuất từ Huyền Nữ Cung môn hạ. Trừ phi là đại đế cái kia đám nhân vật, nếu không các nàng ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Các ngươi muốn tìm chính là kia cái gì Thanh Vũ đại đế. Lý Diệp cũng mặc kệ đám này đạo cô đến cùng là cái gì sắc mặt, trực tiếp quay đầu nhìn xem ngoài cửa kinh ngạc đến ngây người cựu thúc cùng Lục Giao chủ tớ, cái sau hoàn toàn chính là mộng bức trạng thái. Đập ra huyền nữ cung đại môn vậy thì thôi, hiện tại Lý Diệp còn động thủ đả thương huyền nữ cung người. Cựu thúc cơ hồ cũng không dám tưởng tượng, cái này nếu là mấy người bọn hắn đi vào huyền nữ cung, gặp phải tuyệt đối không phải là đường hẻm hoang nên, mà là phô thiên cái địa lửa giận. Đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đại nhân, ngài đây chính là xông ra đại họa. Cựu thúc cười khổ nói, đương nhiên chuyện tới bây giờ hắn cũng biết trừ phi hắn hiện tại liền mang theo người, xám xịt rời đi thánh thành. Nếu không hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Cựu thúc, không cần nói, đã Thanh Vũ đại nhân không nguyện ý thấy chúng ta, nhưng đã đều đến nơi này, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp gặp mặt một lần. Dù là nàng không niệm tình xưa, chí ít cũng coi là hoàn thành đế tôn trước khi lâm chung tâm nguyện. Nếu như nói cựu thúc cơ hồ muốn sụp đổ, Lục Giao ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Không có cái gì so hiện tại Lục Vương cung đụng phải gian nan càng hỏng bét, thậm chí nếu không phải nàng không dám ra tay, sợ bại lộ trên người mình bí mật, nàng cũng rất muốn cùng Lý Diệp dạng này, trực tiếp phá cửa mà vào. Thật xin lỗi, nếu như đến lúc đó huyền nữ cung trách tội xuống, chuyện này chúng ta Lục Vương cung một mình gánh chịu. Lục Giao đi đến Lý Diệp trước mặt, ánh mắt chân thành. Có lẽ lúc trước phát hiện Lý Diệp lúc, nàng từng có những ý niệm khác, thậm chí muốn đem Lý Diệp trên thân máu tươi cầm tới tu luyện, đem Lý Diệp xem như đại bổ thiên địa linh dược. Nhưng những ngày qua, nàng cũng là đã sớm chết tâm. Nàng liền Lý Diệp ra lông đều không gây thương tổn được một cây, còn nói gì hạ thủ. Ngược lại là Lý Diệp còn ra tay trợ nàng giải vây, bây giờ càng là cùng nàng cùng nhau đi vào huyền nữ cung, không tiếc ra tay đánh nhau. Theo như nhu cầu, một mình gánh chịu. Lý Diệp chỉ bất quá âm thầm cười cười, Lục Vương cung thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể chen mồm vào được. Nhưng là hiện tại Lục Vương cung, dựa vào cái gì còn có thể một mình gánh chịu. Càng đừng nói lần này Lục Vương cung là có việc cầu người. Nhưng Lý Diệp cũng không có lời thừa, hắn mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản. Mượn dùng huyền nữ cung truyền tống đạo đài trực tiếp rời đi trở lại Đông Châu. Cho nên mới sẽ hồi một câu, theo như nhu cầu. Lục Vương cung. Các ngươi thật to gan. Dám xông vào ta huyền nữ cung, chẳng lẽ liền không sợ cho các ngươi Lục Vương cung mang đến họa lớn ngập trời. Thấy Lý Diệp mấy người muốn đi vào, vừa rồi mấy cái kia lão đạo cô nhưng chính là thanh sắc câu lệ ở một bên gầm thét. Thậm chí kéo lấy lung lay sắp đổ thân thể ngăn ở mấy người trước mặt. Nói đùa, nếu như cứ như vậy để người đi vào, cung chủ cùng các trưởng lao trách tội xuống, các nàng đảm đương không nổi. Mấy vị đạo hữu, ta thật sự có sự tình muốn cầu kiến Thanh Vũ đại nhân. Đều nói, sư tổ không tiếp khách. Xem ở các ngươi là Lục Vương cung người tới phân thượng, nếu như bây giờ nhanh chóng rời đi, hôm nay sự tình còn có thể thiện. Nếu như minh ngoan bất linh, hừ, mấy cái này lão đạo cô hoàn toàn chính xác đủ kiên cường, cho dù là vừa rồi ngăn không được Lý Diệp một quyền, hiện tại còn dám ở chỗ này diêu võ dương oai. Đương nhiên, thân là thánh thành bảy đại đế cung một trong huyền nữ cung đệ tử, cái này một phần lực lượng cũng thuần thuận bình thường. Thiên tông đế môn đệ tử, thân phận tự nhiên khác biệt. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Thiên tông đế môn đệ tử thân phận kia càng là người bình thường có thể so sánh. Không thấy được trước đó cựu thúc đều muốn khách khí, đường đường thánh quân gặp huyền nữ cung tùy tiện một người đệ tử, cũng không dám thanh âm phóng đại. Ồ, cái kia ta hôm nay ngược lại là rất muốn nhìn một chút, nếu như chúng ta không đi, huyền nữ cung còn có thể bắt ta như thế nào? Lý Diệp nghe xong sau, trực tiếp cười. Cái này thánh thành. Đích thật là khắp nơi lộ ra cao nhân nhất đẳng tập tục, nhất là cái này huyền nữ cung, càng là thái độ ngang ngược lạnh lùng. Thiên tông đế môn lại làm sao? Hắn Lý Diệp còn không tin. Ngươi dám? Vậy các ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý Diệp cười ha ha một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, cái gì cũng không làm, liền một bước này mang đến khí thế trực tiếp đem mấy cái kia lao đạo cô chấn toàn thân phát run. Mấy cái trẻ tuổi tiểu đạo cô càng là tu vi quá thấp, căn bản ngăn cản không nổi, tại chỗ liền bị xung kích rên rỉ một tiếng, phun ra máu tươi. Dù là mấy cái kia lão đạo cô miễn cương đứng vững gót chân, nhưng Lý Diệp đã vượt qua các nàng, hướng thẳng đến huyền nữ cung chỗ sâu đi đến. Phảng phất căn bản là không có đem các nàng để vào mắt, so với vừa rồi huyền nữ cung đám người cái chủng loại kia khinh miệt, Lý Diệp loại này không nhìn càng thêm trần trụi, phảng phất từng cái tát, phiến tại các nàng trên mặt. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước, trước gặp đến Thanh Vũ Đại Đế lại nói. Lục Giao cùng Cựu Thúc do dự một chút, vội vàng đuổi theo. Hiện tại bọn hắn cũng đã nhìn ra, chỉ bằng bọn hắn căn bản cũng không khả năng nhìn thấy Thanh Vũ Đại Đế, thậm chí liền huyền nữ cung đại môn đều vào không được. Mặc dù Lý Diệp loại phương thức này rất dễ dàng đắc tội huyền nữ cung, thậm chí đưa tới họa sát thân. Nhưng bây giờ cục diện này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Nhìn xem Lý Diệp mấy người rời đi, mấy cái kia lão đạo cô lúc này mới cảm giác đè ép các nàng cái chủng loại kia khí tức khủng bố biến mất không thấy gì nữa, đang kinh ngạc giật mình vô cùng về sau, lập tức thần sắc đại biến, nhanh, mau đem sự tình truyền về tông môn. Huyền nữ cung mấy triệu năm qua, đều chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Thậm chí vô số vạn năm qua, huyền nữ cung nhiều đời cường giả đại khái cũng không nghĩ tới, sẽ có người gan to bằng trời đến mạnh mẽ xông tới sơn môn. Nơi này là thánh thành. Từ xưa nhận tiên ma lực lượng thủ hộ. Huyền nữ cung càng là thiên tông đế môn, từng sinh ra không ngừng một vị thiên đế. Cho dù là danh xưng bây giờ bảy đại đế cung cầm đầu cửu trọng thiên, cũng tuyệt đối không dám như thế khinh thường. Ken ken ken. Cơ hồ nháy mắt, huyền nữ cung trên dưới liền truyền ra cái kia dồn dập gặp đánh lén báo động. Chương 4489, một đường đánh lên đi. Rất nhiều huyền nữ cung đệ tử thậm chí đều nhất thời ở giữa có chút thất thần, bởi vì các nàng chưa hề trải qua loại chuyện này. Cho dù là những đã có tuổi kia huyền nữ cung cường giả, cũng là lập tức không có kịp phản ứng, theo sau mới từng cái hoa dung thất sắc. Đây là gặp đánh lén báo động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người không cẩn thận xúc động? Không có khả năng. Chỉ có người xâm nhập cửa cung, mới có thể truyền đến loại thanh âm này. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, huyền nữ cung liền xôn xao thất sắc. Nhiều ít vạn năm qua, chưa hề có người lớn mật như thế. Hôm nay, lại có người xâm nhập các nàng huyền nữ cung. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trực tiếp từ huyền nữ cung bên trong xuất hiện. Mỗi một cái đều là ăn mặc đạo cô. Huyền nữ cung vốn là không có bất luận cái gì nam tử, lịch đại đều là lấy nữ tử làm chủ, tại chư thiên vạn giới bên trong cũng coi là tương đối đặc lập độc hành một cái truyền thừa đế cung. Mấy vị này đạo cô, mặc dù bề ngoài nhìn qua đều là phong vận vẫn còn, dung mạo ở giữa lờ mờ nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ đều là tuyệt mỹ chi tư. Nhưng ánh mắt lại từng cái ngậm lấy sát khí. Có người gõ cảnh báo. Ai to gan như vậy, dám xông vào ta huyền nữ cung đại môn. Liền trên huyền nữ cung hạ đều bởi vì gặp đánh lén báo động mà bạo động lúc. Lý Diệp lại như là nhàn nhã tàn bộ, đi tại huyền nữ cung bên trong. Thiên tông đế môn đến cùng đủ xa xỉ, cái này thánh thành vốn là nhận tiên trận kia trói buộc cùng chân áp, nhưng linh khí cũng rất là nồng đậm. Cái này huyền nữ cung bên trong linh khí thế mà đã tiếp cận hóa sương mù. Lý Diệp không chỉ có chật chật cảm thán. Hắn hiện tại cũng không bất kỳ lo lắng nào, phảng phất xâm nhập huyền nữ cung với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào, tựa như là đi tại nhà mình trong hậu hoa viên. Hắn tự tin cũng không phải bắt nguồn từ hắn thương thế khôi phục, dù là đến thánh thành, tại như thế nồng đậm thiên địa linh khí dưới, hắn đồng dạng không cảm giác được chân nguyên. Tựa như là hắn tu vi hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nhưng hắn cũng không đổi, bởi vì dù là hắn không cảm giác được chân nguyên, nhưng hắn đạo ấn vẫn còn, tiên anh không tiêu tan, nhục thân bất tử. Hắn chính là bà tiên tư chất. Dù là không có chân nguyên, một dạng đầy đủ hắn đối mặt tiên ma phía dưới những cường giả kia. Tựa như là hiện tại. Lớn mật cùng đồ. dám can đảm tự tiện xông vào bản môn cấm địa. Huyền nữ cung thế nhưng là toàn bộ đều là nữ tử môn phái, Lý Diệp như thế một đại nam nhân như thế nên ngang đi ở đây, tự nhiên là vô cùng dễ thấy. Đừng nói hiện tại huyền nữ cung biết được có người xâm nhập tông môn, coi như cái gì cũng không biết, Lý Diệp như thế trắng trợn, bị phát hiện cũng là vấn đề thời gian. Cái này không liền đến rồi. Lý Diệp ngẩng đầu, liền thấy mấy cái ánh mắt hàm sát, khí thế hung hăng nữ nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhìn cái kia cách ăn mặc, cùng lúc trước cửa cung mấy cái kia lão đạo cô đồng dạng, bất quá xem ra dung mạo càng xinh đẹp một chút, nhưng khí tức trên thân cũng càng thêm cường đại. Mấy vị tiên tử, chúng ta chính là Lục Vương cung người, muốn cầu kiến Thanh Vũ đại nhân. Mong rằng dàn xếp một chút, thay chúng ta thông báo. Cựu thúc kiên trì, vừa rồi Lý Diệp đã xuất thủ đả thương người, thật sự nếu không ngăn cản, trời mới biết Lý Diệp sẽ không tiếp tục động thủ. Nơi này dù sao cũng là huyền nữ cung, vừa rồi giữ cửa mấy cái kia đạo cô tu vi không cao thì cũng thôi đi, thật muốn dẫn xuất huyền nữ cung cường giả, bọn hắn chịu không nổi a. Lục Vương cung. Các ngươi là Lục Vương cung người. Quả nhiên mấy vị này huyền nữ cung đạo cô liền có chút ánh mắt ngưng lại, rõ ràng ánh mắt thay đổi một chút. Lão phu là Lục Vương cung trưởng lão, vị này là ta nhà công chúa, cô y đến đây bái phỏng cầu kiến Thanh Vũ đại nhân. Hừ, Lục Vương cung lại như thế nào? Dám tự tiện xông vào huyền nữ cung, người tới, bắt lại cho ta. Trong đó một vị huyền nữ cung đạo cô giận quát một tiếng. Ra lệnh một tiếng liền muốn bắt người. Chờ chút. Chúng ta thật là có chuyện quan trọng yêu cầu thấy. Huyền nữ cung từ xưa chính là nam tử dừng bước cấm địa. Hôm nay hai người các ngươi lại dám bước vào ta huyền nữ cung địa phương, tội không có thể xá. Bắt lấy bọn hắn. Trực tiếp lăng trì. Rất hiển nhiên, nếu như chỉ là Lục Giao một người tới, dù là an bế môn canh chí ít còn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng cựu thúc cùng Lý Diệp lại là nam tử, mà huyền nữ cung từ xưa chính là nam tử vô pháp bước vào một vùng cấm địa. Giờ phút này đạo cô kia ra lệnh một tiếng, nháy mắt cựu thúc liền sắc mặt thay đổi. Bên cạnh bên trên có người muốn động thủ, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Bởi vì Lý Diệp so với các nàng động tác càng nhanh, không có chút nào bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc, tiến lên liền là một phát bắt được đạo cô kia. Sở dĩ ta mới nói, làm gì như vậy lời thừa, muốn gặp người nào, trực tiếp đi gặp. Vâng! Đạo cô kia hoảng sợ thất sắc hạ liền muốn phản kháng, lại bị Lý Diệp một cái tay từng tia nắm ướt, Thanh Vũ đại đế ở nơi nào? Thật can đảm! Làm càn! Bắt lấy hắn! Cái này còn chịu nổi sao? Có người xâm nhập huyền nữ cung vốn là để các nàng phẫn nộ dị thường. Hiện tại thiếu niên này lại còn không chút nào đưa các nàng để vào mắt, còn ép hỏi Thanh Vũ đại đế hạ lạc, trực tiếp đem các nàng khí từng cái bộ ngực bên trên hạ chập trùng, trang diện hùng vĩ. Vâng! Lý Diệp một quyền đem muốn động thủ trong đó một cái huyền nữ cung trưởng lao trực tiếp đập bay, trở tay liền một chảo, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một thanh lưu quang lấp lóe phi kiếm, mà cầm kiếm vị kia huyền nữ cung trưởng lão mặt mũi tràn đầy thần sắc. Cơ hồ không dám tin tưởng. Các nàng cũng không phải bình thường huyền nữ cung đệ tử, mà là huyền nữ cung trưởng lão. Từng cái tu vi yếu một chút đều là tám đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng, trong đó có hai người vẫn là thánh quân chi cảnh. Nhưng ở Lý Diệp trước mặt, dĩ nhiên không hề có lực hoàn thủ. Người rốt cuộc là ai? Lục Vương cung. Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta huyền nữ cung khai chiến hay sao? Các nàng vừa kinh vừa sợ, nhưng Lý Diệp càng trực tiếp. Ánh mắt đã sớm lộ ra không kiên nhẫn, tiến lên một bàn tay, đem cái kia huyền nữ cung trưởng lão đánh phun máu tươi tung tóe, trực tiếp không có khí tức. Trưởng lão, sư muội, sư tỷ, liên liên Lục Giao, mặc dù hạ quyết tâm hôm nay không gặp được Thanh Vũ đại đế, dù là chết ở đây cũng không có khả năng quay đầu. Nhưng nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên tiện tay liền đánh chết một cái huyền nữ cung trưởng lão, cũng là cuối cùng tim đập nhanh hơn. Nàng đột nhiên có chút may mắn, lúc trước Lý Diệp thế mà không có giết các nàng. Quả thực là không thèm nói đạo lý. nhưng giờ phút này đứng tại nàng bên này, ngược lại là làm nàng có chút an tâm. Lớn mật cùng đồ. Liên thủ bảy trận. Huyền nữ cung không phải là không có cường giả, nhưng những người kia không phải bên ngoài du lịch, tìm kiếm thời cơ đột phá. Chính là bế quan không ra, nghĩ phải cố gắng tìm kiếm vô thượng đại đạo. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, có người dám vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, xâm nhập huyền nữ cung. Trong thời gian ngắn, thậm chí liền liền mấy cái ra dáng cường giả đều không có xuất hiện. Như thế nào ngăn cản được Lý Diệp bước chân? Chiến trận. Đáng tiếc, còn là vô dụng chỗ. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, trước mắt huyền nữ cung đám nữ nhân này tuyệt đối không dễ chọc, có thể hắn càng không dễ chọc. Tại cái này thánh thành, tất cả mọi người nhận tiên trận trói buộc cùng trấn áp. Không phân khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn là một ngoại lệ. Bởi vì hắn căn bản không vận dụng được chân nguyên, đạo ấn cũng là không hề có động tĩnh gì. Chỉ còn lại thuần túy nhất nhục thân lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thân thể này lực lượng, tiên trận căn bản liền không ảnh hưởng được. Vâng! Một quyền. Chỉ có một quyền. Liền thấy huyền nữ cung bên này đông đảo đạo cô dồn dập thổ huyết, cái gọi là chiến trận cũng là không công mà phá. Chương 4490, nói chuyện dựa vào là năm đấm. Lý Diệp cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới. Huyền nữ cung đến người nào đều ngăn không được hắn. Ngược lại cuối cùng, trong đó một vị huyền nữ cung trưởng lão, bị Lý Diệp nắm trong tay. Tặc tử! Ngươi đừng có càn rỡ! Dù cho tài nghệ không bằng người, bị Lý Diệp nắm trong tay, nhưng vị này huyền nữ cung trưởng lão vẫn là trợn mắt nhìn, ánh mắt kia phảng phất có thể giết người. Cuối cùng hỏi một câu, Thanh Vũ Đại Đế chỗ ở nơi nào? Tại Lý Diệp chung quanh, có thể nhìn thấy nằm một chỗ huyền nữ cung đệ tử, trưởng lão. Các nàng mỗi một cái đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét nương theo lấy thống khổ. Lý Diệp xuất thủ mặc dù lưu lại khí lực, có thể như cũ không phải các nàng có thể thừa nhận được. Không chết mấy người liền xem như thắp nhang cầu nguyện, cũng chính là có mấy cái khí thế hung hăng huyền nữ cung trưởng lão, trực tiếp bị Lý Diệp một quyền đấm chết. Lần này, xem như triệt để chấn nhiếp huyền nữ cung đám nữ nhân này. Nơi xa, nhìn xem Lý Diệp quét ngang chi thế, đem huyền nữ cung một đám người ngăn chặn, cũng làm cho Lục Giao con ngươi dị sắc sóng lan tan. Cựu thúc càng là vo mẹ quẳng gói, đều đến một bước này, bọn hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Không trả lời sao? Lý Diệp nhìn đối phương căn bản không nguyện ý trả lời, khẽ nhíu mày. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp lấy siêu hồn thuật cưỡng ép xâm nhập nguyên thần của đối phương bên trong, tìm tới mình muốn đáp án. Bất quá loại thủ đoạn này bình thường tương đối ác độc, rất dễ dàng đem người nguyên thần xé rách, dù là không chết cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Diệp xác thực không muốn làm như vậy. Cùng hắn có thâm cửu đại hận địch nhân vậy thì thôi, hắn sẽ không do dự. Nhưng huyền nữ cung cùng hắn cũng không có bao nhiêu ân oán. Tiện tay đánh chết đi mấy người, đã đầy đủ. Chờ bản môn mấy vị tổ sư xuất thủ, chính là các ngươi mệnh tang thời điểm. Xem ra các ngươi vẫn là không quá minh bạch. Lý Diệp lắc đầu, ngược lại là không giết người, ta không phải tại thỉnh cầu. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp ánh mắt bên trong nhiều một cỗ bạo ngược cùng sát ý. Phải. Hắn không phải tại thỉnh cầu. Từ xâm nhập huyền nữ cung bắt đầu. Kỳ thật Lý Diệp đều tại khắc chế. Phảng phất có được một cỗ khó mà khống chế bạo ngược từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn tiếng vọng, thậm chí càng phát không thể vãn hồi. Từ trên người hắn càng là ẩn ẩn có một cỗ huyết sắc tại tràn ngập ra, thậm chí dần dần hiện ra một mảnh vô cùng kinh khủng thiên địa. Một khắc này, toàn bộ huyền nữ cung trên không đều hiện lên ra đáng sợ đủ loại thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người bởi vì một màn này sợ choáng váng. Mặc kệ là tu vi cao bao nhiêu, nhưng nhìn thấy một màn này nháy mắt tựa như là linh hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phảng phất có được một loại hoàn toàn muốn bị thôn phệ đi vào khủng hoảng. Đạo hữu, mong rằng dừng tay. Ngay lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền đến một âm thanh ôn hòa, phảng phất giống là một cỗ thanh lương gió nhẹ, trực tiếp đem trong lòng mọi người cái kia một cỗ hoảng sợ cùng tuyệt vọng thổi tan. Cùng lúc đó, cũng làm cho Lý Diệp từ loại kia trạng thái dưới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lại, một vị tuyệt mỹ nữ tử trực tiếp chân đạp tường vân, tựa như trong truyền thuyết thần thoại cửu thiên tiên tử, từng bước một từ hư bên dưới không trung tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần thoát tục, trên thân mang theo một loại nhu hòa khí tức. Một khi xuất hiện, liền nương theo lấy đại đạo hoành minh, quanh thân vờn quanh các loại pháp tắc quang hoàn. Đế cảnh. Cái này nghiễm nhiên là một vị đế cảnh cường giả. Rốt cuộc đã đến một vị có thể bình thường giao lưu. Lý Diệp trực tiếp đem người buông ra, với hắn mà nói huyền nữ cung cũng không tính là không chết không thôi địch nhân, cũng không cần nhiều tạo giết chóc. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Người đến khẽ bước cằm, nhìn không ra có bất luận cái gì một tia trách cứ cùng phẫn nộ, một đôi mắt cũng là rơi trên người Lý Diệp, mang theo từng tia ngạc nhiên, lại giống là đang nghi ngờ lấy cái gì. Lý Diệp biết nàng nghi hoặc cái gì, bởi vì hắn hiện tại nhìn qua tựa như là không có tu vi phàm nhân. Có thể một cái không có tu vi phàm nhân, lại một đường xâm nhập huyền nữ cung. Đả thương huyền nữ cung nhiều cao thủ như vậy, chính mình lại lông tóc không thương. Cái này nếu là truyền đi, ai cũng sẽ không tin tưởng. Thanh Vũ sư tổ. Sư tổ. Nhìn thấy người tới. Những huyền nữ cung kia đệ tử cùng trưởng lão đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đồng thời cũng làm cho Lý Diệp rõ ràng thân phận đối phương. Huyền nữ cung mấy vị đại đế một trong, Thanh Vũ đại đế. Cũng chính là lần này Lục Vương cung muốn xin giúp đỡ người. Chỉ là ai đều không nghĩ tới, bọn hắn sẽ là lấy loại phương thức này, gặp được Thanh Vũ đại đế. Quả nhiên, liền thấy Lục Giao lúc này thần sắc có chút phức tạp. Nàng cuối cùng gặp được Thanh Vũ Đại Đế, có thể loại phương thức này nhìn thấy, Thanh Vũ Đại Đế dù là bây giờ nhìn lấy vẫn chưa tức giận, thật là liền tâm tình gì đều không có sao. Sư Tổ. Mong rằng Sư Tổ xuất thủ, bắt lại cái này tặc tử. Hắn giết Quảng Hàn trưởng lão. Huyền nữ cung mấy tên đệ tử đều là hận hận nhìn xem Lý Diệp, nhưng phẫn hận chỗ sâu lại càng nhiều hơn chính là một loại e ngại. Đúng vậy. Thân là Thiên Tông đế môn đệ tử, các nàng hạng người gì chưa từng gặp. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, loại kia không thể địch nổi khí thế khủng bố cùng cái kia đáng sợ ánh mắt, đủ để cho các nàng lưu lại ám ảnh, cho dù là ngàn năm, vạn năm về sau, đều chưa chắc sẽ tiêu trừ. Lý Diệp không có phủ nhận, thậm chí cho dù là huyền nữ cung đại đế tới lại như thế nào. Hắn hiện tại như cũ có thể nương tựa theo tiên thể đại thành. Đem đại đế nhấn trên mặt đất ma sát. Thanh Vũ đại đế khe khẽ thở dài, bất quá tùy theo khí tức trên người nàng cũng là liên tiếp trèo thăng. Mặc dù cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, nhưng đại đế dù sao cũng là đại đế. Một nháy mắt, Thanh Vũ đại đế liền xuất thủ. Đạo hữu nếu là nguyện ý lưu tại bản môn xem như hộ pháp tôn giả, bản đế có thể đem hôm nay sự tình như vậy sẽ qua. Ha ha ha. Huyền nữ cung còn chưa có tư cách, để ta lưu lại. Lý Diệp cười ha ha, lại làm cho Thanh Vũ đại đế nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hôm nay sự tình đối với huyền nữ cung mà nói tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp một lần biến cố. Dựa theo huyền nữ cung nhất quán phong cách, tự tiện xông vào huyền nữ cung tội không thể tha. Còn lại là nam tử xâm nhập huyền nữ cung, tuyệt đối không có khả năng để hắn còn sống rời đi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp thực lực quá mạnh. Thanh Vũ đại đế kỳ thật cũng sớm đã bị kinh động, dù sao đều có người xâm nhập huyền nữ cung. Chuyện lớn như vậy trừ phi là bế tử quan hoặc là dạo chơi bên ngoài, nếu không như thế nào khả năng không biết được. Trong bóng tối phát hiện Lý Diệp người trẻ tuổi này kinh khủng dị thường cường đại về sau, Thanh Vũ đại đế cái này mới hiện thân, nếu không lại không xuất hiện. Ai cũng không biết Lý Diệp có thể hay không đại khai sát giới, để huyền nữ cung máu chảy thành sông. Ai, hết lần này tới lần khác là tại thời khắc mấu chốt này. Thanh Vũ đại đế trong lòng cũng là khó xử, nàng vốn định lấy huyền chuyển phương thức giải quyết việc này, nhưng mà lại không nghĩ rằng Lý Diệp dĩ nhiên như vậy khinh cuồng. Đã như vậy, vậy Thanh Vũ liền lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Nhiều nói vô ích, vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Huyền nữ cung có thể tại thánh thành sừng sững mấy triệu năm, càng là đứng hàng bảy đại đế cung một trong, Thiên Tông đế môn. Tự nhiên dựa vào cũng không phải các nàng cái kia xinh đẹp dung mạo cùng xinh đẹp thân thể mềm mại, bằng thế nhưng là các nàng từ xưa đến nay thực lực cường đại. Không có thực lực, đã sớm bị thế lực khác tiêu diệt hoặc là chiếm đoạt. Nếu là đạo hữu có thể tại bản đế tay bên trong kiên trì 10 chiêu bất bại, hôm nay sự tình bản đế có thể không truy cứu nữa, thả các ngươi rời đi, bằng không thì. Lý Diệp trực tiếp đánh gãy, lại nói ra để huyền nữ cung trên dưới vì đó đột nhiên biến sắc phẫn nộ trả lời. Không cần 10 chiêu, ngươi cản ta một quyền bất tử, hôm nay ta liền không lại san bằng huyền nữ cung. Chương 4491, Đại Đế. Ngăn không được hắn một đấm. San bằng huyền nữ cung. Hiểu là Thanh Vũ Đại Đế trước đó được chứng kiến Lý Diệp người trẻ tuổi này lợi hại, giờ phút này cũng là bị hắn cái kia cuồng vọng vô biên ngự khí khí huyết áp bao tố thăng. Càng đừng nói huyền nữ cung những to to nhỏ nhỏ kia đạo cô, từng cái thậm chí ánh mắt giống như là muốn giết người một dạng. Hận không thể ăn Lý Diệp. Cuồng vọng. Dõng dạc. Quả thực là không biết sống chết. Sư tổ, đã hắn muốn chết. Cái kia liền thành toàn hắn. Đông đảo huyền nữ cung đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Thân là thánh thành bảy đại đế cung một trong, huyền nữ cung từ xưa chính là cao cao tại thượng, liền xem như bình thường đế môn ở trước mặt các nàng cũng là khách khí. Bây giờ lại có người còn cuồng vọng vô biên đến muốn san bằng huyền nữ cung. Tốt! Tốt! Tốt! Thanh Vũ Đại Đế giờ phút này cũng là thật nổi giận. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cũng không biết ngươi thực lực có hay không ngươi mồm mép lanh lẹ như vậy. Cũng lại không lời thừa, hôm nay Thanh Vũ Đại Đế cũng là hạ quyết tâm. Không phải phải thật tốt để trước mắt cái này phách lối tiểu tử biết đạp lên bọn hắn huyền nữ cung đại môn, là đời này sai lầm lớn nhất. Đại Đế giận dữ, máu tươi ngàn dặm. Thanh Vũ Đại Nhân bất giận. Lục Giao giật nảy mình, nhưng cũng không chiếu cố được quá nhiều. Liền muốn mở miệng cầu tình. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Vũ Đại Đế như thế nào sẽ phản ứng? Coi như nàng nguyện ý dừng tay, nhưng Lý Diệp cũng đã động thủ. Nơi nào đến như vậy nhiều lời thừa? Lý Diệp cười ha ha một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Hắn hiện tại chỉ còn lại nhục thân lực lượng, cũng chính là tiên thể chỗ có cuồng vọng lực lượng. Không có bất luận cái gì chân nguyên. Lại so bất luận cái gì đế cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Cái kia đủ để nhục thân xé rách hư không, đạp nát vòm trời giống nhau cường đại nhục thân, giờ phút này phảng phất tựa như là một đầu thái cổ trong hồng hoang đi ra đáng sợ manh thú. Nhìn quyền. Vâng. Một quyền này không xen lẫn bất luận cái gì thiên địa chân nguyên cùng các loại pháp tắc chi lực, lại cơ hồ đang xuất thủ một khắc này, Thanh Vũ Đại Đế liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt bên trong thoáng hiện một tia vô pháp tin thần sắc. Thế gian làm sao có thể có người nắm giữ như thế ma lực? Đúng. Đó chính là ma lực. Nhưng đã cường đại đến mức cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi thế nhân ngoài tưởng tượng khủng bố ma lực. Kia là đem đơn thuần lực lượng diễn hóa đến áp đảo thiên địa chi lực phía trên khí tức khủng bố. Cũng không chiếu cố được ý khác, Thanh Vũ Đại Đế tại chỗ liền kiều hư một tiếng. Thân là đại đế nếu là hôm nay bị người một quyền liền trực tiếp bức lui, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Cái này nếu là truyền đi, nhiều ít người sẽ nhìn huyền nữ cung cười nhạo. Cho nên nàng không thể lui. Dù là chính diện nên đón một quyền này đầy đủ để nàng thụ thương, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không thể lui lại một bước. Tại nàng quanh thân từng tầng pháp tắc nổi lên. Đại đạo lực lượng càng là dẫn động thiên địa cộng minh. Đế cảnh cường giả đã là nắm giữ một tia thiên đạo là cấn thiên tuyển người. Tại phiến thiên địa này chỉ cần thiên đạo không sập, đế cảnh cường giả là thuộc về chân chính chúa tể. Nhưng mà Lý Diệp một quyền này, lại cơ hồ không nhìn chư thiên vạn vật pháp tắc. Không. Cũng không phải là không nhìn. Mà là ngạnh sinh sinh lấy man lực trực tiếp đánh nát. Quả ngươi là thiên tuyển người vẫn là đại đạo lực lượng, cái kia sợ sẽ là một tôn thần linh đứng tại trước mặt, Lý Diệp một dạng có thể dùng nắm đấm làm cho đối phương quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần ngăn trở một quyền này của hắn. Như thế lực lượng nhất định là vận dụng bí pháp nào đó. tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai vận dụng. Thanh Vũ Đại Đế thần sắc hoảng hốt, điên cuồng nói với mình, người trẻ tuổi trước mắt này khẳng định là mượn lực lượng nào đó, nếu không đơn thuần man lực như thế nào có uy thế cỡ này. Thậm chí trong mơ hồ để nàng đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Chết! Thanh Vũ Đại Đế chưa hề tưởng tượng qua chính mình một ngày kia vậy mà lại cảm nhận được loại này băng lãnh thấu xương ý niệm, nhưng chính là một khắc này, nàng cảm nhận được. Vâng! Đám người cơ hồ đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, ngay sau đó liền thấy Lý Diệp một quyền này như là đánh vào hư không trong khe hở, cũng không bất luận cái gì cuồng bạo vô cùng khí thế cùng tràng diện. Nhưng mà Thanh Vũ Đại Đế lại cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung càng là liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, ngày xưa cái kia vô địch đại đế hình tượng không còn sót lại chút gì. Thậm chí liền nàng quanh thân cái kia lấp lánh vô cùng đại biểu cho đại đế vô địch quang hoàn rất nhiều pháp tắc cũng là lần lượt vỡ nát. Sư tổ, thua. Không, đây không có khả năng. Làm sao có thể? Sư tổ dĩ nhiên liền tiểu tử kia một quyền đều không tiếp nổi. Huyền nữ cung đệ tử đều là không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Vũ Đại Đế dĩ nhiên thua. Mà lại là thua triệt để như vậy, liền đối phương một quyền đều không thể chịu nổi, liền bị đánh thành trọng thương. Lục Giao cùng Cựu Thúc đồng dạng là mắt choáng váng, bọn hắn ngàn dặm xa xôi, đi vào Thánh Thành vì chính là tìm tới Thanh Vũ Đại Đế. Muốn dựa vào năm đó Lục Vương Cung Đế Tôn cùng Thanh Vũ Đại Đế cái kia chút giao tình, vãn hồi bây giờ Lục Vương Cung gian nan khốn cảnh. Có thể nói đều không nghĩ tới, Thanh Vũ Đại Đế bọn hắn gặp được. Lại trơ mắt nhìn xem Thanh Vũ Đại Đế bị người một quyền đánh thành trọng thương. Mà đả thương Thanh Vũ Đại Đế người này, cũng chỉ là bọn hắn trên nửa đường tiện tay nhặt lên, không rõ lai lịch hạ người vô danh. Ba ba bá. Cơ hồ là đồng thời. Lý Diệp cùng Thanh Vũ Đại Đế trong chớp nhoáng này động thủ mang đến đáng sợ dư uy, cũng là kinh động đến không ít người. Huyền Nữ Cung Đại Đế cũng không chỉ là Thanh Vũ Đại Đế một người. Giờ phút này càng là có ba đạo nhân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, mỗi một cái trên thân khí tức đều là không kém gì Thanh Vũ Đại Đế. Một người cầm đầu càng là già nua vô cùng, tựa như một cái già 70-80 tuổi lao phụ nhân, nhưng khí tức trên người nàng lại là trong mấy người cường đại nhất. Trừ nàng ra, hai vị khác Huyền Nữ Cung Đại Đế nhìn qua cũng đều là phong vận vẫn còn. Bất quá khỏe mắt vẫn là nhiều từng kia tuế nguyệt vết tích. Giờ phút này ba vị đại đế đều là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thanh Vũ. Các nàng vừa rồi vẫn chưa quá mức chú ý chuyện gì xảy ra. Dù sao có Thanh Vũ Đại Đế bên ngoài tòa chấn, trừ phi là đụng phải liền Huyền Nữ Cung đều không thể đối đầu cường địch, nếu không căn bản không cần các nàng quan tâm. Ai nghĩ đến? Các nàng một nháy mắt liền cảm giác được Thanh Vũ Đại Đế khí tức cấp tốc suy yếu, rõ ràng là bị trọng thương. Cuối cùng ngồi không yên, từ bế quan bên trong ra. Thiên Tông Đế môn nội tình, hoàn toàn chính xác để người cảm thán. Nhìn qua Huyền Nữ Cung mấy vị này đế cảnh cường giả, Lý Diệp khẽ gật đầu. Cái kia cầm đầu lão đạo cô đừng nhìn rất lớn tuổi, thậm chí có khả năng tức sẽ nên đón đại nạn ngày. Nhưng khí tức kia cường đại, thậm chí so với Huyền Dương Đại Đế đều mạnh hơn nửa bậc. Rõ ràng là một tôn đỉnh phong đại đế. Về phần cái kia hai trung niên đạo cô, cũng là không thể coi thường, đều là nhiều năm đã lâu đế cảnh cao thủ. So với Thanh Vũ Đại Đế đến mạnh hơn một bậc. Thậm chí Lý Diệp bây giờ mặc dù chân nguyên cùng đạo ấn vô pháp vận dụng, nhưng thần niệm còn tại. Cái này Huyền Nữ Cung bên trong đế cảnh cường giả cũng không chỉ mấy người kia. Bất quá cái kia mấy đạo khí tức có vẻ hơi tối nghĩa, phảng phất giống là rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Người nào lại dám xông Huyền Nữ Cung? Cái này ba đại đế cảnh cường giả mới ra, có thể nói là thanh thế ngập trời. Thậm chí liền Huyền Nữ Cung bên ngoài rất nhiều thế lực đều là có cảm ứng. Mỗi một cái đều là mở mắt ra, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Chương 4492 đánh xong lại nói, là mấy vị sư tổ xuất quan. Quá tốt rồi. Mấy vị sư tổ xuất quan, liền không sợ ác ma này tiếp tục tùy ý vọng vi. Đông đảo huyền nữ cung đệ tử một nhìn ra được ba vị huyền nữ cung đại đế, đều là kinh hỉ vô cùng. Càng có người quỳ rạp xuống đất, huyền nữ cung có thể có hôm nay lúc này địa vị, đều là lịch đại cường giả tích lũy xuống, trong đó cái kia nhất là già nua đạo cô thậm chí là trước thời đại sống đến bây giờ hóa thạch sống. Tại huyền nữ cung bên trong có thể là có không có gì sánh kịp hy vọng. Mặc kệ là thanh vũ đại đế vẫn là mặt khác hai vị kia đạo cô trung niên, đều là vãn bối của nàng đệ tử. Sư tổ, hai vị sư tỷ. Thanh vũ đại đế sắc mặt có chút trắng bệnh, thậm chí giờ phút này nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị Lý Diệp vừa rồi một quyền kia trực tiếp đánh nát. Nếu không phải ỷ vào đế cảnh tu vi miễn cưỡng áp chế, nói không chừng vừa rồi nàng thật liền bị người một quyền đấm chết. Thấy được nàng như thế, ba vị huyền nữ cung đại đế đều là quá sợ hãi. Thanh vũ đại đế tu vi có lẽ so với các nàng có chút không bằng, có thể đó cũng là chân chính bước vào đế cảnh cường giả. Cho dù là tu vi cao nhất lão đạo kia cô, cũng không dám nói có thể tùy tiện đem thanh vũ đại đế đánh thành dạng này. Thanh vũ, chuyện gì xảy ra? Ai đưa ngươi đả thương? Có thể đem một vị đế cảnh cường giả đánh thành dạng này, chẳng lẽ là có cái khác đỉnh phong đại đế tới cửa trả thù? Ai đả thương? Thanh vũ đại đế cũng không biết nên làm sao mở miệng giải thích, thần sắc có chút phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Há to miệng, cười khổ một tiếng, chính là vị kia đạo hữu. Giờ phút này huyền nữ cung ba vị này đại đế cường giả mới chú ý tới Lý Diệp, vừa rồi bọn họ đích xác đã nhận ra một cố làm các nàng có chút không dám tin đáng sợ khí tức, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là cái mới nhìn qua này khí tức hoàn toàn không có, như là phàm nhân một dạng người trẻ tuổi. Chính là hắn. Đưa người đả thương. Sư tổ. Kẻ này trong cơ thể không biết vì sao nắm giữ đáng sợ ma lực. Đệ tử không phải là đối thủ. Thanh vũ đại đế xấu hổ khó khi, nàng thân là đại đế, thế mà đánh không lại nhân ra một quyền lực lượng. Cái này nếu là truyền đi, nàng cái này đại đế còn biết xấu hổ hay không mặt. Rất rõ ràng, thanh vũ đại đế lần này giải thích, để huyền nữ cung ba vị này đại đế đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà các nàng ánh mắt nhìn thấy đông đảo huyền nữ cung đệ tử ánh mắt kia cùng biểu lộ, tăng thêm thanh vũ đại đế không có khả năng tự hạ thân phận cùng các nàng đùa kiểu này, căn bản là không thể không tin. Các hạ xâm nhập ta huyền nữ cung, không biết cần làm chuyện gì. Hai vị đạo cô trung niên bên trong một người, giờ phút này mặt lạnh lấy, ánh mắt gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Nếu không phải thanh vũ đại đế dạng như vậy hoàn toàn chính xác rất thảm. Các nàng căn bản sẽ không lời thừa một câu, tiến lên trực tiếp động thủ. Nhưng có thanh vũ đại đế cái này vết xe đổ, cũng làm cho nàng sơ qua cảnh giác lên. Nhưng mà lời mới vừa hỏi ra lời, nàng chưa kịp lạnh hừ một tiếng, lại đột nhiên ở giữa thần sắc đại biến. Lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa? Vâng! Lý Diệp cũng mặc kệ ra mấy cái này lão bà là ai, đã đều động thủ. Nào có bỏ dở nửa trường đạo lý. Không nói hai lời, vòng lên nắm đấm chính là cạn. Ngươi! Lý Diệp đột nhiên động thủ, không có dấu hiệu nào. Trực tiếp để cái kia đạo cô trung niên khí kém một chút nổi trận lôi đình. Nhưng không chờ nàng giận mắng lên tiếng, trực tiếp liền hóa thành sâu sâu vô cùng sợ hãi ở trên mặt toát ra đến. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể? Vâng! Một dạng một quyền. Một dạng kết quả. Thanh vũ đại đế là kết cục gì? Cái này đạo cô trung niên giống nhau là kết cục gì? Thậm chí vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thương thế còn muốn càng nặng. Trực tiếp một ngụm lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ bị phun tới. Cái này nhưng trực tiếp để lão đạo kia cô cùng mặt khác đạo cô trung niên giật nảy mình. Các nàng sống nhiều năm như vậy, dạng gì kẻ liều mạng chưa từng gặp. Có thể chưa bao giờ thấy qua Lý Diệp dạng này không nói hai lời trực tiếp động thủ ngon nhân. Hung ác vậy thì thôi. Động thủ còn đáng sợ như vậy. Lực lượng kia đã cường đại đến đại đế đều ngăn cản không nổi. Thanh vũ đại đế còn vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững. Cái kia đạo cô trung niên trực tiếp liền bị Lý Diệp một quyền này đánh hơi thở mong manh. nơi nào còn có đại đế vô địch hình tượng. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền nữ cung đông đảo đệ tử, Lục Giao cùng cựu thúc, sở hữu thấy cảnh này người, đều cơ hồ đã mất đi suy nghĩ. Đến cùng là dạng gì quái vật, có thể quyền đả đại đế, chân đạp đế tôn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng thiên địa này ở giữa có người dĩ nhiên có thể xem đại đế vì không có gì. Tiểu thư. Cựu thúc nuốt một ngụm nước bọt, đáy mắt chỗ sâu tất cả đều là may mắn cùng nghĩ mà sợ. Hắn vừa nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Lý Diệp trọng thương ngã xỉu tại trước mặt bọn hắn, thậm chí còn nghĩ muốn giết Lý Diệp ý nghĩ kia liền làm hắn lạnh mồ hôi như mưa, hậu bối triệt để bị ướt nhẹp. Lục Giao cũng biết cựu thúc nghĩ đến cái gì, bất quá nàng nghĩ tới lại là lúc trước nàng muốn đem Lý Diệp bắt lại xem như linh dược đồng dạng, đến phụ trợ nàng tu luyện đột phá ràng buộc, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực chính là tại quỷ môn quan bên trên đi dạo. May mắn lúc trước chúng ta không gây thương tổn được hắn, bằng không thì. Cựu thúc phía sau không nói tiếp, chỉ còn lại thật sâu nghĩ mà sợ. Lý Diệp cũng mặc kệ đám người ý tưởng gì, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt trực tiếp rơi vào hai người khác trên thân. Đạo hữu trầm đã. Chúng ta có thể là có hiểu lầm gì đó. Lão đạo kia cô phát giác được Lý Diệp ánh mắt lập tức liền luống cuống, lập tức liền thái độ nhất biến, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng mà Lý Diệp cũng đã động thủ. Không cần lời thừa, có lời gì đánh xong lại nói. Vâng! Lý Diệp rất rõ ràng, nhân tình gì cùng hứa hẹn đều là giả, chỉ có nắm đấm mới là quản dụng nhất thương lượng phương thức. Đã huyền nữ cung ngay từ đầu liền từ bỏ thương lượng, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đạo hữu như thế hùng hổ dọa người. Thật chẳng lẽ coi chúng ta huyền nữ cung không có ai sao? Vốn là nhìn thấy Lý Diệp đáng sợ như vậy một mặt, huyền nữ cung người thật là có điểm tâm đấy phát lệnh, nhưng nhìn đến Lý Diệp không buông tha còn muốn động thủ, cũng là để còn lại lao đạo kia cô cùng đạo cô trung niên nổi giận. Bất quá các nàng giờ phút này cũng thông minh, căn bản không dám cùng Lý Diệp đơn độc một trận chiến. Hai đại đế cảnh cường giả trực tiếp liên thủ. Cái kia thanh thế loại nào hùng vĩ? Cơ hồ che khuất bầu trời. Tại cái này thánh thành. Tất cả mọi người nhận thượng cổ tiên trận trấn áp cùng trói buộc, duy chỉ có đế cảnh cường giả không bị ảnh hưởng. Cái này cũng tạo thành tại thánh thành, đế cảnh cường giả càng khủng bố hơn. Cơ hồ chân chính đứng ở chúa tể thiên địa độ cao, để thế nhân không thán phục không được. Nhưng hôm nay Lý Diệp xuất hiện, phảng phất chính là trời sinh vì đánh vỡ loại này cổ xưa quan niệm. Một kiếm. Đoạn sơn nhạc. Lý Diệp một tay hóa đao, dù là chân nguyên không tại, không cần đạo ấn, chỉ bằng hắn chiêu này man lực liền cơ hồ khiến thiên địa vì đó biến sắc. Vô cùng cường đại đao ý kiếm ý càng là hóa thành đáng sợ phong mang. Trực tiếp để huyền nữ cung đám người la thất thanh. Bày trận. Lao đạo cô quyết định thật nhanh. Bởi vì nàng dĩ nhiên cảm giác được một kiếm này xuống tới, nàng tuyệt đối phải chết. Căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức khẽ quát một tiếng, cùng cái kia đạo cô trung niên liên thủ. Không chỉ là bọn hắn hai người, thanh vũ đại đế cũng là trọi cứng lấy thương thế. Lập tức ba đại đế cảnh cường giả khí tức cơ hồ hội tụ đến một chỗ. Chương 4493, đánh huyền nữ cung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Đến hay lắm. Lý Diệp nhìn qua ba đại đế cảnh liên thủ, thậm chí càng là hợp thành một loại nào đó cổ xưa chiến trận, nháy mắt bạo phát đi ra khí tức đã áp đảo đỉnh phong đại đế phía trên, đặt đến một cái cao hơn độ cao. Nghiễm nhiên đã có mấy phần thiên đế uy thế. Có thể Lý Diệp lại không sợ chút nào, thậm chí cười to lên. Cái kia vô địch kiếm mang xẹt qua chân trời, trực tiếp cùng huyền nữ cung ba vị đại đế liên thủ một kích đụng vào nhau, phảng phất một sát na đem xung quanh thiên địa đều càn quét, hóa thành vô số mảnh vỡ bụi bặm. Giang giác. Lý Diệp rốt cục vẫn là lực lượng có hạn, hắn bây giờ chỉ còn lại nhục thân đơn thuần nhất man lực. Dù là chiêu thức lại tinh diệu, kiếm ý tại cường đại, cũng cuối cùng vỡ vụn. Lúc này mới có chút ý tứ. Lại tiếp ta một quyền. Lý Diệp cười to lên, cuồng mãnh khí thế càng là liên tiếp nhảy lên tới một cái khoa trương tình trạng. Tiên thể đại thành sở dĩ danh xưng thời đại thượng cổ liền tiên tôn đều xa cầu vô địch thân thể. Không chỉ là nhục thân không thể phá vỡ, cơ hồ tiếp cận bất tử bất diệt. Càng bởi vì tiên thể một thành, liền tương đương là thế gian nhất hoàn mỹ không một tì vết thân thể, chỗ có lực lượng đã vượt ra khỏi bình thường tiên ma ý nghĩ. Lý Diệp dù cho không có chút nào chân nguyên, đạo ấn không tại, đại đạo lực lượng triệt để biến mất. Liên nương tựa theo cái này vô địch thân thể, cũng đầy đủ quét ngang tiên ma phía dưới bất luận kẻ nào. Quyền thứ hai. Toái Sơn Hà. Lý Diệp cười to liên tục, thậm chí chưa bao giờ cái kia một lần cảm giác được như thế phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết mạch sôi trào. Như là một trận chiến này để trong cơ thể hắn ngủ say một thứ gì đó lại một lần nữa tỉnh lại. Liên liên đoạn này thời gian hắn vô pháp cảm nhận được chân nguyên, cũng chính đang thức tỉnh. Hắn, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Lý Diệp phảng phất trong đầu hiện ra như thế hiểu ra. Chỉ có trong chiến đấu, hắn mới có thể cảm nhận được loại kia kích thích cùng hưng phấn. Thậm chí bao gồm huyết mạch đều đang sôi trào. Hắn lại còn có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao lại cùng ta Huyền Nữ Cung có như thế thâm cừu đại hận? Nhìn thấy Lý Diệp trên thân khí tức không giảm trái lại còn tăng, thậm chí cái kia lực lượng cuồng mãnh còn tại tăng lên, cơ hồ khiến Huyền Nữ Cung Thanh Vũ Đại Đế mấy người buồn bực muốn thổ huyết. Các nàng thực sự nghĩ không rõ ràng, lúc nào đắc tội như thế một tôn quái vật biến thái. Nhưng bây giờ cũng dung không được các nàng tiếp tục suy tư. Bởi vì Lý Diệp cái này quyển thứ hai thế nhưng là thực sự. Ầm ầm. Lần này, Lý Diệp vẫn chưa lui lại, thậm chí sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đem Thanh Vũ Đại Đế ba người đều chấn ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ ra, máu tươi trực tiếp từ miệng các nàng sừng chảy ra. Quyển thứ ba. Lý Diệp khí thế lại một lần nữa đề thăng. Thậm chí trong mơ hồ hắn càng là phảng phất đem chư thiên vạn giới thiên địa đại thế đều cưỡng ép tước đoạt. Hắn đã không còn là dựa thế, mà là cướp đoạt. Đem chung quanh hết thể lực lượng đều vạch để bản thân sử dụng. Thiên địa diệt. Vâng. Đây là Lý Diệp đã từng tự sáng tạo một bộ kiếm pháp. Bất quá đến bây giờ, căn bản đã không quan tâm là kiếm pháp vẫn là đao pháp quyền pháp. Đến hắn cảnh giới này. Thiện tay chính là hủy thiên diệt địa. Cái gọi là chiêu thức bất quá chỉ là trong tay cường giả truyền thừa tiếp thủ đoạn. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Giang giác. Thanh Vũ Đại Đế xuất không chịu nổi trước, phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lao đạo kia cô cùng đạo cô trung niên thảm hại hơn. Chiến trận vừa vỡ. Hai người dồn dập bị Lý Diệp đánh xuống mặt đất, thẳng xuống dưới đất mấy trăm trượng, toàn thân trên dưới cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh, nơi đó còn có tiên phong đạo cốt, người trong chốn thần tiên khí chất. Lão đạo cô còn tốt một chút, dù sao tu là mạnh nhất, cái kia phong vận vẫn còn đạo cô trung niên thậm chí tóc thai bù xù, nơi đó còn có một tia khuynh thành giai nhân dáng vẻ. Nhìn qua như là bà điên đồng dạng. Huyền Nữ Cung khai tông lập phái mấy triệu năm, chưa hề từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Bốn vị đế cảnh cường giả, bị một người cường thế quét ngang, thậm chí còn toàn bộ đánh thành trọng thương. Mới vừa rồi còn từng cái kêu to lấy hảo hảo để Lý Diệp hối hận những Huyền Nữ Cung kia đệ tử, hiện tại mỗi một cái đều là lặng ngắt như tờ. Đám nữ nhân này thậm chí gương mặt xinh đẹp từng cái trắng bệnh vô cùng, lộ ra tia tia vẻ sợ hãi. Thế gian sao giống như này quái vật? Các nàng không dám tin tưởng. Danh xưng đứng đầu vô địch đại đế, tại Lý Diệp trước mặt không chịu được như thế một kích. Tông môn mấy vị sư tổ, dĩ nhiên liên thủ đều không phải là đối thủ của đối phương. Cái này nào chỉ là đả kích, thậm chí đã để các nàng đạo tâm xuất hiện vết rách, đối với cho tới nay kiên trì theo đuổi võ đạo đều sinh ra hoài nghi. Nói, đạo hữu, còn xin dừng tay. Nhìn qua Lý Diệp từng bước một dù sao, lão đạo kia cô phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc có chút trắng bệnh, giờ phút này nơi nào còn dám tiếp tục đánh xuống. Huyền Nữ Cung danh xưng thánh thành bảy đại đế cung một trong, chẳng lẽ chỉ mấy người các ngươi? Lý Diệp có chút thất vọng, nguyên bản hắn chẳng qua là nghe được Huyền Nữ Cung có truyền tống đạo đài, sở dĩ thuận đường đi một chuyến. Ai nghĩ đến Huyền Nữ Cung dĩ nhiên đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đã như vậy Lý Diệp cũng là không cần khách khí như vậy, một đường đánh lên đến. Không nghĩ tới một trận chiến này dưới, dĩ nhiên để hắn phát hiện mình vậy mà tại cùng Huyền Nữ Cung mấy vị đế cảnh cường giả trong lúc giao thủ, trong cơ thể không hề có động tĩnh gì, chân nguyên cùng đạo ấn đều có khôi phục dấu hiệu. Cái này có thể để hắn có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ là muốn trong chiến đấu mới có thể từng bước khôi phục? Nếu như hắn có thể triệt để khôi phục, chỗ nào cần truyền tống đạo đài? Chính hắn liền có thể thời gian ngắn vượt ngang hai đại thiên vực, trực tiếp trở lại Đông Châu. Chỉ bất quá, Huyền Nữ Cung người quá không chịu được đánh, hắn cái này còn không có tận hứng, đối phương thế mà không đánh. Đạo hưu tu vi thông thiên, lão thân mấy người không phải là đối thủ. Tự nhận không bằng. Theo lão đạo cô cái này vừa nói một câu, phảng phất là ép vỡ Huyền Nữ Cung đông đảo đệ tử trong lòng cuối cùng một cọng rơm. Nháy mắt các nàng cho tới nay kiên trì kiêu ngạo cùng tự tin, đều tại thời khắc này nát đầy đất. Huyền Nữ Cung thiên đế đâu, đã các ngươi không được, để nàng ra. Lý Diệp hiện tại đã phát hiện, dù là hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân, bình thường đế cảnh ở trước mặt hắn đều là không đáng chú ý, muốn trong chiến đấu kích phát hắn trong cơ thể chân nguyên cùng đạo ấn khôi phục, hiển nhiên chỉ có thể tìm người cường đại hơn. Rất hiển nhiên, Huyền Nữ Cung cường đại nhất hẳn là vị kia thiên đế cường giả. Dù sao chỉ có thiên đế cường giả tọa trấn đế môn, mới có tư cách xưng là thiên tông đế môn. Thánh thành bảy đại đế cung, thế nhưng là mỗi một cái đều có thiên đế tọa trấn. Khẩu khí thật lớn. Loại nào cuồng vọng thái độ trong mắt không có người. Lại muốn cùng thiên đế động thủ. Mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Lão đạo kia cô thế nhưng là bị sặc đến nửa ngày nói không ra lời, cái này rõ ràng không chút nào đưa các nàng để vào mắt, thậm chí là một loại trần trụi khinh miệt. Có thể nàng lại giận lại có thể như thế nào, Lý Diệp có thể sợ các nàng đã tự mình nếm thử qua, hiện tại Huyền Nữ Cung thật muốn nói ai có thể áp chế ở người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác cũng chỉ còn lại Huyền Nữ Cung trong truyền thuyết vị kia thiên đế. Chỉ bất quá. Đạo hưu nếu là nguyện ý dừng tay, lão thân có thể đại biểu Huyền Nữ Cung đáp ứng đạo hưu bất kỳ một cái nào yêu cầu. Bị bất đắc dĩ a, tài nghệ không bằng người. Lão đạo cô coi như lại không nguyện ý, giờ phút này cũng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Một cái. Lý Diệp nghe vậy quả nhiên dừng tay, ánh mắt cũng là bộc phát ra đáng sợ phong mang. Chương 4494, Cường giả tôn nghiêm, không cho mạo phạm. Có thể để cho thiên tông đế môn cúi đầu, từ xưa đến nay đều tìm không ra người thứ hai. Huyền Nữ Cung môn hạ đám người càng là cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Sư tổ lại muốn như thế ủy khúc cầu toàn. Không được ca sư tổ. Làm sao có thể đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Đông đảo Huyền Nữ Cung nữ đệ tử đều là dồn dập khóc giống lên, phảng phất là trải qua thời gian dài kiêu ngạo lòng tự trọng. Tại thời khắc này bị Lý Diệp cường thế hung hăng đập nát. Đem trên người các nàng cái kia đại biểu thiên tông đế môn ngạo mạn áo ngoài, hoàn toàn xé nát. Hôm nay nếu là khuất phục, cái này nếu là chuyển sau khi đi ra ngoài Huyền Nữ Cung muốn như thế nào tại Thánh Thành đặt chân. Như thế nào mặt đối với thiên địa tam giới ánh mắt của mọi người. Như thế nào còn có mặt mũi bá chiêm Thánh Thành bảy đại đế cung một trong bảo tọa. Không. Tuyệt đối không được. Sau đó không giống với đông đảo trong môn đệ tử trưởng lão vô pháp tin ánh mắt, lão đạo kia cô lại là hít một hơi thật sâu. Nàng thật nguyện ý cúi đầu khuất phục sao? Không. Nàng tuyệt đối không nguyện ý. Nhưng bây giờ nàng nhất định phải cúi đầu. Dù là nỗ lực một chút đại giới, ít nhất cũng phải vượt qua cái này gian nan nhất thời kỳ. Đạo hưu cùng chúng ta Huyền Nữ Cung hẳn không có bao lớn ân oán. Đã như vậy hết thể đều là một đợt hiểu lầm, chỉ cần đạo hữu nguyện ý dừng tay, lão thân có thể đại biểu Huyền Nữ Cung đáp ứng đạo hữu một cái điều kiện, xem như lần này mạo phạm đạo hữu nhận lỗi. giọng thanh khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết. Đánh lại đánh không lại người trẻ tuổi này, lại là tại hiện tại huyền nữ cung thời điểm mấu chốt nhất, lao đạo này cô tuyệt đối là một người thông minh, mà lại rất quả quyết. Tại phát hiện sự tình không thể trái thứ nhất thời gian, liền quyết định cúi đầu. Thậm chí bày làm ra một bộ tương đương cung kính thần sắc, đương nhiên ở trong đó cũng là có Lý Diệp vô cùng cường đại thực lực, chấn nhiếp nàng cùng huyền nữ cung cái kia đám nữ nhân nguyên nhân ở bên trong. Sư tổ. Đông đảo huyền nữ cung đệ tử thần sắc mang theo không cam tâm, có thể các nàng lại không nguyện ý cũng vô pháp cải biến kết cục này. Mà lại những này huyền nữ cung đệ tử cũng không phải là đồ đần, bây giờ liền mấy vị đế tôn sư tổ đều thua trận, hẳn là còn thật phải mời ra các nàng vị kia đã sớm bế quan vô số năm thiên đế xuất thủ. Thật muốn mời ra được, có thể thuận lợi chấn áp cái kia cuồng vọng tiểu tử vậy thì thôi, nếu như còn không chấn áp được. Thậm chí một dạng thua trận đâu. Nghĩ đến đây kết quả, những đạo cô kia từng cái liền toàn thân phát lạnh. Cái kia sợ các nàng liều mạng nói với mình, tuyệt đối không có khả năng phát sinh loại tình huống kia. Thiên đế sừng sững tại thiên địa chi đỉnh. Là thế gian tuyệt vô cận hữu người mạnh nhất. Toàn bộ thánh thành, cũng bất quá chỉ là 7 vị thiên đế. Cái này mới có 7 đại đế cung. Thiên đế không có khả năng bị người đánh bại. Muốn đánh bại thiên đế chỉ có thiên đế mới có thể làm đến. Người này tuyệt đối không thể nào là thiên đế. Mặc kệ hắn tu luyện loại nào pháp môn, nhưng không có khả năng có trẻ tuổi như vậy thiên đế xuất thế. Đúng vậy, các nàng căn bản không tin Lý Diệp sẽ là một tôn thiên đế. Không chỉ là các nàng không nguyện ý, càng là sợ hãi. Nhất là trước đó đã từng đem Lý Diệp mấy người cự tuyệt ở ngoài cửa vị kia huyền nữ cung đệ tử. Còn có ra tay đánh nhau ăn nói ngông cuồng muốn đem Lý Diệp mấy người bắt lại mấy vị huyền nữ cung trưởng lão. Giờ phút này các nàng trên mặt đã sớm không có chút huyết sắc nào, đừng nói là Lý Diệp có phải là hay không một tôn thiên đế, cái kia sợ không phải thiên đế. Liền trước mắt một màn này, phân nói rõ rõ người trẻ tuổi kia cũng là một vị vượt xa khỏi các nàng huyền nữ cung mấy vị đế tôn sư tổ phía trên cường giả. Các nàng vừa rồi, dĩ nhiên đối với như thế một vị cường giả vô địch bất kính. Để đọc truyện nghĩ đến nơi đây, liền không nhịn được dùng mình một cái. Xin lỗi. Bồi tội. Càng có thể đáp ứng một cái điều kiện. Huyền nữ cung loại này quả quyết, hoàn toàn chính xác để người không thể không tán thưởng. So với những vị kia đế môn đạo thống mặt mũi, dù là diệt môn đều sẽ không tiếc người. Hiển nhiên huyền nữ cung có thể sừng sững mấy triệu năm không phải là không có đạo lý. Cường giả vi tôn, tại cường đại hơn mình mặt người trước túi đầu, cũng không mất mặt. Đạo hữu định như thế nào? Một cái điều kiện. Xem ra huyền nữ cung vẫn là không có nhận rõ sự thật. Và anh, Lý Diệp hoàn toàn chính xác có chút sợ hai thán phục huyền nữ cung lại có thể buông xuống ngạo mạn, có thể với hắn mà nói rõ ràng hơn một chút ở chỗ. Có thể bức bách huyền nữ cung túi đầu nguyên nhân duy nhất ngay tại ở hắn hiện tại biểu hiện ra cường đại một mặt. Nếu như không phải hắn xuất thủ trực tiếp trọng thương huyền nữ cung 4 vị đại đế, nói không chừng hiện tại bọn hắn đã bị huyền nữ cung đông đảo cường giả tại chỗ bắt lại, thậm chí ngay tại chỗ giết chết. Đạo hữu đây là ý gì? Nhìn thấy Lý Diệp trên thân khí tức vẫn chưa thu liễm, tương phản còn càng ngày càng kinh khủng. Ánh mắt kia càng là lộ ra để nàng đều toàn thân phát run đáng sợ quan mang, lao đạo cô lập tức liền vừa sợ vừa giận. Có ý tứ gì? Chúng ta hảo hảo tới cửa bái phỏng, lại bị huyền nữ cung cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí còn động thủ muốn đem chúng ta tại chỗ bắt lại. Huyền nữ cung như thế lớn uy phong, vì sao hiện tại hành quân lặng lẽ rồi? Không bằng liền để ta Lý mẫu người xem thật kỹ một chút. Huyền nữ cung đến cùng có cái gì lực lượng, cũng dám đem ta Lý mẫu người cản ở ngoài cửa. Và anh, theo Lý Diệp cái kia một tiếng chất vấn, sau lưng hắn phảng phất có được một mảnh vô tận vực sâu kinh khủng nổi lên. Hai con mắt của hắn càng là chậm rãi hóa thành một mảnh đen kịt, khí thế cơ hồ đem lão đạo cô mấy người triệt để xé nát. Phù phù một tiếng. Huyền nữ cung bên trong. Liền có mấy người tại chỗ dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Nhìn kỹ chính là trước kia huyền nữ cung trước cổng chính, đã từng ngạo mạn đem Lý Diệp mấy người cản ở ngoài cửa tên đệ tử kia, còn có tùy theo mà đến mấy vị huyền nữ cung trưởng lão. Giờ phút này các nàng thần sắc lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Chính như Lý Diệp nói, lúc ấy nếu không phải các nàng căn bản không để ý Lý Diệp mấy người tới ý, trực tiếp cản ở ngoài cửa, cũng sẽ không dẫn tới nhiều chuyện như vậy bưng. Các nàng sai lầm rồi sao? Không sai. Huyền nữ cung chính là thiên tông đế môn. Cũng không phải gì đó người đều có thể bước vào. Huống chi còn là nam tử. Nhưng các nàng sai liền sai tại, có mắt không tròng. Căn bản không nghĩ tới bị các nàng xem như ăn mày đuổi người, vậy mà lại khủng bố như vậy. Lại có việc này. Lao đạo cô một mặt giật mình, nhưng mà Lý Diệp lại chỉ là cười lạnh. Hắn không tin trước đó phát sinh sự tình, huyền nữ cung bên trong mấy vị này đại đế cũng không hiểu biết. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn xuất thủ quét ngang một mảnh, để các nàng không thể không trực tiếp mặt đối với vấn đề này. Đạo hưu bất giận, là lao thân giáo đổ vô phương. Lao đạo cô nói xong, giận hư một tiếng, lập tức liền thấy trước đó trước cửa cung, mấy vị kia huyền nữ cung đệ tử cùng trưởng lão trực tiếp huyết sắc hoàn toàn không có, trong nháy mắt liền đoạn tuyệt sinh cơ. Ba vị trưởng lão, sáu vị đệ tử, nhìn lấy thi thể trên đất, những người khác không dám lên tiếng, mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng các nàng biết đây là sư tổ cố ý như thế, vì chính là cho đối phương một cái công đạo. Không có đúng và sai. Tại cường giả trước mặt, đây chính là kẻ yếu hạ tràng. Dù cho các nàng thân là huyền nữ cung đệ tử, tại đối mặt liền huyền nữ cung đều không thể địch nổi cường giả lúc, chỉ có thể nhận mệnh. Liền như cùng các nàng đã từng đối đại những phổ thông kia tông môn gia tộc người, một dạng không đem đối phương tính mạng để vào mắt. Đạo hưu cảm thấy kết quả này, có thể từng hài lòng. Lao đạo cô hời hợt, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một tia vẻ giận dữ. Chỉ bất quá giờ phút này không thể phát tác ra. Huyền nữ cung bây giờ một môn trên dưới, thật đúng là tìm không ra có thể áp kềm chế được trước mắt người tuổi trẻ người ra. Chương 4495, chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể không muốn vì. Từ Lý Diệp một quyền oanh mở huyền nữ cung đại môn, đến một đường giết tới huyền nữ cung bên trong. Lục Vương cung chủ tớ hai người hoàn toàn chính là một đường thấy choáng mắt, thậm chí bọn hắn cũng không dám tin tưởng, lại có người thật có thể như thế không kiêng nể gì cả. Mấu chốt, bọn hắn lần này xâm nhập cũng không phải phổ thông nhị tam lưu môn phái nhỏ, là thánh thành bảy đại đế cung một trong, thiên tông đế môn huyền nữ cung. Rất cho tới bây giờ, huyền nữ cung bốn vị đại đế tuần tự xuất hiện, lại bị Lý Diệp một người đánh thành trọng thương, không thể không túi đầu khuất phục một khắc, mới đem bọn hắn từ trạng thái thất thần hạ bừng tỉnh. Lý Diệp lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy bộ thi thể, nếu như là năm đó cái kia vừa rời đi Ngô Châu thành hắn, có lẽ còn sẽ cảm thấy không đành lòng, nhưng bây giờ kinh lịch nhiều như vậy, hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Trên đời này không có đúng và sai, chỉ có mạnh cùng yếu. Hắn tin tưởng nếu như lập trường trao đổi, một dạng cũng không có người sẽ xin tha cho hắn một mạng. Không đủ. Lý Diệp thanh âm rất lạnh, lạnh để huyền nữ cung một môn trên dưới đều là vừa kinh vừa sợ. Không đủ. Chỉ là hai chữ, lại làm cho lão đạo kia cô tức đến run rẩy cả người. Nhưng nàng không dám như thế nào, thậm chí không dám tiếp tục cùng Lý Diệp động thủ. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như tiếp tục động thủ, nàng sẽ chết trong tay Lý Diệp. Sống sờ sờ bị người trẻ tuổi trước mắt này đánh chết. Không chỉ là nàng. Huyền nữ cung mấy vị khác đại đế đồng dạng sẽ chết. Toàn bộ sẽ người trẻ tuổi này dùng nắm đấm đánh chết. Huyền nữ cung lúc nào như thế biệt khuất qua. Liền xem như đối mặt bảy đại đế cung đứng đầu cửu trọng thiên, huyền nữ cung cũng chưa từng nhượng bộ qua nửa bước. Vậy theo đạo hữu chi ý, ứng khi như thế nào? Tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhịn không được, sẽ chết. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Diệp trong lòng cũng rõ ràng, huyền nữ cung không dám như thế nào, bởi vì nắm đấm của hắn cứng hơn. Hắn liếc mắt qua huyền nữ cung đám người, cũng không thể không cảm thán, Thiên Tông đế môn nội tình hoàn toàn chính xác không yếu, đừng nhìn hắn hiện tại quét ngang một mảnh, thậm chí làm cho huyền nữ cung đều muốn cúi đầu. Nhưng đó là bởi vì bản thân hắn liền đã áp đảo phía trên vùng thế giới này, trừ phi là thượng cổ những tiên ma kia hoặc là ma quân loại kia càng biến thái người, nếu không tông môn tầm thường thế gia hoàn toàn chính xác đã không đáng chú ý. Theo Lý Diệp ánh mắt đảo qua, những huyền nữ cung kia đệ tử trưởng lão dồn dập đều là cảm giác được toàn thân lông măng đều dựng lên, thậm chí không dám cùng Lý Diệp ánh mắt nhìn thẳng. Vừa rồi Thanh Vũ Đại Đế tại Lý Mỗ người một quyền hạ không chết, ta hôm nay có thể tha huyền nữ cung một lần, nhưng huyền nữ cung nhất định phải đáp ứng Lý Mỗ người ba điều kiện. Lý Diệp mới mở miệng liền để huyền nữ cung bên này đám người đổi sắc mặt. Các nàng là vừa sợ vừa giận, nhưng theo sau chính là lòng tràn đầy không làm sao. Lão đạo cô càng là hít một hơi thật sâu, mặc dù Lý Diệp thái độ cuồng vọng thậm chí không đem huyền nữ cung để vào mắt, có thể nàng do dự mãi, vẫn gật đầu. Vốn là nàng liền chuẩn bị đáp ứng Lý Diệp bất kỳ một cái nào điều kiện. Trừ phi là sẽ dính dấp đến huyền nữ cung khí vận mấu chốt, nếu không dù là liền xem như đem huyền nữ cung xuất sắc nhất mấy người nữ đệ tử hai tay đưa lên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đạo hữu mời nói. Đáp ứng. Dĩ nhiên đáp ứng. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phảng phất đã sớm ngờ tới huyền nữ cung cuối cùng vẫn sẽ túi đầu. Nhưng Lục Giao lại là con ngươi dị sắc sóng lan tan, phương tâm nhảy lên kịch liệt, vừa rồi huyền nữ cung nguyện ý đáp ứng một cái điều kiện đã để nàng mừng rỡ, hiện tại không nghĩ tới Lý Diệp càng là công phu sư tử ngoạm, huyền nữ cung như cũ đáp ứng. Ngạc nhiên đồng thời, càng là có chút bi ai. Từng có lúc Lục Vương cung đó cũng là thanh thế to lớn, mặc dù không bằng huyền nữ cung như vậy sừng sững tại thánh thành chi đỉnh, nhưng ở thánh thành bên ngoài đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà bây giờ, hết thể đều hóa thành bụi bặm. Nàng thậm chí ngàn dặm xa xôi đi vào thánh thành, ăn nói khép nép chỉ là vì tìm tới huyền nữ cung Thanh Vũ Đại Đế, tìm kiếm một chút xíu trợ giúp. Cứ như vậy, bọn hắn còn bị cản ở ngoài cửa, căn bản liền Thanh Vũ Đại Đế mặt đều không thấy. Trái lại Lý Diệp, căn bản không khách khí với ngươi, dùng nắm đấm trực tiếp đem huyền nữ cung kiêu ngạo trực tiếp đánh nát, cường thế bước vào, dẫm tại huyền nữ cung đỉnh đầu. Điều kiện thứ nhất, chúng ta đến đây là vì bái kiến Thanh Vũ Đại Đế. Lý Diệp nói hời hợt, có thể huyền nữ cung bên này nghe lại là từng cái cơ hồ muốn một cái lao huyết phun ra. Bái kiến Thanh Vũ Đại Đế. Có ngươi như thế bái kiến. Trực tiếp đập ra cửa cung, ra tay đánh nhau, thậm chí còn một đường đem huyền nữ cung nhiều người như vậy đả thương. Những đệ tử bình thường kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà Thanh Vũ Đại Đế càng là cảm giác ngực một trận khí huyết sôi trào. Giờ phút này nàng liền thấy lao đạo cô cùng cái khác hai vị huyền nữ cung đại đế, đều là dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Bản đế cùng đạo hữu cũng không quen biết, không biết đạo hữu. Thanh Vũ Đại Đế hiện tại chỉ có thể kiên trì tiến lên, trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn, cẩn thận suy tư phải chăng khi nào đã từng sai lầm như thế một vị đáng sợ cường giả, mới đưa đến hôm nay một trận đại họa. Tìm ngươi không phải ta Lý Mỗ người. Lý Diệp lắc đầu, là Lục Vương Cung công chúa cùng cựu trưởng lão. Lục Vương Cung. Thanh Vũ Đại Đế hít một hơi thật sâu. Huyền nữ cung bên này đám người càng là hoàn toàn không hiểu, đồng thời có người càng là biến sắc, nhớ tới trước đây không lâu liên quan tới Lục Vương cung một chút nghe đồn. Hẳn là tiểu tử này dĩ nhiên là Lục Vương cung người. Không có khả năng. Lục Vương cung vị kia đế tôn nghe nói ngoài ý muốn vẫn lạc, hiện tại Lục Vương cung tứ phía thụ địch, cơ hồ tràn ngập nguy hiểm. Nếu là có cái này nhóm cường giả tọa chấn, những người kia làm sao dám đối với Lục Vương cung động thủ? Đúng vậy a. Có thể đã hắn không phải Lục Vương cung người, tại sao lại cùng Lục Vương cung công chúa cùng một chỗ? Tất cả mọi người là cảm thấy kỳ quái, thậm chí ánh mắt tại Lý Diệp cùng Lục Vương cung công chúa ở giữa vừa đi vừa về dò xét, không biết là có hay không là nghĩ đến cái gì. Thanh Vũ Đại Đế một dạng như thế. Nàng không phải không biết Lục Vương cung tao ngộ, thậm chí trước đó cố ý tránh mà không gặp, kỳ thật chính là đoán được Lục Vương cung lần này đến đây mục đích. Nhưng ai có thể tưởng đến, vô duyên vô cớ dĩ nhiên giết ra đến một cái Lý Diệp, còn quét ngang đám người, làm cho Huyền Nữ cung mất hết mặt mũi. Thì ra là thế, bản đế cùng Lục Vương cung vị kia đã từng có một chút giao tình, nếu là bản đế đã sớm biết các ngươi ý đồ đến, như thế nào sẽ náo ra như thế lớn hiểu nhầm. Thường như hai người, Thanh Vũ Đại Đế hiện tại như thế hòa ái dễ gần dáng vẻ cùng vừa rồi quả thực tựa như là hai người, Lục Giao lòng dạ biết rõ, đây cũng là bởi vì ai nguyên nhân, trong lòng cảm kích đồng thời, cũng là có chút xấu hổ. Nếu là hiểu nhầm, chúng ta cùng đạo hưu cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không biết đạo hưu cái khác hai điều kiện là. Lão đạo cô nhẹ nhàng thở ra, còn cho rằng Lý Diệp sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm, đưa ra một chút căn bản làm không được điều kiện. Không nghĩ tới điều kiện thứ nhất vậy mà như thế đơn giản. Nhưng mà lão đạo cô cái này nụ cười trên mặt còn không có vững chắc, sau một khắc liền cả người đổi sắc mặt. Điều kiện thứ hai, Lý mẫu người muốn mượn Huyền Nữ cung thượng cổ truyền tống đạo đài dùng một lát. Lúc này mới Lý Diệp leo lên Huyền Nữ cung nguyên nhân. Vừa rồi điều kiện kia bất quá là thuận tay ân tình, hiện tại cái này mới là vì mình. Chương 4496, thật là muốn làm gì thì làm. Truyền tống đạo đài. Lão đạo cô đổi sắc mặt, cũng không phải truyền tống đạo đài quan trọng cỡ nào, mà là thánh thành từ xưa truyền thừa truyền tống đạo đài cứ như vậy 7 cái. Đều phân biệt tại 7 đại đế cung trong tay, Huyền Nữ cung hoàn toàn chính xác cũng có một cái truyền tống đạo đài. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, có thể đem người truyền tống đến tam giới chín vực, trừ U Minh vực sâu cùng yêu giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải tùy tiện có thể mở ra. Hơn nữa còn là bị một ngoại nhân mở ra. Đạo hưu muốn mượn dùng truyền tống đạo đài. Lão đạo cô vẫn chưa một lời đáp ứng, dù là vừa rồi tưởng tượng qua Lý Diệp bất kỳ yêu cầu gì, nhưng điều kiện này vẫn là để nàng cảm thấy khó xử. Đây là Lý mẫu người điều kiện thứ hai. Lý Diệp không sợ Huyền Nữ cung không đáp ứng, thậm chí nhìn đến lão đạo cô cái kia vẻ do dự trên mặt, có chút lên tiếng, cười nói, nếu là có chỗ không tiện, Lý mẫu người có thể tự mình một đường đánh đi lên. T. Một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, thế nhưng là để Huyền Nữ cung bên này tất cả mọi người là khí cơ hồ phát run. Lão đạo cô càng là cố nén tức miệng mắng to xung động, chính như là Lý Diệp nói như vậy, nếu như bọn hắn không đáp ứng, dựa theo vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra phong cách thủ đoạn, thật đúng là rất có thể động thủ một đường đánh đi lên. Các nàng căn bản ngăn không được. Chuyện này, lão thân có thể đáp ứng. Cuối cùng lão đạo cô cắn răng một cái, đáp ứng xuống. Không đáp ứng được không? Không đáp ứng tiểu tử này liền muốn động thủ trực tiếp xông vào. Các nàng ngăn không được phía dưới, còn không như bây giờ sảng khoái gật đầu đáp ứng, chí ít sẽ không tạo thành máu chảy thành sông. Sư tổ. Nghe đến lao đạo cô một lời đáp ứng, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Nhưng những người khác có thể lại khác biệt, nhất là Thanh Vũ Đại Đế chờ ba vị đại đế, càng là trợn mắt hốt mồm. Truyền tống đạo đài là Huyền Nữ cung cấm địa. Đừng nói ngoại nhân, liền liền Huyền Nữ cung đệ tử trưởng lão đều không thể tiến vào. Bởi vì nơi đó không chỉ là truyền tống đạo đài vị trí, càng là Huyền Nữ cung đời thứ nhất tổ sư bế quan chi địa. Nhưng rất nhanh, các nàng liền kịp phản ứng. Sắc mặt cũng là lộ ra một tia vi diệu cổ quái. Lý Diệp chú ý tới Huyền Nữ cung mấy vị kia đại đế mặt thượng cổ quái biểu lộ, bất quá hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều bất quá chỉ là cười nhạo. Huyền Nữ cung coi như có âm mưu gì, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại còn có chút chờ mong. Thậm chí chờ mong Huyền Nữ cung trong truyền thuyết vị kia thiên đế xuất thủ, có lẽ có thể bước ra trong cơ thể hắn ngủ say chân nguyên cùng đạo ấn. Trước hai điều kiện bây giờ Huyền Nữ cung đều là đáp ứng xuống, mà cái này cái điều kiện thứ ba, mới là trọng yếu nhất. Đạo hưu cái này cái điều kiện cuối cùng, không biết là cái gì. Rất khó đơn giản, kể từ hôm nay. Huyền Nữ cung phụng ta làm chủ. Lý Diệp rốt cục vẫn là lộ ra nanh vuốt của mình. Phía trước hai điều kiện bất quá chỉ là theo sau nhắc lên, cái này cái điều kiện thứ ba mới là hắn tại bước vào huyền nữ cung về sau, thật chính là muốn hoàn thành. Không có khả năng. Nam mơ. Cuồng vọng vô biên. Quả nhiên Lý Diệp điều kiện này vừa ra khỏi miệng, huyền nữ cung tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Mặc kệ là lão đạo kia cô vẫn là những người khác, đều là không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Phụng hắn làm chủ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Diệp sau cùng điều kiện dĩ nhiên là muốn đem toàn bộ huyền nữ cung đều chiếm thành của mình. Tỷ năm đến, huyền nữ cung trải qua vô số lần cường địch khiêu chiến, cũng chưa từng có ai dám như thế không đem huyền nữ cung để vào mắt. Dĩ nhiên mở miệng muốn để huyền nữ cung trực tiếp thần phục. Các nàng thế nhưng là thiên tông đế môn, là thánh thành bảy đại đế cung một trong. Người nào dám để cho huyền nữ cung thần phục tại dưới chân? Không. Ai mới có tư cách như vậy? Lão đạo cô càng là khí toàn thân phát run, tại chỗ liền một tiếng cự tuyệt, đạo hưu vẫn là thu hồi yêu cầu này, huyền nữ cung chưa từng sẽ phụng bất luận kẻ nào làm chủ. Nói đùa, cái này mấy triệu năm qua, huyền nữ cung đều coi là sừng sững tại phiến thiên địa này tam giới bên trong kim tự tháp đỉnh tiêm. Chỉ có hai đại thánh địa mới có thể đặt ở thiên tông đế môn đỉnh đầu. Nhưng hai đại thánh địa rất ít nhúng tay tục sự, sở dĩ thiên tông đế môn liền mang ý nghĩa thế gian đỉnh điểm. Ai có tư cách để các nàng thần phục? Lục Giao cùng Cựu Thúc càng là đã sớm sợ choáng váng, giờ phút này căn bản liền không dám lên tiếng. Thật sao? Đã như vậy? Lý Diệp lắc đầu, nhưng trên mặt lại hiện ra tầng một đáng sợ sát ý. Thậm chí vào thời khắc ấy, phảng phất huyền nữ cung cự tuyệt hắn yêu cầu này mới là hắn mong muốn nhìn thấy. Cái kia vô cùng mãnh liệt sát ý thậm chí đủ để xông phá huyền nữ cung triệu năm từ không bị người đánh vỡ qua hộ sơn đại trận. Đáng sợ xung kích, tu vi yếu một chút huyền nữ cung đệ tử, tại chỗ liền không chịu nổi, dồn dập kêu thảm thổ huyết. Giết sạch huyền nữ cung. Lấy máu của các nàng đúc thành huyết hải. Lý Diệp trong đầu phảng phất có được một thanh âm, không ngừng tại ảnh hưởng hắn, thậm chí theo cái thanh âm kia hiện hiện, Lý Diệp trên thân cũng là hiện ra hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đó là ngay cả chân chính địa ngục cũng vì đó ảm đạm phai mở đáng sợ thiên địa, phảng phất trừ tử vong liền không tồn tại cái khác bất luận cái gì ý chí. Dù là ngay cả ánh sáng đều tại bên trong vùng thế giới kia biến mất không còn tăm tích, chỉ có vĩnh hằng hắc ám. Thân phục. Hoặc là, chết. Ầm ầm. Lý Diệp trong mắt mặc dù sát ý ngập trời, nhưng còn duy trì thanh minh. Huyết hải đối với ảnh hưởng của hắn một lần mạnh hơn một lần liệt, nhưng tương tự tại loại này rèn luyện hạ đạo tâm của hắn cũng là một lần so một lần cứng cỏi. Tại thời khắc này, dù là hắn không có chút nào chân nguyên, đạo ấn vô pháp vận dụng, nhưng phát ra khí thế thậm chí để huyền nữ cung phiến thiên địa này đều phảng phất nhiễm lên tầng một huyết sắc. Nhưng mà huyền nữ cung như thế nào sẽ đáp ứng loại yêu cầu này? Để đường đường thiên tông đế môn, thánh thành bảy đại đế cung một trong huyền nữ cung phụ phục tại một người nào đó dưới chân, tỷ năm đến đều chưa hề có người từng thành công. Không. Là căn bản là không có người dám làm như thế, cũng không ai như thế cuồng vọng. Chính khi Lý Diệp trong mắt giết ý đã quyết đến một cái cực hạn, lại đột nhiên ở giữa từ huyền nữ cung chỗ sâu, truyền đến một đạo thở dài, một nháy mắt loại trừ huyền nữ cung trên thân mọi người tầng kia huyết sắc cùng sợ hãi, càng làm cho Lý Diệp trên thân khí thế hơi chậm lại, bất quá rất nhanh liền bị Lý Diệp trên thân cái kia khổng lồ huyết khí trực tiếp tách ra. Có thể ngay cả như vậy, vẫn là hóa giải trong lòng mọi người loại kia tuyệt vọng. Thiên nhân đại giá quang lâm, làm gì đại động can qua như vậy, không bằng tiến đến một lần. Thanh âm này mờ mịt vô tung, lại mang theo một tia để người tâm bình khí hòa ma lực. Theo thanh âm này vang lên, huyền nữ cung lao đạo cô cầm đầu người đều là lộ ra vẻ khó tin, nhất là mấy vị lao đạo cô ở bên trong đại đế. Càng là trong ánh mắt mang theo từng tia kích động. Lý Diệp nhướng mày, thanh âm này đến từ huyền nữ cung bên trong, từ lão đạo cô đám người biểu tình biến hóa liền có thể suy đoán, 89 phần 10 chính là huyền nữ cung vị kia bế quan thật lâu huyền nữ thiên đế. Không có chút gì do dự, Lý Diệp trực tiếp bước vào huyền nữ cung bên trong. Đối với huyền nữ cung cái này một vị, hắn đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Mà lại hắn muốn thu phục huyền nữ cung, tự nhiên cũng cần trực tiếp đối mặt vị này thánh thành 7 vị thiên đế một trong huyền nữ thiên đế, chỉ cần đưa nàng trấn áp xuống dưới, huyền nữ cung không công mà phá. Về phần đối phương có chịu hay không, không cần hắn đi cân nhắc. Hắn sẽ đánh đối phương đồng ý cho đến. Chương 4497, huyền nữ cung tổ sư. Huyền nữ cung tổ sư, trong truyền thuyết thánh thành 7 vị thiên đế một trong. Hiển nhiên Lý Diệp cường thế chân áp huyền nữ cung, cuối cùng cũng là kinh động đến cái này một vị. Tổ sư xuất quan rồi. Không ít huyền nữ cung đệ tử đều là mừng rỡ. Tại trong lòng các nàng cái này một vị tổ sư ra thế nhưng là toàn bộ huyền nữ cung định hải thần châm. Chính là bởi vì có nàng tồn tại, mới có thể để cho huyền nữ cung mấy triệu năm qua sừng sững không ngã. Tại Trung Châu Thánh vực tòa này thánh thành trung vị liệt 7 đại đế cung liệt kê, áp đảo thế gian đông đảo đế môn đạo thống phía trên. Quá tốt rồi. Tổ sư ra xuất quan, cái này tiểu tử cuồng vọng cuối cùng phải xui xẻo. Tổ sư ra thế nhưng là thiên đế cảnh giới cường giả, chứ cái khác đế cung mấy vị kia xuất thủ, thế gian này căn bản là không có người có thể tại tổ sư ra trước mặt phách lối. Đúng vậy a. Nhìn hắn đến cùng thời điểm còn dám hay không như thế. Nói không chừng sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Huyền nữ cung người lúc nào nhận qua loại này nhục nhã, từng cái tiểu đạo cô lão đạo cô đều là lòng đầy căm phẫn, tức giận đến mặt đều bầm méo. Còn muốn để huyền nữ cung thần phục tại dưới chân hắn. Quả thực là nằm mơ. Trái lại một bên khác, Lục Vương cung chủ tớ hai người sắc mặt có thể liền có chút khó coi. Tiểu thư, đại sự không ổn. Nếu như quả nhiên là huyền nữ cung vị tổ sư nào hiện thân, ta nhìn hôm nay sự tình khó mà kết thúc yên lành a. Cựu thúc mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng cùng lo lắng. Dù sao liên quan tới huyền nữ cung vị tổ sư nào đủ loại nghe đồn, thế nhưng là lưu truyền mấy triệu năm. Không nói khác, liền vị tổ sư nào thiên đế cảnh tu vi, liền đầy đủ ngạo thị thiên hạ. Hiện tại đem vị kia cho gây ra, rõ ràng để bọn hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Cứu thúc, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đã đi đến một bước này, đã không có đường quay về có thể đi. Thân là Lục Vương cung công chúa. Lục Giao ngược lại là có vẻ hơi tỉnh táo. Hoặc là nói từ đi theo Lý Diệp mạnh mẽ xông tới huyền nữ cung một khắc này bắt đầu, nàng liền đã biết không có cái khác lựa chọn. Hôm nay hoặc là Lý Diệp trấn áp huyền nữ cung, hoặc là bọn hắn bị huyền nữ cung bắt lại, hậu quả sẽ như thế nào không ai biết. Dù cho thân phận nàng là đế môn công chúa, nhưng không nói Lục Vương cung hiện tại bởi vì đại đế vẫn lạc. Cho dù là đã từng Lục Vương cung còn cường thế thời điểm, liền nàng hôm nay cử động cũng rất khó toàn thân trở ra. Giờ phút này, mặc kệ là huyền nữ cung một đám người vẫn là Lục Giao chủ tớ hai người, đều là trong lòng không chắc. Đương nhiên cái trước căn bản cũng không lo lắng các nàng tổ sư ra sẽ bắt không được cái kia cuồng vọng tiểu nhi, mà cái sau đã sớm vận mệnh không trong tay bọn hắn. Ngược lại là một lát sau. Lại nghe được một thanh âm truyền đến. Hai người các ngươi lúc trước là chuyên đến đây bái kiến bản đế. Nguyên lai Thanh Vũ Đại Đế không biết khi nào, đã đến trước mặt bọn hắn. Thân là đế cảnh cường giả, mặc dù trước đó tại Lý Diệp trước mặt chật vật không chịu nổi, thậm chí còn bị một quyền đánh thành trọng thương. Nhưng rất nhanh đã đem thương thế đè xuống, khôi phục cái kia tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối một mặt. Lục Giao gặp qua Thanh Vũ Đại Nhân. Mặc kệ như thế nào, đế cảnh cường giả chính là đế cảnh cường giả. Lý Diệp có thể không đem đế cảnh cường giả khi người nhìn, nhưng những người khác cũng không có hắn cái này lực lượng cùng thực lực. Nhìn thấy Thanh Vũ Đại Đế chủ động đến trước mặt, thế nhưng là để Lục Giao chủ tớ hai người có chút bàng hoàng, liền vội vàng hành lễ. Các ngươi tìm Thanh Vũ sư muội chuyện gì? Lại còn muốn xông vào ta huyền nữ cung? Không chỉ là Thanh Vũ Đại Đế. Huyền nữ cung cái khác hai vị đại đế cũng là cao mày, trừ lao đạo kia cô bên ngoài, đều là nhìn chằm chằm. Mặc dù hai người trước mắt chưa hề động thủ, có thể các nàng đã sớm nhận định vừa rồi tiểu tử kia cùng hai người này là cùng một bọn. Mấy vị đại nhân bất giận, ta cùng cựu thúc đích thật là vì bái kiến Thanh Vũ đại nhân chuyên đi vào Thánh Thành, chỉ bất qua ở giữa có một chút hiểu nhầm, mới cùng Huyền Nữ cung mấy vị trưởng lão cùng đệ tử phát sinh xung đột, mong rằng các vị đại nhân thứ lỗi. Lục Giao thái độ rất cung kính, cấp bậc lễ nghĩa cũng đến. Hoàn toàn chính xác để Thanh Vũ đại đế ở bên trong mấy người đều là có giận hết lần này tới lần khác phát tác không được. Đương nhiên trọng yếu nhất, các nàng vẫn là mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh sợ. Tại xác định nhà mình tổ sư ra đem tiểu tặc kia trấn áp xuống dưới trước đó, tự nhiên không dám làm loạn. Bất quá cũng không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thanh Vũ đại đế khá tốt, nàng cùng Lục Vương cung vị kia vẫn lạc đại đế hoàn toàn chính xác có chút giao tình, cái khác hai vị coi như hoàn toàn gương mặt lạnh lùng. Vì thấy bản đế, cần làm chuyện gì? Thanh Vũ đại đế do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có khả năng tiếp tục tránh mà không gặp. Cái khác Huyền Nữ cung đệ tử đều là giữ im lặng, bất quá nhìn ra đối với Lục Vương cung đều có địch ý. Cái này khiến cựu thúc cùng Lục Giao mặt mũi tràn đầy không làm sao, bọn hắn là tới cửa đến cầu người, hiện tại cũng còn chưa mở miệng liền đã đắc tội Huyền Nữ cung. Cái này trong thiên hạ đại khái là chỉ có bọn hắn gặp được loại vấn đề này. Cũng mặc kệ như thế nào, đã đều đã tới, bọn hắn cũng sẽ không tay không mà về. Lục Giao hít một hơi thật sâu, cung kính vô cùng nói, Thanh Vũ đại nhân, ta Lục Vương cung đế tôn ngoại ý muốn vẫn lạc, bây giờ không ít hạng giá áo túi cơm thừa dịp ta Lục Vương cung ở vào suy yếu thời điểm, liên thủ đối phó ta Lục Vương cung. Còn xin Thanh Vũ đại nhân nể tình lúc trước ngài cùng chúng ta đế tôn tình cũ phân thượng, giúp chúng ta một lần. Đường đường đế môn đạo thống, loại nào phong quang. Lục Vương cung đã từng cũng là huy hoàng qua, thậm chí xem như Trung Châu thánh vực đế môn đạo thống, khí thế bên trên tự nhiên so với cái khác đế môn đạo thống còn muốn lộ liễu. Tự nhiên cũng gây không ít cựu địch. Nếu như Lục Vương cung vị kia đại đế bất tử, có lẽ không ai dám như thế nào, nhưng bây giờ người một chết. Lục Vương cung tồn vong, cùng chúng ta Huyền Nữ cung có quan hệ gì? Nghe nói Lục Giao đến đây Huyền Nữ cung mục đích, Thanh Vũ đại đế còn chưa lên tiếng, ngược lại là cái khác hai vị Huyền Nữ cung đại đế hừ lạnh mà ra. Các nàng tự nhiên còn tại ghi hận vừa rồi Lý Diệp đưa các nàng đả thương, đem Huyền Nữ cung mặt mũi đều dẫm trên mặt đất. Đồng thời Huyền Nữ cung đám đệ tử kia cũng từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, dù ngẫu có một ít người lộ ra vẻ đồng tình, nhưng phần lớn người đều là lạnh lùng đối lại. Lục Giao lần này coi như gấp, Thanh Vũ đại nhân. Giờ phút này duy chỉ có Thanh Vũ đại đế còn chưa lên tiếng, so với Huyền Nữ cung những người khác loại kia lạnh lùng, nàng lại là khẽ nhíu mày, lộ ra một chút do dự. Lục Vương cung sự tình, bản đế thân là ngoại nhân, không tiện nhúng tay trong đó. Cuối cùng Thanh Vũ đại đế vẫn lắc đầu một cái, hiển nhiên là huyền chuyển cự tuyệt. Bất quá nàng vẫn là theo sau nói, bất quá nếu là Lục Vương cung một ngày kia không có chỗ đi, bản đế ngược lại là có thể vì các ngươi tìm một cái chỗ an thân. Mặc dù Thanh Vũ đại đế không có đáp ứng, có thể lời nói này cũng chứng minh nàng đích sắc vẫn là niệm tình cũ. Lục Giao có chút không cam tâm. Bây giờ Lục Vương cung đối mặt những người kia, tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn đông sơn tái khởi. Thậm chí có thể là phải nổ cỏ tận gốc. Nếu có bất luận một vị nào đại đế ra mặt, có lẽ còn có thể trấn nhiếp đám người kia. Nhưng nếu như không ai giúp Lục Vương cung ra mặt, hết thể liền đều quá muộn. Thanh Vũ đại nhân. Không cần nói, bản đế cái này đã coi như là xem ở điểm này tình cảm bên trên hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thanh Vũ đại đế sắc mặt có chút trở nên lạnh, hiển nhiên đã không định tiếp tục dây dưa tiếp. Chương 4498, một câu bừng tỉnh người trong ngậu. Huyền Nữ cung bên trong, Lục Giao chủ tớ hai người đều là lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Bọn hắn lần này đến Thánh Thành, chính là vì mời Thanh Vũ đại đế ra mặt. Chẳng lẽ Thanh Vũ đại nhân thật nguyện ý trơ mắt nhìn xem Lục Vương cung hủy hoại chỉ trong chốc lát? Lục Giao chưa từ bỏ ý định. Nhưng nàng lại nhìn thấy Thanh Vũ đại đế cái kia đáy mắt một vẻ phức tạp, đồng thời còn có cái kia một phần hận ý. Đúng. Hận ý. Nàng lúc này mới nhớ tới, Lục Vương cung đế tôn cùng trước mắt vị này Thanh Vũ đại đế năm đó điểm này tình cảm đến cùng là như thế nào. Hắn năm đó đã làm ra lựa chọn, như thế nào làm gì để hậu nhân tìm đến bản đế. Một tiếng tức giận hừ, cũng làm cho đám người minh bạch Thanh Vũ đại đế tại sao lại cự tuyệt ra mặt. Rõ ràng nàng cùng Lục Vương cung vị kia năm đó quan hệ không ít, nhưng cuối cùng vẫn chưa tiến tới cùng nhau trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Thanh Vũ đại đế một dạng cũng là nữ nhân, mà nữ nhân hận nhất chính là quẳng đi mình nam nhân. Lời nói đã đến nước này, ai đều nhìn ra Thanh Vũ đại đế có thể cho ra một câu hứa hẹn, Lục Vương cung một ngày kia cùng Đường Mạt Lộ có thể an bài chỗ dung thân, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thể lại cho càng nhiều trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Huyền Nữ cung bên trong, một vị tiểu đạo cô cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được lẩm bẩm một câu, các ngươi Lục Vương cung đều có loại kia cường giả tọa trấn, làm gì còn muốn đến để Thanh Vũ sư tổ trợ giúp. Thanh âm này không lớn, nhưng người ở chỗ này ai không phải thai mắt linh mẫn. Cơ hồ lập tức, trang diện liền trở nên an tĩnh quỷ dị đứng lên. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Mặc kệ là Huyền Nữ cung mấy vị đại đế vẫn là Lục Giao chủ tớ hai người. Thậm chí đồng loạt một đám người ánh mắt liền rơi vào cái kia tiểu đạo cô trên thân. Cái này Huyền Nữ cung đệ tử mặc dù tu hành mấy trăm năm, nhưng bị một nhóm đại lão như thế nhìn chằm chằm một dạng cũng là khẩn trương lên. Sư tổ, ta nói sai cái gì sao? Nàng sắp khóc, nàng chính là cái phổ thông nội môn đệ tử. Hiện tại mấy vị đại đế tổ sư đồng loạt gắt gao nhìn xem nàng, quăng cái kia một phần ánh mắt mang tới áp lực, cũng nhanh muốn để nàng ngạt thở quá khứ. Về phần nàng những đồng môn kia sư tỉ muội, trưởng lão chờ chút Huyền Nữ cung người, như là nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn xem nàng. Ngươi không có nói sai. Cuối cùng vẫn Thanh Vũ đại đế thở dài một tiếng, phá vỡ cái này cổ quái bầu không khí. Những người còn lại cũng từng cái ánh mắt phức tạp cổ quái vô cùng, cũng không biết cần phải tức giận vẫn là thống mạ lên tiếng. Lục Giao chủ tớ hai người càng là như là hóa đá đồng dạng, giờ phút này bọn hắn mới phản ứng được. Đúng a. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Thánh Thành, không tiếc gan nói khép nép tới cửa cầu kiến Thanh Vũ đại đế, không phải là vì tìm một vị cường giả giúp Lục Vương cung vấn đỉnh cục diện. Thanh Vũ đại đế đích thật là Lục Vương cung lựa chọn tốt nhất, nhưng trừ Thanh Vũ đại đế, những người khác đồng dạng cũng có thể. Mà Lý Diệp vừa rồi triển hiện ra, đã sớm vượt xa bình thường đại đế phía trên. Nếu là có hắn tiến về Lục Vương cung tọa trấn, chỗ nào còn cần lo lắng những hạ giá áo túi cơm kia. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng như thế trước mắt bao người bị người tại chỗ điểm phá, mặc kệ là song phương bất luận cái gì như nhau đều là sắc mặt khó coi. Huyền Nữ cung càng là như vậy. Thanh Vũ đại đế mấy người như là nuốt một cái con ruồi đồng dạng, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hết lần này tới lần khác cái này lời nói còn không phải người khác nói ra miệng, là bọn hắn Huyền Nữ cung đệ tử trong miệng truyền ra. Nghĩ đến nơi đây, Thanh Vũ đại đế khá tốt, những người khác nhìn xem Lục Giao chủ tớ hai người ánh mắt càng thêm phẫn hận. Đây coi là có ý tứ gì, chuyên đến chúng ta Huyền Nữ cung giễu võ dương oai. Tốt một cái Lục Vương cung, đây là tới nhục nhã chúng ta Huyền Nữ cung. Lần này, có thể đưa các nàng tức nổ tung. Nhìn xem Huyền Nữ cung đám người ánh mắt kia, phảng phất muốn phun lửa đồng dạng, Lục Giao cùng Cửu Thúc hai người quả thực chính là có khổ tự biết. Bọn hắn làm sao biết Lý Diệp sẽ lợi hại như vậy, sớm biết như thế nào làm gì thấp như vậy âm thanh xuống dưới, còn xông vào Huyền Nữ cung. Trực tiếp mời Lý Diệp ra mặt tọa trấn Lục Vương cung không phải rồi. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, chỉ cần bảo trụ Lục Vương cung, hết thảy đều đáng giá. Chỉ tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, hiện tại song phương kỳ thật đều tương đối xấu hổ. Huyền Nữ cung chỗ sâu. Một tòa động trước cửa phủ. Lý Diệp dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái kia đơn sơ vô cùng cửa hang. Nếu không là tận mắt đến chỗ này nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, Huyền Nữ cung vị kia thiên đế tổ sư, vậy mà lại tại như thế một cái địa phương bế quan. Đương nhiên nơi đây thiên địa linh khí ngược lại là tương đương nồng đậm, liền liền Lý Diệp cũng nhịn không được thật sâu ít mấy hơi. Những thiên địa linh khí kia đã hóa sương mù, đã dẫn ta tới đây, vì sao lại tránh mà không gặp? Lý Diệp khẽ nhíu mày, huyền nữ cung vị tổ sư nào rõ ràng là cố ý đem hắn dẫn tới nơi đây, mặc kệ là vì tự tay đối phó hắn vẫn là vì cái khác mục đích, đã hắn đã đến, đối phương nhưng lại chưa lộ diện. Thiên nhân không hổ là Đông Châu cái này mấy triệu năm qua khó gặp tuyệt thế kỳ tài, tuổi như vậy có thể tu luyện tới tình trạng như thế, để lão thân gặp cũng là có chút ao ước à. Theo cái này thanh âm già nua truyền ra, Lý Diệp ánh mắt chỗ đến, liền thấy cái kia đơn sơ cửa hang một bóng người chính đang chậm rãi đi ra. Đồng thời một cỗ bàng bạc hùng hậu khí thế cũng là đập vào mặt. So với huyền nữ cung mấy vị kia đế cảnh cường giả, trước mắt người này mặc kệ là tu vi bên trên vẫn là trên thân ẩn chứa đại đạo khí tức, đều là không thể so sánh nổi. Phảng phất đứng ở nơi đó chính là đại đạo hóa thân, giữa lúc giơ tay nhấc chân càng là phong hoa tuyệt đại. Đúng. Lý Diệp ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì từ cửa hang đi ra người cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong tóc trắng xóa lao hầu, mà là một vị phong hoa tuyệt đại cô gái trẻ tuổi. Nhưng rất nhanh, Lý Diệp liền mắt sáng lên. Xem ra thiên nhân quả nhiên cùng lão thân nghĩ đồng dạng, không nghĩ tới thượng cổ hạo kiếp về sau, khi thực sự có người có thể đánh vỡ ràng buộc. Huyền nữ cung tổ sư. Trước mắt xuất hiện nữ tử, nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, tuổi trẻ mỹ mạo phong hoa tuyệt đại. Nhưng thanh âm kia lại già nua vô cùng, dù là bề ngoài trẻ lại, nhưng đối với bọn hắn loại người này đến nói, tu vi đến cảnh giới nhất định kỳ thật đã có thể đem dung mạo duy trì tại một cái tuổi đoạn. Huống chi, huyền nữ cung tổ sư thế nhưng là thiên đế, lấy thiên đế thủ đoạn, cho dù là thanh xuân mãi mãi cũng không đáng kể. Nếu biết ta là người phương nào, như vậy liền cần phải minh bạch, ta đã mở miệng liền không có cái khác khoan nhượng. Lý Diệp ngược lại là không có vội vã động thủ, ngược lại là tiện tay vung lên. Theo sau liền thấy đất bằng phía trên từng khối nham thạch từ mặt đất nổi lên, trong chớp mắt liền hóa thành hai cái ghế đá cùng một cái bàn đá. Như là lão bằng hữu gặp mặt hàn huyên, Lý Diệp trực tiếp ngồi ở một tấm trong đó ghế đá. Huyền nữ cung tổ sư cũng không có cự tuyệt, mỉm cười sau cũng là ngồi xuống. Thậm chí nàng còn vẫy tay, liền thấy một bầu rượu đến Lý Diệp trước mặt, đây là huyền nữ cung ngọc nữ nhưỡng, thiên nhân có thể nếm thử. Nâng cốc nôn hoan, lại là mỹ nhân ở trước. Cái này đổi bất luận kẻ nào đều sẽ buông xuống cảnh giác, thậm chí không đành lòng tiếp tục khó xử huyền nữ cung. Mà lại có rất ít người gặp qua huyền nữ cung tổ sư hình dáng. Ai có thể nghĩ tới vị này huyền nữ cung tổ sư vậy mà như thế xinh đẹp, như là cửu thiên tiên tử. Chương 4499, tự nhiên chui tới cửa. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt. Theo tay cầm lên cái kia bầu rượu liền giúp mình rót một chén. Rượu vào miệng liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, phảng phất có được khiến tâm linh người ta đều bình tĩnh trở lại tác dụng. Thiên nhân liền không sợ, lao thân tại trong rượu này hạ độc. Thấy Lý Diệp như thế không có chút nào đề phòng, cũng là để huyền nữ cung tổ sư hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hạ độc. Nếu như ngươi vừa rồi tại bên trong hạ độc, có lẽ hôm nay huyền nữ cung liền muốn từ thánh thành xóa tên. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, lại trong lúc vô tình đem loại kêu bệ nghệ thiên hạ bá khí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn sớm đã hiểu trên đời này quy tắc, chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc, kẻ yếu mới cần tuân thủ quy tắc. Thiên nhân quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Huyền nữ cung tổ sư khẽ thở dài một cái. Cũng không vì Lý Diệp cái kia phách lối cuồng vọng thái độ mà động giận. Tương phản, nàng vẫn là cười khổ lắc đầu. Huyền nữ cung tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp bước vào nơi này sẽ là một trận tử chiến. Nhưng duy chỉ có nàng lại biết, từ vừa mới bắt đầu để Lý Diệp tiến vào nơi này, liền không phải là vì cùng người trẻ tuổi này sinh tử chi chiến, phân ra một cái thắng bại cao thấp. Nói đi. Đã để cho ta tới nơi này, tất nhiên có ngươi mục đích. Nếu không, ngươi không có khả năng cố chống đỡ lấy hiện tại loại tình huống này, ra thấy ta. Lý Diệp đem cốc rượu buông xuống, trong ánh mắt cũng là lóe ra đáng sợ phong mang. Tựa như có thể thăm dò thế gian phồn hoa phía sau tang thương, cặp con mắt kia bên trong càng là có một mảnh tinh không đang nhấp nháy. Lời kia vừa thốt ra, liền có thể nhìn thấy huyền nữ cung tổ sư cái kia phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, mặc dù ngươi nấp rất kỹ, nhưng vẫn cũ vô pháp che đậy cái kia ngày càng suy thoái huyết khí, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi đại nạn đã tiếp cận. Lý Diệp tiếp tục nói, thần sắc ở giữa không có chút nào bất cứ ba động gì. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác cho rằng sẽ cùng huyền nữ cung tổ sư đánh một trận, chỉ bất quá khi nhìn đến đối phương sau lại phát hiện chính mình nghĩ sai. Trước mắt huyền nữ cung tổ sư, hoàn toàn chính xác phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều động lòng người vô cùng, câu hồn phách người. Để hắn không khỏi cảm thán, trách không được huyền nữ cung tổ sư nhiều năm qua sẽ rất ít xuất thế. Liền loại này dung mạo tuyệt đối coi là hại nước hại dân. Coi như Lý Diệp bên người mỹ nữ vô số, nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nhưng duy chỉ có một chút. Huyền nữ cung tổ sư, sắp phải chết. Nàng đại nạn đã tiếp cận. Thậm chí có thể nói đã tới. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được thiên nhân. Thở dài một tiếng, huyền nữ cung tổ sư cũng không phủ nhận, bất quá lại theo sau khẽ cười nói. Không, bây giờ cần phải xưng hô đạo hưu vì thiên quân mới đúng. Thiên quân. Đây là thời đại thượng cổ đối với thiên đế cường giả tôn xưng. Chỉ bất quá theo thượng cổ hạo kiếp truyền thừa đứt gãy, bây giờ người cơ hồ đã không biết danh xưng như thế này. Ngược lại cuồng vọng vô biên đến đem đế cảnh cường giả xưng là đại đế cùng thiên đế. Phải biết. Thiên đế xưng hô thế này tại thời đại thượng cổ chỉ có một người có thể được hưởng loại này tôn xưng. Danh hiệu bất quá là vật ngoài thân, xưng hô như thế nào cũng không trọng yếu. Thiên quân quả nhiên cùng người thường khác biệt. Huyền nữ cung tổ sư khẽ thở dài một cái, chính như thiên quân nhìn thấy, lão thân bây giờ đại nạn đã đến, dù cho còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian cũng không có khả năng quá lâu. Thiên đế có thể nắm giữ hơn 200 vạn năm thậm chí 3 triệu năm thọ nguyên. Huyền nữ cung đặt chân mấy triệu năm, cũng hoàn toàn chính xác muốn nên đón cái này thời điểm mấu chốt. Thậm chí Lý Diệp còn nhìn ra, trước mắt huyền nữ cung tổ sư cần phải dùng qua không ít kéo dài tuổi thọ, gia tăng thọ nguyên thiên tài dị bảo, nếu không không có khả năng kéo dài đến hiện ở thời điểm này. Có thể lại như thế nào kéo dài? Bây giờ cũng cuối cùng đã tới đại nạn tiến đến ngày. Đại nạn một đến, cho dù ngươi là đại la thần tiên cũng phải bỏ mạng. Huống chi, huyền nữ cung tổ sư vẹn vẹn chỉ là thiên đế cảnh tu vi, xa xa còn không có đi đến ban ngày phi thăng tiên cảnh tình trạng. Nói đi, dẫn ta tới đây mục đích. Lý Diệp ánh mắt bình tĩnh, lấy huyền nữ cung tổ sư bây giờ cái này trạng thái. Cho dù có thể kéo dài nhất thời cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Thậm chí nàng bây giờ có thể từ bế quan chỗ đi ra, đều đã là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Sở dĩ không có khả năng còn bước lên như thế lớn phong hiểm cùng hắn động thủ. Thiên quân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão thân dẫn thiên quân tới đây, đích thật là có việc muốn nhờ. Ồ, như thế vượt quá Lý Diệp đoán trước. Tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong, huyền nữ cung dạng này thiên tông đế môn có thực chất bên trong vô pháp ma diệt ngạ mạn, cho dù là huyền nữ cung tổ sư đại nạn đến, nhưng ít ra còn chưa có chết. Căn bản không có khả năng ủy khúc cầu toàn túi đầu, càng đừng nói hiện tại nghe xong, lại còn là muốn cầu cạnh hắn. Thiên quân đến ta huyền nữ cung, là vì cái kia truyền tống đạo đài, lão thân ngược lại là có thể làm chủ, để thiên quân dùng một lát. Theo huyền nữ cung tổ sư mỉm cười, Lý Diệp mới biết được vì sao trước đó huyền nữ cung đám người kia không nguyện ý đáp ứng điều kiện này, bởi vì cái này truyền tống đạo đài lại chính là tại huyền nữ cung tổ sư bế quan chi địa. Theo sau hắn cũng giật mình, cái này truyền tống đạo đài không thể so cái khác, một khi mở ra rất dễ dàng để ngoại nhân thông qua không gian ba động trực tiếp tránh đi hộ sơn đại trận, đến chỗ này. Sở dĩ rất nhiều truyền tống đạo đài đều là bị riêng phần mình tông môn xem như bảo bối một dạng cung cấp, càng có cường giả thủ hộ. mà có cái gì cường giả có thể so sánh huyền nữ cung tổ sư thích hợp hơn. Đương nhiên thiên quân sở cầu sự tình không ngừng món này, lão thân đồng dạng có thể làm chủ, chờ lão thân đại nạn tiến đến tọa hóa về sau, huyền nữ cung có thể nhận thiên quân làm chủ. Nếu như nói mượn dùng truyền tống đạo đài còn không tính là gì, nhưng bây giờ Lý Diệp lại là thật có chút giật mình. Chuyện này là thật. Thiên Tông Đế Môn. Thánh thành bảy đại đế cung một trong huyền nữ cung. Thật sự là hắn rất muốn thu phục, cũng không phải hắn háo sắc như mệnh coi trọng huyền nữ cung đám nữ nhân này. Mặc dù huyền nữ cung hoàn toàn chính xác mỹ nữ như mây, nhưng hắn Lý Diệp đến còn không có như vậy thiếu nữ nhân. Hắn coi trọng huyền nữ cung lý do rất đơn giản, hắn sớm muộn có một ngày muốn đạp lên Thánh Sơn, cùng hai đại thánh địa chính diện đọ sức. Mà tại dưới Thánh Sơn, tòa này thánh thành bên trong tự nhiên cũng cần có một cái căn cơ. Lý Diệp cố nhiên có tự tin có thể đơn thương độc mã giết tới, nhưng cân nhắc về sau vẫn là quyết định trước tiên ở thánh thành tìm một cái nơi đặt chân. Trùng hợp, nhân duyên dưới sự trùng hợp, huyền nữ cung ngược lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thu phục huyền nữ cung sẽ đơn giản như vậy. Đây chính là Thiên Tông Đế Môn. Nói đi, có điều kiện gì? Lý Diệp vẫn chưa bị hưng phấn choáng váng đầu óc, thậm chí từ vừa mới bắt đầu là hắn biết huyền nữ cung tổ sư tìm hắn đến, tất nhiên là vì mục đích nào đó. Thậm chí vì mục đích này, không tiếc đem toàn bộ huyền nữ cung đều áp lên. Cái này một phần quyết đoán để người sợ hãi thán phục, nhưng cùng lúc cũng làm cho người cảnh giác. Lao thân hoàn toàn chính xác có một cái điều kiện, chỉ cần thiên quân nguyện ý đáp ứng, Lao thân lập tức đem huyền nữ cung hai tay dâng lên, môn hạ đệ tử đều nghe theo thiên quân một người. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Lý Diệp vẫn chưa truy vấn là điều kiện gì, mà là lông mày nhíu lại. Như thế một món lễ lớn. Cái này phía sau tố cầu tất nhiên sẽ không đơn giản. Thật sự là hắn coi trọng huyền nữ cung, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền cần muốn dựa vào loại thủ đoạn này đến thu phục. Chương 4500, đóng gói cùng nhau đưa tới cửa. Ban điều kiện đều là song phương ở vào một cái tương đối cân bằng lập trường, mới có lấy nói khả năng. Nhưng trước mắt Lý Diệp lại không cho rằng huyền nữ cung có cái gì là có thể cùng mình bàn điều kiện tư cách. Cho dù là trước mắt vị này huyền nữ cung tổ sư, bây giờ đã đến đại nạn ngày, huyết khi đang chậm rãi trôi đi. Dù là liều mạng quyết tâm quyết tử cùng hắn động thủ, không nói trước đánh thắng được hay không hắn, coi như thật lần này đem hắn bước lui. Lý Diệp cũng hoàn toàn có thể đợi đến huyền nữ cung tổ sư tọa hóa vẫn lạc về sau, lại tự thân tới cửa đem huyền nữ cung triệt để trấn áp. Hắn tin tưởng điểm này huyền nữ cung tổ sư cần phải trong lòng rõ ràng, trên đời này chưa bao giờ kẻ yếu có thể cùng cường giả bàn điều kiện có kẻ mặc cả, có chỉ là đồng dạng thân là cường giả ở giữa, lợi ích trao đổi. Quả nhiên, Lý Diệp lời nói xoay chuyển, cũng là để lộ ra dã tâm của mình. Hắn không cần bất kỳ điều kiện gì, hắn thấy huyền nữ cung chính là vật trong bàn tay. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, tại hắn biểu lộ ra như thế lòng lang dạ thú về sau, huyền nữ cung tổ sư vẫn chưa có bất luận cái gì vẻ giận dữ cùng phẫn nộ biểu đạt, tương phản nhếch miệng mỉm cười. Thiên quân đừng vội, không bằng trước nghe một chút lao thân nói đến cùng là điều kiện gì. Nếu là huyền nữ cung tổ sư dưới sự phẫn nộ động thủ, Lý Diệp ngược lại là vui thấy kỳ thành, vừa vặn thuận Lý Thành Trương đem huyền nữ cung tổ sư đánh giết. Sau đó dẫn theo đầu của nàng xuất hiện tại huyền nữ cung trước mặt mọi người, đến lúc đó không cần hắn mở miệng lớn như vậy huyền nữ cung cũng sẽ thần phục tại dưới chân hắn. Cường giả trước mặt, kẻ yếu chỉ có thần phục mới có đường sống. Nhưng mà huyền nữ cung tổ sư vẫn chưa tức giận, thậm chí còn một mặt đã sớm ngờ tới Lý Diệp sẽ quả quyết cự tuyệt, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung thái độ, liền để Lý Diệp hơi nghi hoặc một chút. Ồ! Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp biết đối phương tại dục cầm cô túng, nhưng cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Nghĩ nghĩ về sau, cũng là nhẹ gật đầu, thôi được, trước nghe một chút huyền nữ cung điều kiện. Thiên quân quả nhiên là người thông minh, huyền nữ cung mặc dù ở trong mắt thiên quân không tính là gì, nhưng ở cái này thánh thành cũng có như vậy mấy phần phân lượng, nếu là thiên quân đồng ý điều kiện này, đối với thiên quân mà nói cũng không bất luận cái gì tổn thất. Huyền nữ cung tổ sư khẽ cười nói. Vậy phải xem huyền nữ cung đến cùng là điều kiện gì. Thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú, hoặc là nói, hắn tại hiếu kỳ huyền nữ cung tổ sư đến cùng vì sao như thế xác định nàng mở ra điều kiện, Lý Diệp sẽ đáp ứng. Như là thiên quân nhìn thấy, lao thân bây giờ đại nạn đem đến, coi như trốn ở cái này động thiên phúc địa bên trong, cũng không kiên trì được mấy năm. Huyền nữ cung tổ sư mặc dù nói bình tĩnh, nhưng vẫn mơ hồ để lộ ra một tia không cam lòng. Nàng thành đạo mấy triệu năm, cũng cuối cùng nên đón một ngày này, nói cam tâm tình nguyện chờ chết vậy khẳng định không có khả năng, nếu là còn có hy vọng, lao thân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà đã mất đi lão thân che chở, huyền nữ cung cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng. Nàng là thiên đế, càng là bây giờ sống trên đời dài nhất mấy vị thiên đế một trong, những năm này vì trì hoãn đại nạn đến, không biết phục dụng nhiều ít kéo dài tuổi thọ tiên đan rượu dược. Cho tới bây giờ trừ phi là nàng có thể vũ hóa phi thăng trở thành tiên quân, nếu không đều chạy không thoát sinh tử luân hồi. Dựa theo lão thân bây giờ thân thể này, nhiều nhất còn có thể kiên trì một năm. Một năm, đối với phàm nhân mà nói đều vô cùng ngắn ngủi. Huống chi đối với một cái sống mấy triệu năm thiên đế, vậy đơn giản chính là một cái búng tay thời gian. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì từ hắn đạp lên huyền nữ cung bắt đầu, liền luôn cảm thấy huyền nữ cung bên trong bầu không khí có chút dị thường. Những đệ tử tầm thường kia thì cũng thôi đi, thanh vũ đại đế mấy vị huyền nữ cung đại đế trên mặt phá lệ rõ ràng. Thậm chí hắn nghĩ tới lần này lục vương cung tới cửa xin giúp đỡ, coi như không niệm tình xưa, đường đường đế môn đạo thống công chúa tự thân tới cửa. Cũng không có khả năng bị người lạnh lùng như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước đó còn có chút không hiểu, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch. Đó là bởi vì huyền nữ cung chính mình cũng là chính gặp phải cự biến cố lớn thời khắc mấu chốt. Nơi nào còn có tâm tư đến để ý tới lục vương cung sinh tử tồn vong. Nói câu khó nghe, một khi huyền nữ cung tổ sư tọa hóa vẫn lạc tin tức truyền ra, tuyệt đối có thể tại Thánh Thành nhấc lên một mảnh cự sóng gió lớn. Thậm chí có khả năng triệt để đánh vỡ Thánh Thành mấy triệu năm qua bảy đại đế cung lẫn nhau chế hành cách cục, một trận cự dung chuyển lớn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Tại thời khắc mấu chốt này, huyền nữ cung làm sao có thể nhúng tay những tông môn khác việc tư. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lý Diệp ngược lại là không thể không thay lục vương cung cảm thấy đáng tiếc. Vận khí quá kém. Nhà mình đại đế ngoại ý muốn vẫn lạc, còn bị người hưu tâm đem tin tức truyền ra. Dẫn đến dĩ vãng những cựu địch kia liên thủ bỏ đá xuống giếng, thậm chí càng đuổi tận giết tuyệt. Thật không cho tìm kiếm huyền nữ cung hỗ trợ, còn đụng phải huyền nữ cung chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Nếu không là Lý Diệp thái độ cường ngạnh, thậm chí ngạnh sinh sinh oanh mở huyền nữ cung đại môn, có lẽ cũng không thể lại biết chuyện này. Đem trong lòng chưa tính toán gì ý niệm đè xuống, huyền nữ cung bây giờ cục diện này kỳ thật với hắn mà nói cũng không bất luận cái gì chỗ xấu, thậm chí còn có thể làm cho hắn thuận lợi bắt lại huyền nữ cung xem như làm nền. Nói đi, điều kiện gì? Rất đơn giản, chờ lao thân sau khi tọa hóa, hy vọng thiên quân có thể thay thế lao thân, tọa trấn huyền nữ cung, che chở cái kia nhóm nha đầu. Lý Diệp tưởng tượng qua huyền nữ cung tổ sư sẽ xuất ra loại nào điều kiện đến chế hành, hoặc là đả động hắn. Vàng bạc tài bảo. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói tựa như cặn bã giống nhau không đáng giá nhắc tới. Thần binh lợi khí. Hắn không tin tưởng huyền nữ cung nắm giữ so trong tay hắn tiên binh đạo khí cường đại hơn bảo vật. Huống chi bình thường tiên binh đạo khí, hắn đã sớm không để vào mắt. Phi tiên kiếm cùng bản long kiếm bản thân liền vượt qua bình thường tiên binh đạo khí rất nhiều. Tiên tài, bảo vật, thần binh đều không trong mắt hắn. Cái kia còn có cái gì có thể đả động hắn? Nữ sắc. Không thể không thừa nhận, huyền nữ cung đệ tử phần lớn đều là dung mạo thượng thừa, tư sắc không tầm thường. Trong đó cũng không ít quốc sắc thiên hương tiên tử, liền nói huyền nữ cung mấy vị đại đế. Cái kia thanh vũ đại đế liền xinh đẹp vô cùng, huống chi huyền nữ cung tổ sư càng là khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Chỉ tiếc, cho dù là dạng này, đều không đủ lấy để hắn động tâm. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều lắm, mỗi một cái đều là tuyệt thế khuynh thành giai nhân, đã sớm để hắn đối với nữ sắc thờ ơ. Sở dĩ, Lý Diệp một mực tại suy đoán, Huyền Nữ Cung tổ sư sẽ đưa ra văn bản điều kiện. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết quả này. Thay ngươi tỏa trấn Huyền Nữ Cung. Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn có chút không hiểu, điều kiện này nghe vào không thể nghi ngờ để người phi thường giật mình. Bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong, Huyền Nữ Cung tổ sư khẳng định sẽ đưa ra một ít để người khó mà đáp ứng điều kiện hà khắc, lại không nghĩ rằng sẽ đơn giản như vậy. Đúng, đây chính là lão thân yêu cầu duy nhất. Huyền Nữ Cung tổ sư nhẹ gật đầu, ánh mắt không hề giống là đang nói đùa. Nếu là thiên quân nguyện ý đáp ứng, lão thân liền sẽ ra mặt để Huyền Nữ Cung từ nay về sau, phụng ngươi làm chủ. Nếu như thật Huyền Nữ Cung tổ sư ra mặt, Lý Diệp thật đúng là tin tưởng hắn có thể không đánh mà thắng bắt lại toàn bộ Huyền Nữ Cung. Nhưng hắn lại có chút không hiểu. Cái này cùng nó nói là điều kiện không bằng nói là uổng phí đưa tới cửa đại lễ.